Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Bàn quay dài không đầy một thước, trong tay gần như không trọng lượng. Trên bàn quay, vòng vây quanh 12 đạo khác biệt màu sắc hào quang, trong đó có 4 đạo phá lệ nồng đậm, như thiêu đốt bên trong ánh nến đồng dạng. Vân Triệt nhìn trong tay bàn quay, ánh mắt không tự giác thu ngưng. Cái kia 4 đạo phá lệ nồng đậm ánh sao mặc dù chỉ là rất nhỏ một vòng, nhưng, vô luận hắn ánh mắt vẫn là cảm giác, lại đều không thể xuyên thấu. Phảng phất cái này nhìn như hơi nhỏ ánh sao bên trong, ẩn lấy một cái bàng bạc bát ngát khổng lồ thế giới. Đây là cái gì? Cùng thải chi có quan hệ gì? Vân Triệt trầm giọng hỏi. Nhìn lấy Vân Triệt trong tay bàn quay, tinh thần đế ánh mắt khi thì hỗn loạn, khi thì mông lung, sắc mặt cũng khi thì lỏng, khi thì thống khổ. Tinh thần bàn. Ta tinh thần giới trọng yếu nhất thượng cổ thần vật. Có nó ở, tinh thần thần lực vĩnh viễn không bao giờ diệt vong. Tinh thần giới cũng vĩnh viễn không bao giờ lật úp. Tinh Tuyệt không lời nói, mỗi một chữ đều đang phát run. Vân Triệt bàn tay ở một cái nào đó thời khắc mãnh liệt siết chặt. Hắn đột nhiên minh bạch tới đây là cái gì? Cái này đúng là tinh thần giới 12 sao thần nguyên lực vật dẫn, phía trên 12 nói tinh mang, tượng trưng cho 12 tinh thần thần lực. Mà cái kia 4 đạo dị thường nồng đậm tia sáng, thì là bởi vì tinh thần vẫn lạc mà trở về vị trí cũ. 4 đạo tinh mang, phân biệt đối ứng chết đi thiên nguyên, thiên cương, thiên độc, cùng bị phế thiên khôi, tinh thần giới cường đại, nhân tố trọng yếu nhất chính là 12 tinh thần còn ở. Mà tinh thần vẫn rơi, hoặc thọ chung về sau, chỗ đối ứng tinh thần thần lực sẽ không tiêu tán theo. Nó nguyên lực sẽ trở về nó vật dẫn, tìm tới kế tiếp phù hợp người, liền có thể lần nữa truyền thừa, cũng ở cực trong thời gian ngắn thành tựu một cái mới cường đại tinh thần. Ở thượng vị tinh giới, bồi dưỡng một cái thần chủ muốn đem hết toàn lực, thường thường còn phải xem thiên mệnh. Mà ở tinh thần giới, lại mãi mãi cũng sẽ còn ở cường đại 12 tinh thần. Cái khác vương giới cũng là như thế. Cái này là bọn chúng tại sao là thủy chung đứng ở hỗn độn chi đỉnh vương giới. Vân Triệt ở mới vào thần giới. Nghe Mộc Băng Vân cùng Mộc Huyền Âm nói cùng vương giới lúc, liền biết rõ truyền thừa cùng vật dẫn, còn ở, lại không nghĩ rằng, cái này vật dẫn, đúng là như thế nhỏ. Không, so ra mà nói, càng làm cho hắn không cách nào bất động cho chính là, cái này tinh thần giới truyền thừa căn cơ, cái này tinh thần giới cường đại hạch tâm chi vật, giờ phút này liền bóp ở trên tay mình, đem nó cầm ở trong tay, liền chờ lấy nắm rồi tinh thần giới mệnh mạch, tương lai, cùng sinh tử tồn vong, tinh thần luân bàn. Tinh thần giới trọng yếu nhất, dù là chết cũng không thể vì người ngoài tiếp xúc đồ vật, Tinh Tuyệt không lại là đem nó chủ động giao cho Vân Triệt. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn nào khác. Trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi thế mà giao cho ta. Vân Triệt đem tinh thần luân bàn nắm chặt, bàn tay mặc dù cơ hồ không trọng lượng cảm giác, lại là ép che một cái vương giới vận mệnh. Nếu như hắn không đem nó trả lại tinh thần giới, nhiều năm như vậy về sau, theo cái cuối cùng tinh thần vẫn lạc, trên đời sẽ không còn tinh thần cùng tinh thần giới. Tinh Tuyệt không mặt mũi kịch liệt co quắp. Hắn làm sao có thể nguyện ý đem nó giao cho Vân Triệt, nhưng hắn thật không có lựa chọn nào khác, ta thần lực đã phế, tinh thần bàn, đã thành vật vô chủ, đem nó giao cho Thải Chi. Nàng cùng thiên lang thần lực phù hợp còn muốn vượt qua Khê Tô, để cho nàng trưởng khống tinh thần bàn, kế vị tinh thần đế. Ở tất cả tinh thần bên trong, Thải Chi tuổi tác nhất nhỏ, tư lịch nhất cạn, là không thích hợp tiếp nhận tinh thần bàn, kế vị tinh thần đế người. Nhưng, tinh thần đế tuy nhiên tinh thần hoảng hốt hỗn loạn. Nhưng coi như minh bạch, muốn để Vân Triệt đem trả lại tinh thần giới, chỉ có là Thải Chi. A, ha ha. Vân Triệt cười lạnh thành tiếng, chuyện cho tới bây giờ, thế mà còn muốn lừa mang đi ta cùng Thải Chi tình cảm. Còn muốn cho Thải Chi gánh vác tinh thần giới tương lai. Ngươi xứng sao? Ngươi không xứng. Ngươi căn bản liền nâng lên nàng tên tư cách đều không? Có. Tinh Tuyệt không ánh mắt rủ xuống, bờ môi phát run, tâm hồn lạnh viễn siêu thân thể băng hàn, hắn chán nản nói, ta biết rõ. Ta không xứng là cha. Không, ngươi sai rồi. Vân Triệt lạnh lùng chặt đứt hắn. Ngươi không phải không phối vi phụ, mà là không xứng là người. Khê Tô. Mạt Lị. Thải Chi. Ngươi thân sinh nhi nữ, bọn hắn một cái so một cái ưu tú, là ông trời ban cho ngươi, ban cho tinh thần giới côi bảo. Mà ngươi, đều đã làm một ít cái gì? Vân Triệt đang khi nói chuyện, hai tay không tự giác nắm chặt, cơ hồ phải nhẫn không được một cước dẫm bạo hắn đầu. Tìm về Vân Vô Tâm, thân là một cái có nữ nhi ở bên phụ thân về sau, hắn càng không thể nào hiểu được đồng dạng thân là phụ thân Tinh Tuyệt không, vì sao lại nhưng đối chính mình nhi nữ làm đến cái kia vậy cấp độ. Đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, đạt đến chí cao đỉnh phong. Người thật đều sẽ biến thành cái dạng kia sao, là, ta không xứng là cha, không xứng là người, Tinh Tuyệt không thể âm thanh nói, nhưng, chí ít, ta không thể để cho tinh thần giới diệt ở trên tay của ta. Ta không thể có lỗi với liệt tổ liệt tông. A, ha ha ha. Vân Triệt giống như là nghe một cái to lớn trò cười, lời này từ trong miệng người nói ra, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đã từng tinh thần giới hạng gì cao thượng còn ở, lại ở trong một đêm đọa hủy đến tận đây, đây hết thảy kẻ cầm đầu là ai? Người cũng sớm đã có lỗi với tinh thần giới liệt tổ liệt tông, tương lai người sau khi chết, bọn hắn dù là muốn xâm nhập địa ngục, cũng sẽ tranh bề ngoài đem ngươi xé thành mảnh vỡ, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tinh Tuyệt Không thân thể đang run rẩy bên trong sụi lơ, ánh mắt như chết người vậy hôi bại. Vân Triệt bàn tay nâng lên, năm ngón tay vồ lấy, tinh thần bàn biến mất ở rồi trên tay của hắn, hắn xoay người sang chỗ khác, không còn nhìn nhiều Tinh Tuyệt Không một chút, lạnh lùng nói, cái này tinh thần bàn đã ở ta trên tay, làm như thế nào dùng nó, là ném đi, hủy, vẫn là giao cho Thải Chi, đều là ta quyết định. Về phần ngươi, tuy nhiên ta hận không thể đưa ngươi nghiền xương thành tro, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao, ở huyết thống bên trên, ngươi trung quy là Mạt Lị cùng Thải Chi cha đẻ, ta nhưng không muốn trở thành các nàng giết cha người. Nhưng, ta cũng vĩnh viễn sẽ không nói cho các nàng ngươi ở chỗ này. Bởi vì ngươi không xứng làm cho các nàng đối với ngươi có, dù là một chút xíu nhớ mong. Âm thanh rơi xuống, Vân Triệt bàn tay hướng về sau một chảo, lập tức hàn băng ngưng kết, đem Tinh Tuyệt Không một lần nữa phong vào trong đó, tay hắn cánh tay vung lên, mới ngưng huyền băng liền bay trở về Minh Hàn Thiên Trì bên trong. Vị trí cùng lúc trước cơ bổn nhất gây nên. Tinh thần đế vậy mà. Người sư tôn nàng, Hỏa Lăng đều không biết nên dùng cái gì lời nói biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Không nói đến Tinh Tuyệt Không bản thân cường đại vô cùng thực lực, tinh thần giới mặc dù bị Mạt Lị hủy, y nguyên có mấy cái tinh thần cùng một đám thần chủ trưởng lão ở, vẫn như cũ là một cỗ cực kỳ đáng sợ, không người dám trêu chọc lực lượng. Mà Tinh Tuyệt Không, lại bị người phế đi. Còn ném ở chỗ này, phong ở băng bên trong, muốn chết không xong, chuyện này nếu là truyền ra, đều không cách nào tưởng tượng sẽ khiến cỡ nào to lớn oanh động. Hắn hẳn là 3 năm trước đây chính là chỗ này. Vân Triệt thấp giọng nói, sư tôn sợ ta nhìn thấy, mới lâm thời đem hắn phong lên, vứt xuống thiên trì bên trong. 3 năm trước đây, Mạnh Như Nguyệt Vô Nhai đều chết ở Mạt Lị trên tay, có thể nghĩ Tinh Tuyệt Không cũng tất nhiên bị thương rất nặng, huyền lực cũng rất là hao tổn, lại thêm tinh thần giới hủy hết bên dưới mất tâm mất hồn. Sư tôn cũng chỉ có lúc kia, mới có thể dựa vào đoạn nguyệt phất ảnh đem Tinh Tuyệt Không một kích nặng bại. Đưa đến nơi này. Nhưng, y nguyên muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Xem ra, nàng lúc đó đối Tinh Tuyệt Không, đã là hận đến cực điểm. Vân Triệt nhấc đầu, mâu quang thật lâu run run. Mộc Huyền âm giận, chỉ có thể là bởi vì cái chết của hắn. Nàng hôm nay bởi vì Lạc Cô Tà suýt nữa thương hắn, mà khi lấy trụ thiên thần đế mặt đối Lạc Cô Tà thẳng bên dưới sát thủ. Năm đó, lại bởi vì hắn chết, đem đường đường tinh thần chi đế mang đến nơi này, để hắn muốn chết không xong. Nếu như, những sự tình này phát sinh ở trên thân người khác, Vân Triệt tuyệt đối sẽ kinh hô nàng là cái người điên, một cái cực kỳ đáng sợ, từ đầu đến đuôi người điên. Nhưng, nàng những này điên cuồng đến cực điểm hành vi, nhưng đều là. Vân Triệt chậm rãi dao động đầu, trong lòng bành trướng như biển. Hắn không biết chính mình có tài đức gì, cho nàng như thế đối đãi. Cái kia tinh thần luân bàn, chủ nhân chuẩn bị tìm tới thiên lang tinh thần sau, giao cho nàng sao? Hòa Lăng nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên không. Vân Triệt lại là không chút do dự mà nói, Thải Chi còn nhỏ, mà lại tâm lý trạng thái vốn là không tốt, cái này đồ vật cho hắn, chỉ làm cho nàng bằng thêm áp lực cùng gánh vác, ta trước giữ đi, lúc nào Thải Chi trưởng thành lại cho nàng. Hả? Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến, Tinh Tuyệt Không mới vừa nói, hắn bị phế rồi về sau, cái này tinh thần luân bàn liền thành vật vô chủ. Như vậy, chính mình nếu là làm minh bạch dùng như thế nào lời nói, có phải hay không có thể bồi dưỡng 4 cái tinh thần đi ra? Đương nhiên, Vân Triệt trước mắt cũng chỉ là suy nghĩ một chút, liên quan đến tinh thần chi lực, vương giới truyền thừa, làm sao có thể đơn giản như vậy. Vân Triệt rời đi Minh Hàn Thiên Trì, trở lại Thánh Điện, cũng không có nhìn thấy Mộc Huyền Âm. Lạc Cô Tà đã đến, cho băng hoàng giới khu vực tạo thành có chút to lớn tai nạn, nếu không phải Hạ Khuynh Nguyệt cùng trụ thiên thần đế lực lượng phong tỏa, hơn phân nửa băng hoàng giới đều muốn chôn vùi, những việc này, hoàn toàn chính xác muốn nàng tự mình đi xử trí. Hắn không có thiện động. Ngồi trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi sư tôn trở về. Mà trong an tĩnh, băng hoàng thần linh cáo chi chân tướng, trên người gánh vác sứ mệnh, gần trong gang tấc kiếp thiên ma đế, toàn bộ thế giới đều đưa kịch biến vận mệnh, không cách nào biết trước tương lai, Hồng Nhi cùng U Nhi kinh người thân thế. Tất cả mọi thứ ở hắn trong đầu hỗn loạn xen lẫn, hắn muốn ổn định lại tâm thần, suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên làm như thế nào, nhưng càng là ý đồ tĩnh tâm hồn liền càng là lo lắng không chịu nổi. Liền từng trải. Tâm cảnh nghìn lần với hắn trụ thiên thần đế ở biết rõ chân tướng sau đều là, cái kia vậy trạng thái, huống chi hắn Vân Triệt. Mạt Lị đã từng nói, rất nhiều xảy ra ở trên người ta chuyện, đều ở chứng minh ta tựa hồ là cái trời tuyển người, lúc kia, ta đều khi nàng ở giễu cợt ta, hiện tại xem ra. có vẻ như thật sự chính là, trên đời này không có bình trắng thu hoạch. Đạt được rồi bao nhiêu, thì nên trả ra bao nhiêu. Ta bởi vì tà thần truyền thừa mà có được rồi bây giờ hết thảy, như vậy thì hẳn là gánh vác tương ứng sứ mệnh chức trách. Nhưng, tại sao có ta đây, cùng Hạ Khuynh Nguyệt đại hôn chi dạ, hắn bởi vì tâm tình hỗn loạn mà đi hậu sơn thổi gió đêm, mà nhặt được thân chúng thí thần tuyệt thương độc, mạt lị, bởi vì mạt lị mà đạt được rồi tà thần huyền mạch. Về sau, hắn lại lấy được rồi cái này đến cái khác tà thần lực lượng hạch tâm, lửa tà thần hạt giống, nước tà thần hạt giống, lôi tà thần hạt giống, còn có hắc ám tà thần hạt giống. Gặp được rồi tà thần hai cái nữ nhi Hồng Nhi cùng U Nhi. Mà cái này chút, vô luận tà thần hạt giống, vẫn là Hồng Nhi U Nhi, đều tuyệt không phải hắn thay đổi nỗ lực về sau chỗ tìm được, mà đều là nương theo lấy từng cái khác biệt ngoài ý muốn, tự mình làm xuất hiện ở hắn trong cuộc sống. Thật sự có vận mệnh chỉ dẫn, loại này đồ vật sao? Nhưng vấn đề là, hắn đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi, đều hoàn toàn là xuất từ hắn chính mình ý chí, tuyệt không có bất kỳ cái gì bị can thiệp cùng thao túng cảm giác. Vân Triệt yên lặng nghĩ đến, suy nghĩ từ hỗn loạn trở nên mông lung, lại trong lúc vô tình yên lặng. Lại cứ như vậy ngủ đi qua, đồng thời làm rồi một cái kỳ diệu mộng. Nguyên bá, ngươi lại cứu ta. Qua, cảm giác ngươi lại biến lợi hại thật nhiều, bọn hắn nhiều người như vậy, bị ngươi mấy cái liền toàn bộ đánh ngã. Trong mộng hắn chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, áo ngoài dơ giấy bẩn thỉu, trên mặt dính lấy nước bùn, hiển nhiên mới vừa gặp bị ức hiếp. Cái này ở hắn khi còn bé, là lại thường thường bất quá chuyện, cho nên, hắn rất ít chính mình ra cửa, lại đến về sau, hắn đều rất ít rời đi Tiêu Linh Tịch bên thân. Hắc hắc hắc, so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi Hạ Nguyên Bá rất là cười đắc ý, tay hắn cánh tay vung lên, kéo lên một trận huyền khí khí lưu, đó là đương nhiên. Liền phía trước thiên. Ta lại đột phá A, hiện tại đã là sơ huyền cảnh cấp 7, đem ta phụ thân giật mình kêu lên. Hiện tại, coi như đại nhân muốn khi dễ ngươi, ta cũng có thể đem bọn hắn đánh ngã. Nhỏ Vân Triệt trợn mắt hốc mồm, tuy nhiên hắn huyền mạch tàn phế, nhưng cũng biết rõ mới 10 tuổi sơ huyền cảnh cấp 7 là cỡ nào dọa người chuyện, chí ít hắn chỗ ở Tiêu Môn, tuyệt đối không có người có thể làm được. Nguyên bá, ngươi thật quá lợi hại rồi, già già nói, ngươi là Lưu Vân Thành ngàn năm khó gặp đệ nhất thiên tài. Tương lai nói không chừng sẽ oanh động toàn bộ Thương Phong quốc đây. Ta thật thật hâm mộ ngươi. Hắc hắc. Nhỏ Hạ Nguyên Bá có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ở trước người hắn ngồi bên dưới, kỳ thực, ta mới hâm mộ ngươi đây. Có thể có một cái tiểu cô mụ, có thể làm chuyện gì đều cùng một chỗ. Mà ta, mẫu thân qua đời sớm, trong nhà chỉ có ta một cái người, liên huynh đệ tỷ muội đều không có. Ta nếu là có cái huynh trưởng tỷ tỷ, dù là đệ đệ muội muội cũng tốt, liền sẽ không như thế cô đơn nhàm chán. Để Hạ thúc thúc tái giá mấy cái mới di nương, liền có thể vì ngươi sinh thật nhiều đệ đệ muội muội. Nhỏ Vân Triệt nói, cha ta mới không chịu đây. Nhỏ Hạ Nguyên Bá buồn bực nói, hàng năm đều có thật nhiều người, để cha ta cưới mới thê thiếp, nhưng cha ta làm sao cũng không chịu. Ta già già cũng giống như vậy. Nhỏ Vân Triệt gật đầu, nho nhỏ tuổi tác, lại tựa hồ như đã mơ hồ có thể lý giải. Bất quá, coi như Hạ thúc thúc không cưới mới di nương cũng không quan hệ, ta cũng có thể làm ngươi huynh trưởng a. Lúc đầu ta tuổi tác liền lớn hơn ngươi. Chỉ bất quá, tất cả mọi người nói ta là phế nhân, ngược lại cần nhớ ngươi đến bảo hộ ta. A ha ha, bao ở ta trên người. Nhỏ Hạ Nguyên Bá một chùy lồng ngực, cha ta nói, tiếp qua mấy năm liền đem ta đưa đến Trăng Non Huyền Phủ, bằng ta tư chất, chỉ cần thêm chút nỗ lực, rất nhanh liền có thể có tư cách tiến vào Thương Phong Huyền Phủ. Đến lúc đó, ta xem ai còn dám khi dễ ngươi. Hắc hắc, ta hiện tại cảm thấy những người xấu kia không có chút nào đáng sợ. Nhỏ Vân Triệt vừa lau mặt bên trên vết bẩn, cười vui vẻ, hắn trên dưới nhìn Hạ Nguyên Bá một chút, lo lắng nói, Nguyên Bá, ngươi nhìn qua giống như lại gầy đi nhiều quá, có phải hay không tu luyện quá cực khổ? Ây! Nhỏ Hạ Nguyên Bá thấp đầu nhìn lấy mình đích thật quá gầy yếu thân thể, đưa tay gãi gãi đầu, ta mỗi ngày liền tu luyện chưa tới một canh giờ, căn bản không có khổ cực như vậy, mà lại ta ăn siêu cấp nhiều, nhưng không biết rõ vì cái gì vẫn là gầy như vậy, cha ta còn tốt mấy lần cho ta đi tìm y sư. Nhưng đều nói ta thân thể không việc gì, khẳng định vẫn là ăn quá ít, về sau nhất định phải ăn nhiều cơm. Nhỏ Vân Triệt một bản nghiêm túc căn dặn, ta đã biết, ta sẽ thử lại nhiều ăn một chút. Nhỏ Hạ Nguyên Bá gật đầu, rất hiển nhiên, hắn đối với mình gầy yếu thân thể cũng tương đương không hài lòng. Tuy nhiên, hắn lượng cơm ăn kỳ thực đã so với hắn phụ thân còn rất tốt mấy lần. Nói đến, Tiêu Triệt, ta nhớ được lại có 6 ngày, liền là của ngươi 11 tuổi sinh nhật rồi, ta đều còn chưa nghĩ ra đưa ngươi cái gì lễ vật. Nhỏ Hạ Nguyên Bá nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, ta nhớ được, ngươi cùng thành chủ đại nhân nhà cái kia xinh đẹp tỷ tỷ có thông gia từ bé, ước định ở ngươi tròn 16 tuổi lúc thành hôn, cha ta cùng ta đề cập qua thật nhiều lần. Tính như vậy rồi, cũng chỉ thừa bên dưới 5 năm rồi, thật nhanh a. Nhỏ Hạ Nguyên Bá một vừa nói xong một bên lệch ra lên đầu, tựa hồ ở tưởng tượng thấy Vân Triệt thành hôn sau dáng vẻ. Nói đến đây sự kiện, nhỏ Vân Triệt cũng không có biểu hiện ra hưng phấn hoặc mong đợi, ngược lại một bộ thất lạc dáng vẻ. Nàng a, ta cảm giác nàng tựa hồ rất chán ghét ta, mỗi lần nhìn thấy mặt ta sắc đều sẽ trở nên rất hung, mà lại sẽ rất nhanh liền xa xa né tránh. A, nhỏ Hạ Nguyên Bá không hiểu, chẳng lẽ là thẹn thùng? Mới không phải. Nhỏ Vân Triệt dao động đầu, kỳ thực, ta đại khái biết rõ vì cái gì. Năm đó định thông gia từ bé thời điểm, ta cha mẹ đều ở, mà lại cái kia thời điểm, chẳng những ta gia gia rất lợi hại, cha cũng siêu cấp lợi hại. Nhỏ Hạ Nguyên Bá lập tức gật đầu, ta cũng nghe cha nói qua thật nhiều lần, nếu như Tiêu Thúc Thúc còn tại thế lời nói, nhất định sẽ trở thành đời tiếp theo Tiêu Môn môn chủ. Cho nên cái kia thời điểm, thành chủ đại nhân rất hài lòng chuyện này, nhất định xuống tới liền đối ngoại tuyên dương rồi rất lâu. Nhưng, ta cha mẹ qua rất nhanh thế, ta lại bị cha ra là một cái phế nhân. Hết thảy liền cũng không giống nhau rồi. Mà lại, liền ở trên cái tháng, ta vụng trộm nghe được dược sự phòng Tiêu cổ trưởng lão nói. Nói thành chủ đại nhân gần nhất một mực ở cùng môn chủ tiếp xúc, tựa hồ ở muốn. Nghĩ đem nàng gả cho Ngọc Long ca, mà môn chủ cũng rất đồng ý bộ dáng. Nhỏ Vân Triệt nhẹ than một hơi, trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không hợp vẻ u sầu cùng thất lạc. Hừ, vậy thì thế nào? Nhỏ Hạ Nguyên Bá có chút tức giận nói, ngươi cùng thành chủ gia tỷ tỷ chuyện kết thân, liền ta một cái tiểu hài tử đều biết rõ. Hắn nhưng là thành chủ, nếu là nói không giữ lời, toàn thành người đều sẽ châm biếm hắn, nhìn hắn còn thế nào có mặt tiếp tục đương thành chủ. Tiểu Triệt ngươi ở đâu? Nơi xa, bỗng nhiên truyền đến nữ hài mang theo lo lắng tiếng gọi ầm ĩ, nhỏ Vân Triệt lập tức đứng lên, có chút bối rối mà nói, là tiểu cô mụ, nguy rồi. Nếu như bị nàng biết rõ ta lại bị người khi dễ, nàng nhất định sẽ rất tức giận. A, nhỏ Hạ Nguyên Bá cũng liền vội vàng đứng lên, cái khó ló cái khôn nói, cái kia. Vậy ngươi liền nói ngươi là cùng ta chơi thời điểm không cẩn thận tiến vào vũng bùn, mới có thể cái dạng này. Ngô, cứ như vậy nói xong rồi. Nhỏ Vân Triệt gật đầu, sau đó dẫn theo y phục chạy chậm hướng nữ hài phương hướng âm thanh truyền tới. Nguyên Bá, ta đi về trước, lần sau sẽ cùng nhau chơi. Vân Triệt một cái giật mình, lập tức từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn y nguyên ngồi ngay ngắn ở thánh điện bên trong, bên ngoài là yên tĩnh bay múa mênh mông phong tuyết. Vân Triệt đưa tay, ấn ở rồi trên đầu của mình. Kỳ quái, làm sao lại bỗng nhiên ngủ đi qua, chẳng lẽ là bởi vì thân ở thánh điện, tâm hồn không có chút nào bố trí phòng vệ, quá độ lỏng, cho nên cứ như vậy bình yên ngủ say, mà lại, còn là một cái có chút kỳ quái mộng. Trong mộng, là mình cùng Hạ Nguyên Bá khi còn bé hình ảnh. Nhưng kỳ quái là, mộng chung Hạ Nguyên Bá huyền đạo thiên phú cao dọa người, so với hắn tỷ tỷ Hạ Khuynh Nguyệt đều còn hơn. Mà lại hắn thân thể không những không tráng kiện, ngược lại phá lệ gầy yếu. Mặt khác, hắn không có huynh đệ tỷ muội. Cũng liền là, không có Hạ Khuynh Nguyệt còn ở, càng buồn cười hơn chính là, con của hắn em bé thân đối tượng cũng không phải Hạ Khuynh Nguyệt, mà là một cái liền tên đều mơ hồ thành chủ nhà tỷ tỷ. Vân Triệt lắc lắc đầu, không tự giác cười cười. Cười chính mình thế mà không tên làm rồi một cái như thế kỳ quái hoang đường mộng. Mà lại, chính mình thế mà rõ ràng nhớ kỹ trong mộng mỗi một cái hình ảnh, mỗi một câu nói. Rõ ràng giống như là chân thực phát sinh qua đồng dạng. Bất quá, nếu là mộng, vậy khẳng định cái gì hoang đường mộng cảnh hình ảnh cũng có thể xuất hiện. Vân Triệt cũng đoạn không đến mức, ở một cái không hiểu thấu mộng bên trên lãng phí tâm tư, hắn tâm niệm rất nhanh chuyển tới gần trong gang tấc ửng đỏ kiếp nạn bên trên, lại một lần rơi vào trầm tư. Không cách nào phán đoán chính mình vừa rồi ngủ bao lâu. Lại ở thánh điện đợi đã lâu, vẫn không có đợi đến Mộc Huyền Âm trở về. Đáng sợ chân tướng cùng không biết tương lai trùng kích bên dưới, Vân Triệt tuy nhiên không ngừng thử lấy chìm xuống tâm cảnh, nhưng hồi lâu y nguyên nóng nảy loạn một mảnh. Rốt cục, hắn thở dài một ngụm khí, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài, nghĩ đến chính mình ở Ngâm Tuyết giới cái kia mấy năm, cuối cùng nhịn không được đứng dậy hướng đi rồi bên ngoài. Mới tới Ngâm Tuyết giới lúc, hắn bị Mộc Băng Vân an bài ở Hàn Tuyết điện, lại gặp tổng điện chủ Mộc Phượng Xu cách trở, hắn cưỡng ép đột phá khảo hạch. Kinh ngạc đến ngây người toàn trường, dẫn phát một hệ liệt náo động, cũng làm cho Mộc Băng Vân nhờ vào đó trực tiếp đem hắn đưa vào Băng Hoàng, thứ 36 cung. Cái kia lúc, bởi vì Mộc Băng Vân trúng độc ngàn năm, không còn sống lâu nữa, Băng Hoàng thứ 36 cung chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có Mộc Tiểu Lam một cái đệ tử, Vân Triệt là cái thứ hai. Mà bây giờ, theo Mộc Băng Vân thực lực khôi phục, lấy nàng toàn Ngâm Tuyết giới gần với Mộc Huyền Âm thực lực, danh chính ngôn thuận trở thành Băng Hoàng 36 cung tổng cung chủ. Làm chính mình ở thần giới điểm xuất phát, cũng không biết Băng Hoàng thứ 36 cung hiện tại như thế nào. Hẳn là đã là phá lệ cường thịnh náo nhiệt, tuyệt không thua cái khác Băng Hoàng cung đi, Vân Triệt thầm nghĩ lấy, đã trong lúc vô tình đi tới băng hoàng cung khu vực trên không. Băng hoàng cung khu vực y nguyên phá lệ yên tĩnh, cùng thánh điện khu vực đồng dạng tung bay bay đầy trời tuyết. Nhưng tựa hồ an tĩnh có chút khác biệt dĩ vãng. Nơi xa, mấy cái băng hoàng đệ tử bóng dáng tới lúc gấp rút lướt về phía phương đông, mang theo rõ ràng vội vàng. Vân Triệt lông mày khẽ động, linh giác nhanh chóng kéo dài. Rất nhanh, từ cũng không xa xôi phương đông, hắn cảm nhận được một trận không gì sánh được hỗn loạn khí tức. Đó là Vụ Tuyệt Cốc phương hướng. Vụ Tuyệt Cốc chỗ ở băng hoàng giới bên trong, lại không phải một cái thí luyện địa phương, mà là một cái trừng phạt phạm xuống không thể tha thứ trọng tội đệ tử địa phương. Năm đó, hắn cùng Mộc Huyền Âm giao thủ lúc, hắn dựa vào nháy mắt bạo phát long hồn lĩnh vực, không cẩn thận chạm đến nàng không nên đụng địa phương. Sau đó liền bị Mộc Huyền Âm ném vào rồi Vụ Tuyệt Cốc, cho nên, hắn biết rõ Vụ Tuyệt Cốc đáng sợ, nơi đó huyền thú chủng loại đông đảo, mà lại phân bố cực kỳ dày đặc. Lúc trước, ở hắn ở trong đó ngoài ý muốn lĩnh ngộ đoạn nguyệt phất ảnh nặc ảnh trước đó, hắn ở bên trong có thể nói là từng bước kinh hồn, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Mà cái kia còn chỉ là Vụ Tuyệt Cốc huyền thú yếu nhất bên ngoài vi. Cái này tình huống là Vụ Tuyệt Cốc cũng đột nhiên bạo phát đại quy mô huyền thú náo động rồi sao? Mộc Huyền Âm cùng Mộc Băng Vân hiển nhiên không ở, Vân Triệt không kịp nghĩ nhiều, tốc độ toàn bộ triển khai, bay thẳng Vụ Tuyệt Cốc. Vụ Tuyệt Cốc trước một mảnh hỗn loạn, huyền thú gào thét, băng hoàng đệ tử sợ hãi giống từng tiếng chấn trời. Năm ngoái huyền thú náo động sơ lộ mánh khóe lúc, Mộc Huyền Âm liền trước tiên hạ lệnh lấy kết giới phong tỏa Vụ Tuyệt Cốc, cho nên một năm này giữa Vụ Tuyệt Cốc yên ổn vô sự. Nhưng liền ở vừa rồi, vốn là phá lệ kiên cố kết giới bỗng nhiên không hề có điểm báo trước vỡ nát, vô số cuồng loạn huyền thú như trào lên thủy triều vậy xông ra. Ngầm tuyết dưới bốn phía bạo phát huyền thú náo động, băng hoàng cung cũng cho nên thường thường ra tông trấn áp, lưu thủ trong tông không đến một nửa. Lại thêm Lạc Cô Tả đã đến tạo thành khá lớn tai nạn, băng hoàng cung trưởng giả cùng đệ tử càng là, bởi vì đi giải quyết tốt hậu quả mà rất là phân tán. Bất quá, trấn áp bỗng nhiên kết giới đổ xuống Vụ Tuyệt Cốc vẫn là dư xài. Vân Triệt đã đến Vụ Tuyệt Cốc trên không lúc, phía dưới băng mang khắp trời, nhưng chiến trường trải đến cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, phong tỏa Vụ Tuyệt Cốc kết giới cũng không toàn bại, mà là phá vỡ rồi một cái khá lớn lỗ hổng. Thú triều tuy nhiên mãnh liệt, nhưng ở băng hoàng đệ tử trấn áp phía dưới, đã bị tầng tầng ép về. Mà lại, còn có ba cái băng hoàng cung cung chủ ở, Vân Triệt lập tức yên lòng. Nơi này dù sao cũng là ngâm tuyết giới mạnh nhất tông môn hạch tâm địa phương, Vụ Tuyệt Cốc huyền thú tuy nhiên rất nhiều mà lại đáng sợ, nhưng sao có thể chân chính thương tới tông môn. Có ba cái băng hoàng cung chủ ở đem náo động huyền thú tiêu diệt về sau, bọn hắn nhưng hợp lực chữa trị kết giới. Cũng khó trách chỉ là xuất động băng hoàng cung, mà không có hướng thần điện đệ tử hoặc trưởng lão xin giúp đỡ, hoàn toàn chính xác đầy đủ. Vân Triệt ánh mắt đảo qua, ngoài ý muốn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Mộc Tiểu Lam, những năm này, nàng hiển nhiên cũng có chút nỗ lực, bây giờ đã là đột phá tới thần hồn cảnh. Mà lại bởi vì là Mộc Băng Vân duy nhất thân truyền đệ tử. Nàng khi triển băng hoàng phong thần điển rõ ràng so cái khác băng hoàng cung, đệ tử thêm ra mấy phần phong vận. Hiển nhiên, là Mộc Băng Vân ban cho nàng càng nhiều băng hoàng huyết mạch. Nhiều năm không thấy, Mộc Tiểu Lam bộ dáng cơ bản không có cái gì biến hóa. Ngoại trừ bộ ngực rõ ràng gồ cao không ít, khí chất bên trên thì ít đi rất nhiều đã từng đơn thuần non nớt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần băng lãnh cùng uy lăng, trong tay băng kiếm nhảy múa giữa cũng rất có ngoan tuyệt, đem từng cái phát cuồng huyền thú lưu loát kích diệt. Hồi tưởng năm đó mới tới ngâm tuyết cùng nàng chung đụng hình ảnh, Vân Triệt trong lòng có phần sinh cảm khái. Hắn không có hiện thân, cũng không lại lo lắng, chuẩn bị cứ vậy rời đi. Nhưng liền ở hắn thân thể chuyển qua thời điểm, lông mày bỗng nhiên khẽ động, lại mãnh liệt quay người lại, ánh mắt nhìn về phía Vụ Tuyệt Cốc chỗ sâu, giây lát, hắn lông mày chìm xuống, một tiếng thấp niệm, trách không được kết giới sẽ phá. Băng Hoàng Cung dù sao cũng là Băng Hoàng Thần Tông tinh anh tầng diện đệ tử, ở hỗn loạn huyền quang cùng giao chiến âm thanh bên trong. Huyền thú triều vừa lui lại lui, lại thêm tam đại cung chủ ở, băng hoàng đệ tử liền hao tổn đều rất ít, khắp nơi đều có các loại huyền thú thi thể, máu nhuộm tuyết vực, chói mắt hoảng sợ. Dựa theo này xuống dưới, lại có gần nửa canh giờ. Trận này Vụ Tuyệt Cốc huyền thú náo động liền có thể hoàn toàn trấn áp, nặng phong kết giới về sau, trong thời gian ngắn cũng đoạn sẽ không lại lần bạo phát. Nhưng, liền ở cái này lúc, Vụ Tuyệt Cốc chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng dị thường dọa người gào thét. Tiếng gầm gừ mới đầu cực kỳ xa xôi, nhưng rơi xuống ở giữa, không ngờ là gần bên tai tế. Tùy theo lại rít lên một tiếng vang lên, như thiên lôi chấn không, thanh thế to lớn, chính chấn áp huyền thú băng hoàng đệ tử toàn bộ thân thể chấn động mạnh, mà nghĩ ông kêu, có tại chỗ mắt tối sầm lại, thất khiếu rớm máu. Chiến trường phía trước nhất ba cái băng hoàng cung chủ mới đầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo toàn bộ sắc mặt kinh biến, hoang tuyết thần viên. Cái kia hai cái hoang tuyết thần viên mấy trăm năm trước liền đã thần phục, những năm này vẫn luôn là Vụ Tuyệt Cốc thủ hộ vương thú. Khó nói liền bọn chúng cũng. Tại bọn họ trong kinh hãi, hai cái to ảnh từ trong sương mù dày đặc hiện ra. Bọn chúng vốn là phá lệ trầm ổn bình hòa đồng quang, lúc này lại tràn ngập dọa người hung lệ cùng bạo loạn. Trung gian băng hoàng cung chủ trầm giọng giống nói, hoang tuyết thần viên, các ngươi. Nàng lời mới vừa ra miệng, cái tát đột nhiên bạo hống chấn trời. Hai cái hoang tuyết thần viên không có nửa chữ lời nói, đang gầm thét bên trong hướng bọn hắn lao thẳng tới mà xuống. Hai cỗ to lớn khí lãng trên không trung nổ tung, thẳng che trăm dặm. Mặt khác hai cái băng hoàng cung chủ sớm đã tinh thần căng cứng, bọn hắn thần sắc đột nhiên thay đổi, lại là lập tức phản ứng, kiếm ngưng song trận, giữa trời trùng điệp, thẳng nghênh đánh tới hoang tuyết thần viên. Chờ chút, không cần làm bị thương đệ tử. Trung gian băng hoàng cung chủ kinh hô nói. Cái này âm thanh gào thét để hai cái băng hoàng cung chủ con ngươi ngừng lại co lại. Ba người bọn họ huyền lực đều là thần vương cảnh, mà cái này hai cái hoang tuyết thần viên cũng là cường đại thần vương thú. Mà xung quanh thì là lượng lớn mạnh nhất chỉ có thần kiếp cảnh băng hoàng đệ tử. Nếu là năm cái thần vương cảnh tầng diện lực lượng như vậy đụng nhau, dư ba sẽ lập tức táng diệt vô số băng hoàng đệ tử. Hai băng hoàng cung chủ đã không kịp nghĩ nhiều, lực lượng cưỡng ép đổi công làm thủ. Một tiếng vang trầm, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Hoang tuyết thần viên lực lượng bị hai đại băng hoàng cung chủ lực lượng gắt gao chống đỡ. Mà rớt một cái chớp mắt, bọn hắn liền đồng thời rên lên một tiếng, bị hung hăng phá tan, thẳng rơi mà rớt. Cùng này đồng thời, một cái khác hoang tuyết thần viên bổ nhào mà xuống, che đậy xuống một cỗ hủy trời sức lực lớn. Hỏng bét. Nguy rồi. Bị đánh văng ra hai băng hoàng cung chủ kinh hãi mất màu. Nhanh chóng lui lại. Cái thứ ba băng hoàng cung chủ hét lớn một tiếng. Đã là tật nhào cái thứ hai hoang tuyết thần viên, kiếm như cầu vòng băng, lại căn bản là không có cách hoàn toàn chống xuống hoang tuyết thần viên lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này một khi oanh bên dưới, chính là hơn ngàn cái băng hoàng đệ tử cái xác không hồn. Bầu trời tối tăm, sức lực lớn còn chưa phủ xuống, một cỗ tử vong uy áp đã cơ hồ đem phía dưới lượng lớn băng hoàng, đệ tử linh hồn nghiền nát. Vô số hoảng sợ giống lên một tiếng vang lên. Phía dưới, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Mộc Tiểu Lam đã là nặng quỳ gối xuống đất. Hoa cho thảm biến, nàng muốn thoát đi, nhưng thần vương uy áp phía dưới, dù là di chuyển non nửa bước đều là hy vọng xa vời. Nàng bên thân băng hoàng đệ tử đều là như thế, có không ít đã nhắm mắt đợi chết, tam đại băng hoàng cung chủ đều là cắn răng sắp nát, lại là bất lực. Bọn hắn đã là mọi loại hối hận khinh thị nơi này huyền thú náo động, mà không có đi hướng thần điện xin giúp đỡ. Bọn hắn sớm nên nghĩ đến, vẻn vẹn là những này bạo tẩu huyền thú, làm sao có thể phá vỡ mở nơi này kết giới, liền ở cái này lúc. Mờ tối trời xanh bỗng nhiên sáng lên một đạo không gì sánh được sáng ngời viêm quang. Cùng với một tiếng to rõ chi cực phượng kêu. Một đạo phượng hoàng viêm ảnh cúi không mà xuống, đánh thẳng ở hoang tuyết thần viên trên người. Trong nháy mắt, đến từ hoang tuyết thần viên, thần vương sức lực lớn cùng tử vong uy áp tán loạn hầu như không còn, toàn thân nó đốt lửa, ở tiếng giống thảm thiết bên trong bay ngang ra ngoài. Cùng này đồng thời, lại là một đạo băng mang thoáng hiện, lập tức trải rộng ra một cái to lớn băng di kết giới. Đem lực lượng dư ba hoàn toàn cản xuống, không có thương tổn cùng phía dưới băng hoàng đệ tử một tơ một hào. Bản đã để bọn hắn tuyệt vọng nguy cơ cứ như vậy đột nhiên biến mất, tất cả mọi người nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Mộc Tiểu Lam vẫn không thể tin được nhấc đầu, liếc nhìn Vân Triệt bóng dáng. Vân sư huynh. Nàng một tiếng ngạc nhiên la lên, trong hốc mắt lại là lóe ra nước mắt. Vân Triệt bàn tay một chảo, băng di kết giới trực tiếp dừng ở trên không. Không có chút nào dấu hiệu tiêu tán, hắn bóng dáng đã bay nhanh hướng về phía trước, ba vị cung chủ, làm phiền bảo vệ cẩn thận mọi người, cái này hai cái thần vương cự viên giao cho ta. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, bị chấn lật hai cái băng hoàng cung chủ lúc này mới trùng điệp rơi mà, bọn hắn xoay người mà lên, đều là sắc mặt kịch động. Mà chưa chờ bọn hắn đáp lại, một đạo ánh lửa đã nặng oanh ở hoang tuyết thần viên trên người. Ngọn lửa vốn là những này băng hệ huyền thú khắc tinh, huống chi Vân Triệt Phượng Hoàng Viêm. Đỏ thẫm trong ngọn lửa, hai cái hoàng tuyết thần viên bị trực tiếp bức lùi hơn 10 dặm, trên người hàn uy cũng như bị ngọn lửa đốt diệt, trở nên tan tác không chịu nổi. Bọn chúng vốn là đã mất đi lý trí, thống khổ phía dưới càng là triệt để nổi giận. Hai cỗ thần vương khí tức gắt gao khóa chặt ở Vân Triệt trên người, bọn chúng tay lớn vung vẩy, một tòa ngàn trượng sông băng bị trực tiếp rút lên, hướng Vân Triệt hung hăng đập tới. Vân Triệt cấp tốc nhìn ra rồi một phiên hòa vụ tuyệt cốc biên giới khoảng cách, lập tức yên lòng. Cánh tay duỗi ra, trên người Phượng Hoàng Viêm hóa thành càng thêm nóng rực kim ô viêm, một đạo viêm kiếm từ bàn tay hắn nổ bắn ra mà ra, sau đó chém ngang mà ra. Vụ tuyệt cốc tuyên cổ trắng xanh thế giới, lập tức ấn xuống rồi một đạo màu vàng kim nhạt quang hồ. Viêm kiếm cắt qua sông băng, lại từ một cái hoàng tuyết thần viên trên người thẳng cắt mà qua, ở sông băng cùng hoang tuyết thần viên trên người đồng thời ấn xuống một đạo vàng ngấn. Một thoáng lúc, sông băng giữa trời tán loạn, lại đang đổ nát nháy mắt, hóa thành khắp trời phiêu tán sương mù. Nháy mắt sau đó, liền sương mù cũng toàn bộ biến mất vô tung. Mà hoang tuyết thần viên to lớn thân thể dọc theo vàng ngấn sai chỗ, sụp đổ. Đoạn vỡ thành hai mảnh thân thể phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng ngay lúc đó liền bị mai táng ở bỗng nhiên bạo phát vàng viêm bên trong, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Hoang tuyết thần viên dù sao cũng là thần vương thú, mặc dù ửng đỏ phía dưới bạo loạn, nhưng không đến mức giống những cái kia bậc thấp huyền thú đồng dạng lý trí hoàn toàn, không có. Cái này hai cái hoang tuyết thần viên vốn là một đôi, nhiều năm qua trung thủ vụ tuyệt cốc, một cái táng diện, một cái khác lập tức phát ra không gì sánh được tuyệt vọng thống khổ buồn bã giống, nó triệt để điên, trực tiếp lấy to lớn thân thể nhào về phía Vân Triệt. Vân Triệt lông mày khẩn trương. Những cái kia băng hoàng đệ tử vẫn như cũ cách quá gần, hắn không thể tránh lui, càng không thể đánh lâu, quyết định thật nhanh, cánh tay quét ngang, kiếp thiên kiếm ra, một cái man hoang nha thẳng nghênh mà lên. Kiếp thiên kiếm phá khai hoang tuyết thần viên lực lượng bão táp, trọng kích ở lòng của nó miệng, một đạo to lớn xanh biếc bóng sói ở nó lồng ngực bộ vị nháy mắt thoáng hiện, phát ra uy hiếp vạn linh gào thét. Ầm. Kéo lấy một đạo thật lớn lam quang, Vân Triệt mang theo kiếp thiên kiếm, từ hoang tuyết thần viên thân thể hoành quán mà qua. Cái kia đạo lam quang một mực kéo tới hoang tuyết thần viên hậu phương vài dặm, mới rốt cục đình chỉ. Một cái to lớn không động ấn ở hoang tuyết thần viên trong thân thể van xin, toàn bộ thế giới hình ảnh tại thời khắc này dừng lại, tùy theo, hoang tuyết thần viên bạo loạn đồng quang chậm rãi tiêu tán, chuyển thành giải thoát cùng đau thương. Vô số vết rách từ thân thể chính giữa chỗ trống cấp tốc hướng ra phía ngoài bức xạ, mà đi, hiện đầy toàn thân của nó, tùy theo, nó như một cái triệt để vỡ vụn băng điêu, tán thành vô số tuyết trắng mảnh vỡ, từ không trung thưa thớt mà rớt. Kiếp thiên kiếm ở Vân Triệt trong tay biến mất, hắn thở ra một hơi thật dài. Vì không lan đến cái khác băng hoàng đệ tử, hắn chỉ có toàn lực đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng, ở hoang tuyết thần viên chết lúc, hắn cảm nhận được đến từ nó thê thương, thống khổ. Cùng giải thoát, bọn chúng bạo loạn, không phải bọn chúng mong muốn, mà là chịu đến cái kia không nên còn thế đáng sợ khí tức ảnh hưởng. Đem so sánh xuống, bọn chúng, ngược lại là lớn nhất người bị hại, theo hai cái hoang tuyết thần viên táng diệt. Trận này bỗng nhiên bạo phát náo động nên tính là chung kết rồi. Nhưng Vân Triệt tâm tình ngược lại trầm hơn nặng rồi một điểm. Ma đế về thế. Tương lai thế giới, đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì? Một cái khác một bên, tam đại băng hoàng cung chủ mới vừa vặn bay lên không trung, liền trận thế đều không bày lên đến. Hai cái đáng sợ tuyệt luân hoang tuyết thần viên liền đã táng diệt. Bàn tay của bọn hắn đình chỉ không trung, ba cái cầm đồng thời nện vào trên mặt đất, nửa ngày đều không thể khép lại. Phía dưới băng hoàng đệ tử cũng toàn bộ ngốc trệ tại chỗ, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Lần trước bọn hắn nhìn thấy Vân Triệt thực lực, vẫn là ở 4 năm trước huyền thần đại hội, hắn đánh bại mới vào thần vương Lạc Trường Sinh. Bây giờ, hắn đối mặt là hai cái thần vương cự thú, liền. Cứ như vậy giải quyết, Vân Triệt mấy cái lắc mình, đã đi tới rồi ba băng hoàng cung chủ thân trước, nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng tình huống nguy cấp, không thể không đem bọn chúng trực tiếp oanh sát, làm phiền ba vị cung chủ giải quyết tốt hậu quả. Ây! Bọn hắn lại trọn vẹn nhìn chằm chằm Vân Triệt tốt một hồi, mới rốt cục hồi thần, Vân Triệt, ngươi, đã là thần vương. Ừm, Vân Triệt gật đầu, vãn bối còn có chuyện quan trọng, liền không ở lâu rồi, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người bay khỏi, lưu lại ba cái một mặt mộng ép băng hoàng cung chủ. 4 năm trước, Vân Triệt mới ở phong thần cuối cùng chiến độ 9 tầng thiên kiếp, thành tựu thần linh cảnh, hắn không vào trụ thiên thần cảnh, là cả thế gian đều biết sự tình. Mà lúc này mới đi qua 4 năm. Bọn hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, không vào trụ thiên châu Vân Triệt, là thế nào dùng ngắn ngủi thời gian 4 năm liền thành liền thần vương. Nếu như bị bọn hắn biết rõ Vân Triệt, kỳ thực 3 năm trước đây đã là thần vương lời nói, đoán chừng đầu đều muốn bị kinh mở khe nứt. Vân Sư Huynh! Vân Sư Huynh! Uy! Chờ chút ta! Vân Triệt rời đi không có quá xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến nữ hải vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Vân Triệt dừng thân lại, sau lưng, Mộc Tiểu Lam liều mạng toàn bộ sức mạnh cuối cùng đuổi theo. Nàng thở mạnh mấy ngụm khí, âm thanh trách cứ nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, Vân Triệt tay nắm cái cằm, ánh mắt không gì sánh được tỉ mỉ từ trên người nàng cướp động, đây không phải Tiểu Lam sư tỷ à, mới mấy năm không thấy, thế mà lớn như vậy rồi. Tuy nhiên đã nghe nói Vân Triệt còn sống trở về, nhưng chân chính nhìn thấy hắn, vẫn là như thế gần, Mộc Tiểu Lam một đôi mắt sáng y nguyên nổi lên khó đè nén kích động, hừ, nói lung tung. Ta bộ dáng mấy năm này căn bản cũng không có thay đổi tốt không tốt. Ngược lại là ngươi. Nàng chính nói, chợt phát hiện Vân Triệt ánh mắt có chút lệch ra. Chỗ chỉ hướng rõ ràng là bộ ngực của nàng, nụ cười trên mặt càng là không nói ra được bị ổi. Nàng mãnh liệt kịp phản ứng, một tiếng thấp ninh, hai tay theo bản năng lũng ở trước ngực, khuôn mặt cũng lập tức trở nên đỏ bừng, tức giận nói, ngươi hiện tại cũng đã là đại nhân vật, thế mà còn, bản tính vẫn là một điểm cũng không có thay đổi. Đó là đương nhiên. Vân Triệt cười híp mắt nói, ta thế nhưng là ngươi khâm định nhất bỉ ổi vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ người, bản tính cái này đồ vật, đừng nói 4-5 năm, 80-100 năm đều là biến không được, đúng không đúng a? Rõ ràng đã là danh chấn thần giới, nhưng bộ dáng này so với năm đó quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng, để Vân Triệt rất là ngoài ý muốn chính là, Mộc Tiểu Lam nhưng không có giống như trước đây xấu hổ giận dữ tức giận, chạy chối chết, ngược lại bỗng nhiên thả xuống che ngực hai tay, cười tủm tỉm nói, Vân Triệt sư huynh, người ta có hay không lớn lên, ngươi có muốn hay không tự tay xác nhận một chút nha? Vân Triệt lập tức kinh ngạc. Ta đi, cái này cô gái nhỏ tình huống như thế nào? Mới mấy năm không thấy, thế mà lại tương phản hí. Bất quá Vân Triệt cái gì chẳng diện không có gặp qua, nháy mắt kinh ngạc về sau, lập tức mắt đầy tinh mang, mặt nạ hồng quang, tốt. Xác nhận lớn nhỏ loại sự tình này, ta thế nhưng là thiện trường vô cùng. Toàn Ngâm Tuyết giới ta nói thứ hai, vẫn chưa có người nào dám xưng thứ nhất. Mộc Tiểu Lam. Chỉ riêng nhìn ra xem ra, Tiểu Lam sư tỷ trưởng thành tấn mãnh, tiềm lực rất lớn, tương lai nha, nói không chừng đều có thể gặp phải ngươi sư tôn. Một nửa, hắc. Mộc Tiểu Lam. Vân Triệt một bên cười híp mắt nói, đã là hai tay duỗi ra, năm ngón tay thành chảo, làm bộ liền muốn nhào đi qua. Mà để hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là, Mộc Tiểu Lam thế mà còn là một mặt cười hì hì, hoàn toàn không có đổi mặt cùng muốn tránh thoát dấu hiệu. Hà, giống như chỗ nào không đúng, tâm lý nắm thật chặt, hắn cơ hồ là theo bản năng mạnh mẽ quay người. Một vòng tuyệt đẹp tuyết ảnh liền ở phía sau hắn không đến người trượng chỗ, nhan như tuyết đầu mùa, mắt như u đàm, vô thanh vô tức. Mộc Băng Vân. Đô la phần trăm. Vân Triệt cái kia năm ngón tay mở lớn hai tay thiểm điện vậy thả xuống, cấp tốc quay người hành lễ, trên mặt một mảnh yên tĩnh cung kính, nhưng cửa ra lời nói có chút mang theo chút run rẩy. Đệ tử Vân Triệt gặp qua Băng Vân cung chủ. Sư tôn. Mộc Tiểu Lam băng ảnh cướp động, đứng ở Mộc Băng Vân bên cạnh thân, trán cụp xuống, một mặt nhu thuận. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay nhỏ của nàng mãnh liệt nâng lên, dùng lực che đậy ở trên môi. Thân thể một trận phát run, đem hết toàn lực mới không có cười ra tiếng. Mộc Băng Vân liếc hắn một cái, nói, ngươi sư tôn chính ở thánh điện chờ ngươi, đi gặp nàng đi. Nàng nói vĩnh viễn như vậy băng lãnh mà ôn nhu, giống như cái này vô tận tuyết vực bên trong múa nhẹ tuyết bay. Vâng. Vân Triệt lên tiếng, đệ tử cái này đi qua. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, lo sợ nói, Băng Vân cung chủ, vừa rồi. Cái kia. Đệ tử cùng Tiểu Lam sư tỷ. Ách không phải, cùng Tiểu Lam sư muội. Hắn muốn giải thích cái gì, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện lời giải thích có vẻ như sẽ chỉ càng hỏng bét. Hắn dùng con mắt dư quang hung hăng nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Lam một chút, một trận nghiến răng nghiến lợi, tiểu nha đầu phiến tử ngươi chờ, không đem ngươi đào sạch y phục ném thiên trì bên trong ta liền không họ Vân. Đã từng cỡ nào đơn thuần đáng yêu tiểu nha đầu a, khó nói nữ nhân sau khi lớn lên đều sẽ trở nên đáng sợ sao như vậy. Mộc Băng Vân không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn Vân Triệt một chút, liền dẫn Mộc Tiểu Lam xa xa rời đi. Cái nhìn kia mâu quang, để Vân Triệt đứng ở nguyên chỗ run lên nửa ngày. Trở lại thánh điện, Mộc Huyền Âm quả nhiên đã trở về, vụ tuyệt cốc chuyện nàng cũng không có hỏi đến. Đạt được đáp án sao? Vân Triệt vừa mới bái xuống, còn chưa mở miệng, Mộc Huyền Âm đã là ra miệng hỏi. Về sư tôn, đệ tử đã được đến rồi đáp án, cũng biết rất nhiều ngoài ý liệu đáng sợ chân tướng. Hắn không có quá nhiều do dự, từ thời đại thượng cổ kiếp thiên ma, tộc bị mạt ách lấy thủy tổ kiếm lưu đày bắt đầu. Đem băng hoàng thần linh bảo hắn biết chân tướng cùng ửng đỏ kiếp nạn xuất hiện nguyên nhân, một năm một mười cáo chi Mộc Huyền Âm, coi như hắn hiện tại không nói, trụ thiên đại hội, trụ thiên thần đế cũng sẽ đem ửng đỏ chân tướng đem ra công khai. Đột nhiên nghe nói tà thần cùng kiếp thiên ma đế đúng là đánh phá cấm kỵ, âm thầm kết làm phu thê thời điểm, Mộc Huyền Âm băng mâu bên trong hiện ra thật sâu kinh hãi. Mãi cho đến Vân Triệt giảng thuật hoàn tất, nàng thế đứng đã phát sinh rồi rất lớn biến hóa, ánh mắt cũng triệt để chìm xuống. Vân Triệt sau khi nói xong, thánh điện lập tức lâm vào lâu dài im ắng. Viễn cổ ma đế sắp về thế, đối với hiện thế bất luận kẻ nào mà nói, đều là so đáng sợ nhất ác mộng còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần tin tức, hơn xa bất luận kẻ nào có khả năng nghĩ tới đáng sợ nhất thiên tai. Cho dù là từ Vân Triệt trong miệng nói ra, dù cho nàng là Mộc Huyền Âm, cũng dùng hồi lâu, mới xem như chậm đa nghi hồn. Người nói những này, đều là thật. Nàng rốt cục mở miệng, nhưng như cũng khó có thể tin. Những này, đều là băng hoàng thần linh cáo chi đệ tử, mà lại, đệ tử khi lấy được tà thần truyền thừa sau một chút kinh nghiệm, Này lúc nghĩ đến, rất nhiều điều giống như ở làm chứng những sự tình này. Cho nên, những này dĩ nhiên cũng là thật. Vân Triệt tiếp tục nói, trụ thiên giới bởi vì có trụ thiên châu còn ở, cho nên cũng có thể cảm giác được càn khôn thứ khí tức, cho nên trụ thiên thần đế hẳn là cũng đã biết rõ rồi chân tướng. Trụ thiên trên đại hội, hắn rất có thể liền sẽ công bố việc này. Mộc Huyền Âm lại là lâu dài trầm mặc. Nếu như đây hết thảy đều là thật, ma đế hiện thế, cái kia chính là một trận bất kỳ lực lượng nào, đều khó có khả năng ngăn cản tai nạn, một chút xíu cũng không thể. Mấy trăm vạn năm oán hận, ở phát hiện thần tộc cùng ma tộc diệt hết sau, những này oán hận sẽ phát tiết đến hiện thế, hoàn toàn là lại đương nhiên bất quá chuyện. Mà tốt nhất kết quả. Sư tôn, Vân Triệt nhìn lấy Mộc Huyền Âm sắc mặt, thấp giọng nói, đệ tử lúc trước tại vì trụ thiên thần đế sạch hóa ma tức lúc, đã đạt được rồi tham gia trụ thiên đại hội cho phép. Cho nên, đến lúc còn mời sư tôn mang đệ tử cùng một chỗ tiến về, việc quan hệ toàn bộ thần giới, toàn bộ hỗn độn tương lai, cũng bao quát ngâm tuyết giới an nguy, đệ tử vô luận như thế nào, đều phải đi thử lấy mặt đối kiếp thiên ma đế. Mộc Huyền Âm bên cạnh mắt nhìn lấy hắn. Một cái luôn luôn cần nàng che chở nam tử, đi mặt đối liền nàng thoáng tưởng tượng đều sẽ không rét mà run thượng cổ ma đế. Nàng không cách nào tưởng tượng như thế hình ảnh. Tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi trụ thiên giới. Bất quá trước lúc này, ngươi ở chỗ này thật tốt đợi, chỗ nào đều không cho đi. Mộc Huyền Âm xoay người, sắc mặt ở trong khoảnh khắc biến ảo mấy lần. Đối hỗn độn mà nói, đây là một trận không gì sánh được đáng sợ tai nạn, toàn bộ thế giới vận mệnh đều sẽ bị triệt để phá vỡ, hết thảy tất cả đều đưa kịch biến. Nhưng duy chỉ có đối Vân Triệt mà nói. Cái này ngược lại là một trận cải biến vận mệnh kỳ ngộ. Không chỉ có là cái thế giới này vận mệnh, càng là hắn chính mình vận mệnh. Vân Triệt đứng dậy, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, trực tiếp bật thốt lên nói. Sư tôn, còn có một chuyện. Đệ tử ở thiên trì bên trong phát hiện rồi. Phát hiện rồi. Một lời ra miệng, hắn liền đã hối hận. Câu nói kế tiếp, sửng sốt cứng lại ở đó, không cách nào nói ra. Mộc Huyền Âm. Vân Triệt. Ngươi. Cái gì cũng không thấy, đúng không? Mộc Huyền Âm không có quay người. Vân Triệt không nhìn thấy nàng nói chuyện lúc thần sắc, là, đệ tử cái gì cũng không thấy. Vân Triệt vội vàng lên tiếng, Phi Tuyết. Mộc Huyền Âm một tiếng la lên, Mộc Phi Tuyết bóng dáng hiện ra, ở trước người nàng bái xuống, đệ tử ở. Nhìn lấy Vân Triệt, không cho phép để hắn rời đi nơi này nửa bước. Nếu là hắn dám không nghe lời nói, trực tiếp đánh gãy chân hắn. Nói xong, nàng tuyết ảnh nhoáng một cái, đã là lập tức đi xa. Nàng cũng cần rất nhiều thời gian đến tiêu hóa Vân Triệt. Là... Mộc Phi Tuyết đi vào thánh điện bên trong, ở Vân Triệt bên thân ngồi xuống, hai người nghiêng người tương đối, thật lâu im ắng. Thế giới phá lệ yên tĩnh, ngoài điện phong tuyết âm thanh hết sức rõ ràng. Vân Triệt lặng lẽ dương mắt, nhìn về phía Mộc Phi Tuyết góc mặt. Nàng dung nhan quả nhiên là tuyệt đẹp, da thịt tuyết trắng băng trơn, ánh ngọc nhẹ nhàng, ánh mắt chiếu tới, trên người mỗi một chỗ đều là cực hạn nhất đan thanh đều khó mà miêu tả tuyệt sắc. Nàng chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lại như minh hàn thiên chỉ bên trong ngạo nghễ nở rộ băng liên. Hoàn mỹ đến để cho người ta không dám gần giống. Vân Triệt bờ môi nhẹ động, muốn nói chút cái gì đánh vỡ, trầm mặc, đã thấy Mộc Phi Tuyết băng mâu chuyển qua, lại trước với hắn mở miệng, ngươi đã tìm tới ngươi tiểu tiên nữ rồi, đúng không? Ây! Câu nói này, nói Vân Triệt kinh ngạc, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì, ngươi nhìn ta ánh mắt, cùng năm đó không đồng dạng. Vân Triệt bờ môi khẽ nhếch, nhất thời không lời đối mặt. Xem ra quả là thế. Mộc Phi Tuyết nhẹ giọng, ta cùng nàng, quả thật như vậy giống sao? Vân Triệt gật đầu, các ngươi tướng mạo cũng không tính là đặc biệt giống nhau, nhưng khí chất rất giống, đều là loại kia nhìn một chút liền sẽ cảm giác lạnh đến thấu tâm, rõ ràng dáng rất đẹp như thế, nhưng lại tựa hồ vĩnh viễn không có tình cảm. Nhất là năm đó lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, bởi vì lần đầu tiên nhìn chính là bóng lưng. Có mấy cái như vậy lập tức, ta thật coi là ta thấy được nàng. Lúc nói chuyện, hắn nghĩ tới năm đó, cùng Sở Nguyệt Thiền lần đầu gặp, nghĩ đến rồi nữ nhi của bọn hắn, khóe miệng không tự giác rất nhỏ câu lên. Nhìn lấy trên mặt hắn cái kia bôi phát ra từ linh hồn, tuy nhiên rất nhẹ, lại ấm áp đến phẳng phất đủ để dung hóa hết thảy cười yếu ớt, Mộc Phi Tuyết ánh mắt biệt quá, thăm thẳm nói ra, đã là băng hàn vô tình, lại tại sao lại trở thành ngươi tiểu tiên nữ? Hỏi rất hay. Vân Triệt hai tay gối ở sau ót, rất là cảm khái nói, ta trước kia vẫn cho là mình đã hiểu rõ vô cùng nữ nhân. Về sau mới chậm rãi phát hiện, các ngươi nữ người tâm tư a, tuyệt đối là trên cái thế giới này khó khăn nhất suy nghĩ thấu đồ vật. Mộc Phi Tuyết. Cũng tỉ như nói, ta làm sao đều không nghĩ ra, ở Huyễn Yên Thành thời điểm, ngươi vì cái gì có thể nhận ra ta đến. Thừa dịp Mộc Phi Tuyết ánh mắt né tránh, Vân Triệt thì bắt đầu không chút kiêng kỵ thưởng thức nàng tuyệt đẹp hoàn mỹ góc mặt. Đáng tiếc là, lại không nhìn thấy nàng bất luận cái gì thần sắc biến động, có lẽ lâu đều không có lại nói chuyện cùng hắn. Tuy nhiên, ngoại trừ cực kỳ có hạn mấy người, cũng không người biết hiểu ửng đỏ vết rách phía sau chân tướng. Nhưng theo trụ thiên đại hội tới gần, một cỗ khẩn trương khí tức vẫn là ở trong im lặng bao phủ Đông Thần Vực. Tự liền Tây Thần Vực cùng Nam Thần Vực, cũng từ Đông Thần Vực trong khoảng thời gian này, đến nay biến hóa bên trong đã nhận ra càng ngày càng sâu bất an. Nhất là, trụ thiên thần đế không tiếc dốc hết toàn bộ, cũng tập hợp Đông Thần Vực tất cả vương giới, thượng vị tinh giới chi lực xây lên thứ nguyên đại trận, để thần giới ánh mắt không cách nào không sâu sắc tập trung tại sắp mở ra trụ thiên, trên đại hội. Lạc Cô Tà mạnh mẽ xông tới Ngâm Tuyết giới, ở Mộc Huyền Âm tay bên dưới thất bại thảm hại, cũng bị đoạn đi một tay, cái này vốn nên oanh động thần giới một trận chiến, nhưng không có kéo lên bao lớn tiếng gầm. Rất rõ ràng, vô luận Hạ Khuynh Nguyệt, Trụ Thiên Thần Đế, Thủy Thiên Hành bọn người sẽ không tận lực đi công khai việc này. Về phần Lạc Cô Tà, nàng càng không khả năng chủ động tuyên dương chính mình thảm bại ở một cái trung vị giới vương trong tay. Chí ít, chuyện này cũng không có lớn phạm vi truyền ra, nhưng cũng không thể giấu giếm bên dưới tất cả mọi người. Trong bất chi bất giác, Trụ Thiên Đại hội tổ chức kỳ hạn rốt cục đã đến. Mà vô luận Đông Thần Vực, vẫn là Tây, Nam hai thần vực, bọn hắn mặc dù đều ngửi được khí tức không giống bình thường, cũng đối không người nghĩ đến. Trận này buộc Đông Thần Vực tất cả thần chủ nhất định phải tham gia, trận thế cực lớn đến để cho người ta líu lưỡi thịnh hội. Kỳ thực là một trận lại tuyệt vọng sẽ không đại hội, một trận tập hợp tất cả mạnh nhất chiến lực mà tiến hành. Vùng vẫy dãy chết. Năm đó vì huyền thần, đại hội mà thiết kế thứ nguyên trận cùng tinh thần chi bi đều đã tiêu tán, lần này đi trụ thiên thần giới, chỉ có cố gắng tiến về. Một chiếc hàn băng huyền chu bay về phía Ngâm Tuyết giới không trung, nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo lóe lên một cái rồi biến mất lam mang. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này một vòng đi xa ánh sáng rực rỡ, đem quyết định toàn bộ hỗn độn vận mệnh. Ra rồi Ngâm Tuyết giới, bay vào cuồn cuộn vũ trụ, vô số tinh thần trong tầm mắt phóng đại cùng rời xa, không gian lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau lao đi. Sử dụng Độn Nguyệt Tiên Cung, trong vòng một ngày liền có thể đến trụ thiên thần giới, nhưng bị Mộc Huyền Âm cự tuyệt. Độn Nguyệt Tiên Cung tiêu hao rất lớn, mà lại nguồn năng lượng không dễ có, không phải thời khắc tất yếu, không cần dùng linh tinh. Chiếc này băng chu mặc dù nhỏ, nhưng có Mộc Huyền Âm lực lượng gia trì, tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng quá phận chính là, nó cũng không bên trong không gian. Tiến vào không gian vũ trụ sau, chạm mặt tới vũ trụ gió giật để Vân Triệt trọn vẹn chậm hơn phân nửa thiên, thật vất vả thích ứng lúc, toàn thân xương cốt đều đã gần như tan ra thành từng mảnh. Mà Mộc Huyền Âm không có chút nào muốn trợ giúp hắn ý tứ, một mực yên lặng đứng ở băng chu phía trước, lạnh lùng nhìn về phía trước, đối Vân Triệt chật vật hình dạng nhìn như không thấy. Không gian vũ trụ cuồn cuộn thần bí, lại đẹp không sao tả xiết. Đây là lần thứ hai Vân Triệt thoát ly tinh giới, ở không gian vũ trụ ngao du. Lần đầu tiên là cùng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng này lúc là ở Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong không gian, mà lần này thì là thực sự thừa nhận chân chính vũ trụ khí tức. Sư tôn, Vân Triệt khống chế thân thể chung quanh vũ trụ khí lưu, thả nhẹ bước chân đi vào Mộc Huyền Âm sau lưng. Đệ tử muốn hỏi, mấy năm này giữa, Đông Thần Vực có không có liên quan tới ta người bị tà thần truyền thừa nghe đồn? Mộc Huyền Âm khẽ nhíu lấy lông mày, vì sao hỏi vấn đề này? Vân Triệt nói, kỳ thực, năm đó đệ tử mạnh mẽ xông tới tinh thần giới lúc, một chút không thị hậu quả cử động, để thiên nguyên tinh thần đồ mi, một lời đoán được đệ tử trên người rất có thể chịu tà thần truyền thừa. Tuy nhiên hắn chết, nhưng cái khác tinh thần cùng trưởng lão, cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Mộc Huyền Âm ngắn ngủi suy nghĩ, nói, tinh thần giới nhất là e ngại, chính là tà anh là bị bọn hắn bắt buộc ra sự thật này bại lộ thiên hạ, cho nên, ngươi năm đó vì sao xâm nhập tinh thần giới, cùng ngươi cùng thiên sát tinh thần quan hệ, bọn hắn sẽ đem hết toàn lực che giấu, tuyệt sẽ không bại lộ nửa chữ. Những năm này, Đông Thần Vực cũng không loại giống như truyền ngôn, cho nên hẳn là cũng không bại lộ. Vân Triệt gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá bại lộ hay không cũng không trọng yếu rồi. Bởi vì lập tức chính là cả thế gian đều biết rồi. Nên như thế nào mặt đối kiếp thiên ma đế, ngươi nghĩ được chưa? Mộc Huyền Âm hỏi. Vân Triệt gật gật đầu, giây lát, lại lắc lắc đầu, ta không biết rõ. Có lẽ ta nghĩ kỹ cũng vô dụng. Dù sao, sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Vậy thì không cần nghĩ nhiều nữa. Mộc Huyền Âm âm thanh lạnh bên dưới, ngươi nhớ kỹ, tiến vào trụ thiên giới sau, không được rời xa ta bên thân, càng không được tự tiện làm bất kỳ quyết định gì. Vô luận chuyện gì, đều phải thương lượng với ta, hiểu chưa? Là, Vân Triệt rất là nhu thuận lên tiếng. Năm đó lần thứ nhất vào trụ thiên giới, Mộc Băng Vân phụ trách chăm sóc giám thị và quản chế hắn. Nhưng, Mộc Băng Vân tuy nhiên bề ngoài thanh lãnh nghiêm khắc, nhưng trong xương cốt lại là cái phá lệ ôn nhu người. Đối Vân Triệt rất nhiều tùy hứng cử chỉ đều có chút dung túng, nhiều khi không đành lòng cường ngăn trở. Nhưng Mộc Huyền Âm cũng không đồng dạng, có nàng ở, Vân Triệt có thể làm loạn đó mới có quỷ. Ba ngày sau, To lớn trụ thiên môn cùng xuyên qua trời xanh trụ thiên tháp xuất hiện trong tầm mắt, theo băng chu rơi xuống, Vân Triệt đã theo Mộc Huyền Âm, lần nữa đặt chân trụ thiên thần giới chỗ ở tinh vực. 4 năm trước, Vân Triệt đã đến trụ thiên thần giới lúc, mang theo lòng tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi, bây giờ lúc, lại chỉ có khó nói lên lời nặng nề. Lần trước, hắn theo Mộc Băng Vân mà đến, lần này, thì là Mộc Huyền Âm. Có khác một cái khác biệt rất lớn, lần thứ nhất đã đến lúc, hắn cùng tất cả băng hoàng đệ tử đồng dạng, đều là lòng mang kính sợ tâm thần bất định, bước chân, hô hấp đều không tự chủ được thả nhẹ, mà cùng ở Mộc Huyền Âm bên thân, lại là một loại không nói ra được an tâm cùng cảm giác an toàn. Đi thôi. Mộc Huyền Âm phía trước, mang theo Vân Triệt chậm rãi hướng đi trụ thiên môn. Này lúc khoảng cách trụ thiên đại hội tổ chức, còn lại 3 ngày. Chắc hẳn rất nhiều chí tôn thần chủ đều đã đến. Đây là một trận chỉ thuộc về chí tôn cường giả thịnh hội, Vân Triệt là một ngoại lệ. Đương nhiên cũng có thể là không phải duy nhất ngoại lệ. Thần chủ, mỗi một cái đều là nhìn xuống vạn sinh chí cao còn ở thượng vị tinh giới đều là một giới chi vương. Mà có thể buộc một phương tinh vực tất cả thần chủ đã đến, đông thần vực bên trong. Sợ là chỉ có gồm cả cực mạnh thực lực cùng danh vọng trụ thiên thần, giới mới có thể làm đến. Trụ thiên thần giới liền không khí đều lộ ra một loại khó tả thần thánh rộng rãi, mỗi một bước đều như đạp ở chí cao vô thượng cung điện trên trời. Tầm mắt bên trong, trụ thiên môn dần dần tới gần, đã có thể nhìn thấy thủ cửa đệ tử bóng dáng. Cái này lúc, Vân Triệt ánh mắt một bên. Bên phải, cũng có 2 cái thân ảnh đã đến, tốc độ xa so với bọn hắn sư đồ nhanh. Cái này 2 cái thân ảnh một trong, Vân Triệt thế mà còn phá lệ quen thuộc. Đó là nhìn qua có chút tuổi trẻ nam tử, tướng mạo giống nhau đã từng. Một thân lộng lẫy đến chói mắt áo vàng, hình dạng tuấn mỹ tuyệt luân, cao quý bên trong lại mang theo vài phần tà khí, ánh mắt bình thản mà ngạo nghễ. Dù là ở cái này trụ thiên tinh vực cũng là như thế. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nhất là cái kia thân vẫn như cũ có thể sáng lên mù mắt người áo vàng, Vân Triệt trong đầu lập tức hiện lên hắn thân phận cùng tên. Thần võ giới võ quy khắp. Hắn cùng cái này thần võ giới quý công tử mặc dù gặp mặt không nhiều, nhưng rất có sâu xa. Năm đó, võ quy khắc thế nhưng là trợ hắn thông qua huyền thần, đại hội trước 2 vòng dự tuyển đại quý nhân. Vì báo đáp hắn, cuộc chiến phong thần, Vân Triệt đem hắn không gì sánh được lưu loát thất kiếm quét ngang bên dưới phong thần thai. Mà hắn bên thân cái kia mắt như hùng ưng, uy lăng dọa người người trung niên, hẳn là hắn phụ thân, thần võ giới giới vương võ tam tôn. Chờ chút, võ quy khắc tới tham gia trụ thiên đại hội. Nói cách khác, đi qua trụ thiên 3.000 năm, hắn không ngờ tu thành thần chủ. Vân Triệt âm thầm líu lưỡi. Không biết là trụ thiên châu quá mức lợi hại, vẫn là thần võ giới tổ tiên đốt đi cao hương, thế hệ này thần võ giới, thế mà cùng còn 2 cái thần chủ. Ở Vân Triệt nhìn thấy hắn lúc, võ quy khắc cũng liếc nhìn Vân Triệt, hắn ánh mắt mãnh liệt nhất định, sắc mặt đột nhiên nghiêm xuống, tùy theo lại lập tức giãn ra, khôi phục làm một mặt ngạo nghễ. Đây không phải năm đó phong thần thứ nhất, còn dẫn tới 9 tầng lôi kiếp Vân Triệt a. Người thế mà thật còn sống. Võ quy khắc nhàn nhạt mà nói, nhưng hắn híp lại con mắt, trên mặt giống như cười mà không phải cười, đều lộ ra không che giấu chút nào phân tán cùng ngạo nghễ. Bộ kia tư thái, rõ ràng là ở nhìn xuống một cái đê tiện không chịu nổi sinh linh. Võ tam tôn liếc mắt, nhìn thấy Vân Triệt lúc, chút ít nhíu mày. Ồ, Vân Triệt phẳng phát hiện tại mới phát hiện võ quy khắc, lập tức cười ha hả nói, nguyên lai là thần võ giới võ công tử, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thế mà đã là thần vương. Võ tam tôn nhìn Vân Triệt, một tiếng thấp niệm, chấn động trong lòng. Võ quy khắc lông mày góc hơi nhảy, nhưng ngay lúc đó lại nhàn nhạt mà cười, lấy nhìn xuống chi tư tán thưởng nói, không tệ không tệ, không hổ là năm đó phong thần một trong, thế mà nhanh như vậy liền thành liền thần vương. Đáng tiếc a. Hắn lung lay đầu, phát ra châm chọc thở dài, người có rằng ta hiện tại đã là loại nào cảnh giới sao? Vân Triệt nói, võ đại công tử đã có thể tới tham gia trụ thiên đại hội. Chắc hẳn đã thành liền thần chủ đi. Ha ha ha ha. Võ quy khắc cười to lên, ngạo nghễ nói, tính ngươi thông minh. Ngươi có biết, bây giờ ta trên người có, là cỡ nào cường đại lực lượng. Hắn tay giơ lên, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ lại một đoàn màu vàng kim luồng khí xoáy rất nhỏ, tia sáng lại như viêm dương vậy nặng nề chói mắt, cùng này đồng thời, không gian chung quanh cực độ vặn vẹo, tất cả khí tức điên rồi đồng dạng tán loạn, ở võ quy khắc thân thể xung quanh, tạo thành một cái lớn đến dọa người chân không lĩnh vực. Đây là một loại, người bây giờ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Hắn chậm chậm mà nói, phong thần đệ nhất, rất đáng gờm. Nhưng đáng tiếc, người bây giờ trong mắt ta, bất quá chính là nửa ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết rác rưởi, hiểu không? Một cái chí tôn thần chủ, sẽ đem một cái thần vương để vào mắt sao? Đương nhiên không biết. Nhưng, Vân Triệt năm đó cho võ quy khắc tạo thành bóng tối thực ở quá lớn. dù là đã qua rồi 3.000 năm, lần nữa nhìn thấy Vân Triệt, cái kia sỉ nhục lạc ấn vẫn như cũ để hắn nhịn không được phát tác. Vân Triệt mở ra bạch nhãn. Con hàng này tuy nhiên tư chất kinh người cao, nhưng cũng liền chút tiền đồ này rồi. Không có Tử Vân Triệt trên người nhìn thấy hắn muốn nhìn đến e ngại, hâm mộ, vâng vâng ừm thái độ, ngược lại một bộ rất không quan trọng dáng vẻ. Võ Quy Khắc trong lòng lập tức khó chịu chi cực, nhưng nơi này là trụ thiên thần giới, hắn tung thành thần chủ, cũng nhát gan tử làm loạn. Cái này lúc, hắn ánh mắt rơi ở rồi Mộc Huyền Âm trên người. Tuy nhiên chỉ thấy mặt bên, ánh mắt lại là nháy mắt dừng lại, trọn vẹn run lên ba hơi. Ha ha, ha ha ha ha. Võ Quy Khắc bỗng nhiên phá lên cười, quái không được năm đó. Hai vị thần đế hướng ngươi ném ra ngoài cành ô liu ngươi cũng cự tuyệt, ngược lại ngu xuẩn ôm một cái nho nhỏ trung vị tinh giới không thả, nguyên lai lại có như thế một cái đẹp như thiên tiên sư phụ. Đã sớm nghe nói Ngâm Tuyết, giới Huyền Âm giới vương là đông vực bắc giới thứ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể có như thế một cái mỹ nhân sư phụ cả ngày ở bên, đổi thành bản ít, sợ là cũng không bỏ được rời đi a. Ha ha ha ha ha. Vân Triệt khẽ nhả một hơi, nhìn về phía Võ Quy Khắc ánh mắt mang tới một chút thương hại. Ai, còn sống không tốt sao, miệng nhất định phải hèn như vậy. Ngươi khẳng định không biết rõ Lạc Cô Tà, cánh tay vừa bị ta sư tôn cho tách ra xuống dưới. Mà để Vân Triệt rất là ngoài ý muốn chính là, Mộc Huyền Âm lại là không có chút nào phản ứng cùng động dung, liền mâu quang đều không hướng bên Võ Quy Khắc. Quy Khắc, nơi này là trụ thiên giới, không cần sinh sự. Ánh mắt từ Vân Triệt cùng Mộc Huyền Âm trên người đảo qua, lại ở Mộc Huyền Âm trên người có chút lâu dài dừng lại, Võ Tam Tôn xoay người sang chỗ khác, chúng ta đi. Võ Quy Khắc cười nhạt một tiếng, như nhìn con kiến hôi xem thường ánh mắt Tử Vân Triệt trên người rời đi, sau đó lại khinh thường liếc hắn một cái, theo Võ Tam Tôn hướng đi trụ thiên môn. Không hổ là trụ thiên thần cảnh, thế mà liền con hàng này đều có thể thành tựu thần chủ. Vân Triệt nhìn lấy Võ Quy Khắc cái kia ngạo mạn vô độ bóng lưng, cảm giác than sau khi, còn thật sự có chút hâm mộ. Trụ thiên thần cảnh khí tức tầng diện hơn xa thần giới, vô luận tu luyện tốc độ, vẫn là tiểu cảnh giới cùng đại cảnh giới đột phá. Đều xa không phải ngoại giới có thể so sánh. Năm đó vào trụ thiên thần cảnh một đám, thiên tuyển chi tử bên trong, thành tựu thần chủ người, tổng có 19 người. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói, không vào thần chủ cảnh người, cũng có nhiều hơn phân nửa thành tựu thần quân. Nàng xem Vân Triệt một chút, đột nhiên hỏi nói, ngươi nhưng có hối hận tiếc nuối không thể vào trụ thiên thần cảnh. Không, Vân Triệt lại là không chút do dự do động đầu, tuyệt không hối hận. Ngược lại mọi loại may mắn, Mộc Huyền Âm biết rõ hắn vì sao nói như thế. Thành tựu thần vương, không thể nghi ngờ liền ở đương thời chí tôn vị trí, đứng ở dạng này độ cao, tự nhiên để Võ Quy Khắc, ở thần võ giới địa vị có rồi long trời lở đất biến hóa, mặt đối thế giới tư thái cũng đồng dạng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nhất là bọn hắn cha con cùng xuất thần võ giới. Có thể cùng còn hai cái thần chủ thượng vị tinh giới, dù là đến rồi vương giới, cũng thật có tự ngạo tư bản. Dù sao trước mắt thượng vị tinh giới trung vị liệt vị trí đầu lưu quang giới, cũng mới ba cái thần chủ. Võ Tam Tôn cha con phía trước, Mộc Huyền Âm sư đồ ở phía sau, trụ thiên môn rất nhanh gần ngay trước mắt. Nhìn thấy Võ Tam Tôn cha con, thủ cửa đãi khách trụ thiên đệ tử tư thái lạnh nhạt tiến về phía trước một bước, hướng về phía bọn hắn có chút gật đầu, hoan nghênh thần võ giới khách quý. Hắn lời còn chưa dứt, con mắt dư quang bỗng nhiên liếc về rồi hậu phương Mộc Huyền Âm sư đồ, ngừng lại thời thần tình trì trệ, ánh mắt đại thịnh, lại không lo được cái này thần võ giới hai đại thần chủ, bước chân sư. Hướng về phía trước, nhanh như chớp từ Võ Tam Tôn cha con trung gian xuyên qua, đi tới Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt trước người. Hắn thân thể cung bên dưới, trịnh trọng thi lễ, hai vị khách quý thế nhưng là Ngâm Tuyết giới Huyền Âm giới vương cùng Vân Triệt công tử. Võ Tam Tôn cùng Võ Quy Khắc quay người, đều là một mặt mộng hình. Mộc Huyền Âm hơi gật đầu, đúng vậy. Trụ Thiên đệ tử thân eo lập tức lại khom xuống ba phần, tất cung tất kính nói, tại hạ Trụ Thiên đón khách đệ tử Không Lăng Tử, đã xin đợi hai vị khách quý nhiều lúc. Chủ thượng có lệnh, như hai vị khách quý đến, liền mời thẳng vào chủ điện, chủ thượng sẽ đích thân tiếp đãi. Mời. Hắn tránh ra thân đến, thân eo thủy chung ở vào nửa cung trạng thái. Mộc Huyền Âm hơi gật đầu, mang theo Vân Triệt hướng về phía trước, từ mắt chừng chó ngốc Võ Tam Tôn cha con bên cạnh thân đi qua, tiến vào trụ thiên trong môn. Không Lăng Tử nhắm mắt theo đuôi, rất cung kính cùng ở phía sau hai người, hiển nhiên là muốn đích thân dẫn bọn hắn vào trong chủ điện, thẳng đến tiến vào trụ thiên môn. Hắn mới chợt nhớ tới Võ Tam Tôn cha con còn ở, quay người nói, hai vị thần võ giới khách quý cũng mời vào. Tùy tiện ném xuống một câu như vậy, hắn liền vội vàng mấy bước đi theo Mộc Huyền Âm sư đồ, lại không lo được bọn hắn. Võ Tam Tôn cùng Võ Quy Khắc lại là vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng, hồi lâu đều không dịch bước, giống như lớn ban ngày gặp quỷ. Tiến vào trụ thiên giới, Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt ở đón khách đệ tử dẫn dắt bên dưới thẳng nhân chủ điện, gặp được Trụ Thiên Thần Đế, Ngâm Tuyết Giới Vương, còn có Vân Triệt, các ngươi đã tới. Nhìn thấy bọn hắn, Trụ Thiên Thần Đế mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng dậy đón lấy. Chào qua đi, Vân Triệt hỏi, tiền bối cố ý triệu kiến, nhưng là muốn để vãn bối lại vì tiền bối sạch hóa ma tức. Ha ha, lúc trước lại có ý đó. Trụ Thiên Thần Đế cười nói, bất quá, sau 3 ngày chính là đại hội kỳ hạn, sợ là khó có nhàn rỗi, mà lại ma khí gần đoạn thời gian cũng không phát tác hiện ra. Hết thảy, thay mặt Trụ Thiên đại hội về sau rồi nói sau. Nói xong, hắn có chút hít lấy một hơi. Trụ Thiên Thần Đế trong khoảng thời gian này, thời khắc đều gánh vác lấy to lớn bi quan cùng tuyệt vọng, tâm tình nặng nề, tuyệt không phải người khác có thể lý giải. Bất quá, Trụ Thiên Thần Đế tiếp tục nói, Phạn Đế Thần Giới một nhóm vào ngày trước đã đến, ta cố ý đưa ngươi tu được quang minh huyền lực, lại là ta sạch hóa ma khí sự tình cáo chi Thiên Diệp Phạm Thiên, hắn biết ngươi đã đến, chắc chắn mời ngươi tương trợ. Để hắn thiếu bên dưới ngươi một cái khá lớn nhân tình, đối ngươi tương lai rất có ích lợi, tin tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ. Vân Triệt trùng điệp gật đầu, vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối hảo ý. Trụ Thiên Thần Đế gật đầu, hô nói, Tố Lưu. Một cái nữ tử lên tiếng bây giờ, cung kính cúi người, phụ vương. Nàng xưng hô để Vân Triệt liếc mắt. Nàng này, rõ ràng là Trụ Thiên Thần Đế nhi nữ một trong. Ngươi tự mình dàn xếp Ngâm Tuyết Giới Vương cùng Vân Triệt hai vị khách quý. Trụ Thiên Thần Đế một câu căn dặn, chuyển mắt nói, hai vị ở Trụ Thiên Giới trong lúc đó không cần câu thúc, nếu có cần, chi bằng phân phó. Vâng, tên là Tố Lưu Trụ Thiên chi nữ mắt đầy kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, trịnh trọng lên tiếng. Rời đi chủ điện, Vân Triệt trong lòng có phần sinh cảm khái. Hắn rất rõ ràng, Trụ Thiên Thần Đế đối bọn hắn như thế ưu đãi, hắn vì đó hóa giải ma khí chỉ là một trong những nguyên nhân, mà nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là Mộc Huyền Âm hôm đó ở trước mắt hắn triển lộ hãi thế thực lực. Đây là cơ bản nhất hiện thực, cơ bản nhất pháp tắc. Mới ra chủ điện không bao lâu, Vân Triệt phía trước, đâm đầu đi tới hai cái thân ảnh quen thuộc. Phía trước lão giả một thân áo xanh, mặt mũi trắng nõn ôn hòa, râu tóc trắng xanh như tuyết, một hai mắt bình hòa giống như là tĩnh lặng rồi vạn năm giếng cổ. Hai tay của hắn phụ sau, râu tóc bay lên, tay áo bồng bềnh, như trượt đạp trần thế cổ cảnh tiên nhân. Mà hắn bên cạnh thân nữ tử mày ngài tinh mục, áo trắng cổ kiếm, như từ tiên trong tranh đi ra. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng bỗng nhiên dừng bước, hai hàng lông mày đột nhiên nhào, Vân Triệt. Ngắn ngủi hai chữ ra miệng, một cỗ kiếm ý tựa như im ắng biển động, đem xung quanh to lớn không gian hoàn toàn che hết. Vân Triệt cũng đi theo dừng bước, hướng Tiên Phong Đạo Cốt lão nhân thi lễ, băng hoàng đệ tử Vân Triệt, gặp qua kiếm quân tiền bối. Cũng chúc mừng Tích Lệ tiên tử được thành đại đạo, hừ. Quân Tích Lệ mặt nạ băng hàn, mâu quang như kiếm, không cần đến ngươi giả mù sa mưa. Vân Triệt, năm đó sổ sách, ta thế nhưng là một chút cũng không có quên. Năm đó sổ sách, cái gì sổ sách? Vân Triệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tính cả Ngâm Tuyết Giới lần đầu gặp nhau, cùng Phong Thần Thai cái kia một trận chiến, hai ta hết thảy cũng liền đánh qua 3 lần đối mặt a. Ở đâu ra cái gì sổ sách? Nói xong, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, ngươi nói không phải là năm đó ta đưa ngươi món kia tuyết y. Năm đó Vân Triệt cùng Quân Tích Lệ một trận chiến, Quân Tích Lệ ở khuất nhục phía dưới, không tiếc lấy mệnh tương bác, cưỡng ép vận dụng Vô Danh kiếm, ở vung ra kiếm thứ 3 lúc bị Vân Triệt lấy hồn lực đánh tan, theo nàng tín niệm sụp đổ, trên người lại không dư lực. Bản đã vỡ nát, toàn bộ nhờ huyền khí phong kết y phục cũng sắp hoàn toàn nát tán. Tốt ở, Vân Triệt sớm có phát giác, cấp tốc lấy huyền khí đem quần áo của nàng phong kết, sau đó vì nàng phủ thêm rồi chính mình một cái băng hoàng tuyết y, còn thuận tiện sờ lên nàng đầu, coi nàng là trận hống khi ngủ hồn rồi đi qua. Cái này tính toán ra, ngược lại thật sự là hắn cùng Quân Tích Lệ ở giữa duy nhất lui tới trướng. Đột nhiên sách việc này, Quân Tích Lệ kiếm khí đột ngột hiện lộn xộn, sắc mặt nàng chìm xuống, hai con ngươi bắn ra lạnh ánh sáng hận không thể đem Vân Triệt, thân thể xuyên thủng 100.000 cái lỗ thủng. Lại sửng sốt nữa ngày không nói nên lời. A, Vân Triệt một bộ thiện giải ý người thái độ, không hổ là Tích Lệ tiên tử, tương lai kiếm quân, quả nhiên là ân oán rõ ràng, không có chút nào nguyện ý thiếu người. Vậy dạng này, ngươi nếu là như vậy không thích ghi nợ lời nói, liền đem cái kia thân băng hoàng tuyết y trả ta chính là. Một vừa nói lấy, Vân Triệt thật đúng là đưa tay ra. Cái kia một trận chiến, đối Vân Triệt mà nói là qua 4 năm, nhưng đối Quân Tích Lệ, lại là qua 3.000 năm. Món kia băng hoàng tuyết y nếu là vẫn còn, đó mới gặp quỷ. Mà lại lấy Quân Tích Lệ đối Vân Triệt oán hận trình độ, đoán chừng cái kia đánh một trận xong ngày thứ 2, món kia tuyết y liền bị nàng hủy cái không còn sót lại một chút cặn. Nhưng, giảng đạo lý lời nói, món kia tuyết y hoàn toàn chính xác là Vân Triệt thi cho Quân Tích Lệ ân. Bởi vì nếu không phải hắn, 4 năm trước cái kia một trận chiến, theo nàng huyền khí hoàn toàn tán loạn, nàng đem ở phong thần thai mắc lửa trận không mảnh vải che thân, toàn đông thần vực đều thấy nhất thanh nhị sở, lấy nàng cực nặng tự ngạo cùng tự tôn, tuyệt đối sẽ để nàng xấu hổ giận dữ muốn chết. Quân Tích Lệ đột nhiên gặp còn sống Vân Triệt, một cỗ tức giận lập tức xông đỉnh. Nhưng Vân Triệt lời này nhắc lên, Quân Tích Lệ lập tức từ tính tiền, biến thành ghi nợ. Ngươi, Quân Tích Lệ tuyết nhan lại biến. 19 cái thành tựu thần chủ trụ thiên thần tử bên trong, tự nhiên không thể thiếu nàng Quân Tích Lệ, mà lại bây giờ nàng đã là trung kỳ đế quân, viễn siêu cùng thời kỳ quân vô danh. Hiện tại Quân Tích Lệ, vô luận là kiếm đạo chi cảnh, vẫn là tâm cảnh, đều tuyệt không phải năm đó có thể sánh bằng. Nhưng là bị Vân Triệt ba nói hai ngữ khi đến nghiến răng nghiến lợi, nàng lập tức phát giác được chính mình tâm tình không nên có biến hóa, lập tức lạnh tỉnh, nhưng trong lồng ngực, cái kia cỗ vô danh chi khí làm thế nào đều không thể ép xuống, nàng âm thầm cắn răng, đưa tay chộp một cái, tốt, bất quá một cái phá y phục, vậy thì trả lại cho ngươi. Bàn tay nàng vung ra, một đoàn bóng trắng bổ đầu đánh tới hướng Vân Triệt mặt môn. Vân Triệt theo bản năng đưa tay tiếp nhận, thấy rõ vật trong tay, lập tức sửng sốt một chút. Trong tay là một cái nam tử áo ngoài, tuyết bạch vô trần, hàn khí tràn đầy. Rõ ràng là một cái băng hoàng tuyết y, mà lại, chính là năm đó hắn khoác ở Quân Tích Lệ trên người cái kia một cái. Hắn bởi vì là Mộc Huyền Âm thân truyền đệ tử quan hệ, mặc băng hoàng tuyết y cùng cái khác tất cả băng hoàng đệ tử cũng khác nhau, cũng mô phỏng không tới. Vân Triệt nhấc đầu, nhìn lấy đầy mặt phẫn hận, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi Quân Tích Lệ, chố mắt nói, uy uy. 3000 năm a, ngươi thế mà thật còn giữ nó. Ngươi không phải là thầm mến ta đi, muốn chết. Quân Tích Lệ giận tím mặt, tuyết duỗi tay ra, không ngờ là bắt ở rồi vô danh kiếm trên chuôi kiếm. Keng. Vô danh ra khỏi vỏ, tuy chỉ là hiện ra nửa thước thân kiếm, cũng đã dẫn tới không gian ngưng kết, thiên địa run rẩy. Một cái khác một bên, Quân Vô Danh cùng Mộc Huyền Âm bình tĩnh nói chuyện với nhau, đối hai cái tiểu bối chi tranh ngoảnh mặt làm ngơ. Kiếm quân tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộc Huyền Âm thi lễ. Ha ha, Quân Vô Danh nhàn nhạt mà cười, đáy mắt tràn đầy thán phục, mới ngắn ngủi mấy năm không thấy, Huyền Âm giới vương khí tức liền tựa hồ lại có chất biến, quả nhiên là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Kiếm quân tiền bối quá khen. Năm đó ở Ngâm Tuyết giới, vãn bối nhất thời xúc động, có chỗ mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mộc Huyền Âm lạnh nhạt nói. Quân Vô Danh dao động đầu, nếu nói mạo phạm, năm đó là chúng ta sư đồ mạo phạm trước đây. Hắn có chút liếc mắt, nhìn thoáng qua Vân Triệt, lão hù uổng sống 5 vạn năm, tự nhận từng trải phong, thị lực duệ không người có thể đụng, không nghĩ tới, năm đó lại là Triệt để nhìn sai rồi. Thẳng thắng mà nói, cuộc chiến phong thần sau khi kết thúc, lão hù đối Vân Triệt kỳ vọng, phản muốn thắng qua liệt đồ. Nhưng hắn lại là không thể vào trụ thiên thần cảnh, thật là một kinh ngạc tột độ. Nói xong, hắn thở dài một tiếng. Đây là mệnh số của hắn, mà lại tắc ông thất mã họa phúc khôn lường. Mộc Huyền Âm nói. Quân Vô Danh gật đầu, cảm hoài nói, hồi tưởng năm đó Ngâm Tuyết sự tình, tuy là xấu hổ chi cực, nhưng giờ phút này nghĩ đến, cái kia đối liệt đồ mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Nhất là hai cái này có vô hạn tương lai người trẻ tuổi như vậy kết duyên, tương lai, có lẽ có cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Ha ha, Mộc Huyền Âm, Quân Tích Lệ nổi giận, Vô Danh kiếm ra khỏi vỏ, hai người lúc này mới liếc mắt. Quân Vô Danh ngón tay điểm nhẹ, một tiếng vang nhỏ, Vô Danh kiếm quay về trong vỏ, hắn nhìn Vân Triệt một chút, giống như cười mà không phải cười nói, Lệ Nhi, không được vô lễ. Người đã kiếm cảnh đại thành, lại sao có thể như thế mất tâm? Quân Tích Lệ chán buông xuống, lui ra phía sau 2 bước, thẹn nhưng nói, vâng, đệ tử biết sai. Ở trụ thiên thần cảnh thứ 600 năm, nàng liền đã thành liền thần chủ, tâm cảnh cũng tùy theo thăng hoa, đạt tới kiếm đạo tâm như kiếm mang chi cảnh, vô tâm kiếm vực uy lực càng là phát sinh rồi chất biến. Nhưng ở Vân Triệt trước mặt, nàng đúng là dễ dàng như thế tức giận. Hồi tưởng vừa rồi, trong nội tâm nàng một lật, cấp tốc bình tâm tĩnh khí, rất khoái kiếm tâm một mảnh không minh. Cái này lúc, lại nghe Vân Triệt nói, kiếm quân tiền bối nói đúng lắm. Năm đó nàng vẫn là cái không có lớn lên tiểu cô nương. Tự ngạo tự phụ dễ dàng sinh khí rất bình thường. Nhưng hiện tại cũng như vậy một lớn đem tuổi rồi, thế mà còn động một chút lại muốn đánh muốn giết. $100. Vân Triệt ta giết ngươi. Vừa mới trở nên một mảnh không minh kiếm tâm giống như là, bị nhét vào một tòa bỗng nhiên bạo phát núi lửa, bang một tiếng vang vọng, Vô Danh kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Nếu không phải Quân Vô Danh cấp tốc đưa tay cản trở, nói không chừng tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ đem Vân Triệt diệt thành bã vụn. Ai? Quân Vô Danh đem Quân Tích Lệ huyền khí hoàn toàn ép xuống, âm thanh hơi lệ, Lệ Nhi. Quân Tích Lệ đôi mắt đẹp vọt lửa, răng ngọc cắn chặt, nhìn chòng chọc vào lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trốn đến Mộc Huyền Âm, sau lưng Vân Triệt, sau đó rốt cục đã bình ổn sinh lớn nhất ý chí lực ép xuống hỏa khí, thu hồi Vô Danh kiếm, sau đó hừ lạnh một tiếng quay người, lại không liếc hắn một cái. Quân Vô Danh dở khóc dở cười dao động đầu, hướng Mộc Huyền Âm hơi gật đầu, quay người nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ai, chờ chút, Vân Triệt lại ở cái này lúc lần nữa lên tiếng, đưa tay đem Quân Tích Lệ còn cho hắn băng hoàng tuyết y nắm lên, ta mấy năm này lại cao lớn một điểm, thân thể cũng tráng thật một điểm, cho nên cái này tuyết y hẳn là đã sớm không vừa vặn rồi. Càng quan trọng hơn là, ta đưa ra ngoài đồ vật, xưa nay sẽ không thu hồi, cho nên vẫn là trả lại cho ngươi đi. Nói xong, bàn tay hắn đẩy, băng hoàng tuyết y lại nhẹ nhàng bay về phía Quân Tích Lệ. Quân Tích Lệ thân cũng không trở về, lạnh lùng nói, ai muốn ngươi phá y phục. Quân Vô Danh lại là đưa tay, một đoàn ôn hòa huyền khí đem tuyết y tiếp xuống, hắn cười ha hả nói, cảm tạ tiểu hữu quà tặng, lão hủ liền thay liệt đồ nhận. Vân Triệt, ây! 3 ngày sau, trụ thiên đại hội gặp lại đi. Quân Vô Danh cười nhạt một tiếng, mang theo Quân Tích Lệ rời đi. Nhìn lấy Quân Vô Danh đi xa bóng lưng, Vân Triệt ánh mắt có chút bừng tỉnh rồi một chút, hắn mơ hồ cảm giác được, Quân Vô Danh thọ nguyên, tựa hồ đã còn thừa không có mấy. Hô! Vân Triệt khẽ nhả một hơi, từ nói, như thế nhiều năm đi qua, thế mà một chút cũng không thay đổi. Về sau vẫn là cách xa nàng chút tương đối tốt. Mộc Huyền Âm liếc hắn một cái, ngữ khí không gì sánh được bình thản mà nói, người rất chán ghét mà vứt bỏ lớn tuổi nữ tử. Vân Triệt kinh ngạc, tùy theo chống lúc lắc vậy dao động đầu, không. Tuyệt đối không có. Đệ tử chỉ là đơn thuần không thích cái kia tính khí hỏng thấu tiểu kiếm quân. Tuyệt đối không có ý gì khác, càng sẽ không. À, sư tôn chờ chút ta. Vân Triệt lời còn chưa dứt, Mộc Huyền Âm bóng dáng đã xa xa mà đi, hắn vội vàng truy bên dưới rồi đằng sau. Trụ thiên thần giới, một địa phương khác. Hạ Khuynh Nguyệt tĩnh tọa ở sau án thư, liếc nhìn một bộ trụ thiên điển tịch. Nàng ánh mắt chuyên chú, ngọc nhan không thi phấn trang điểm, lại như ánh bình minh ánh tuyết vậy đẹp rực rỡ tuyệt luân. Tựa hồ là có kết giới cách xa nhau, gian phòng không gì sánh được yên tĩnh. Nàng cả người cũng điềm tĩnh như một bộ tuyệt đẹp họa quyển, tay nàng chỉ lật qua lật lại, tư thế ngồi cũng theo hơi chuyển, trên người áo tím ở trong lúc vô tình nhẹ lũng ra, trước ngực dị thường mượt mà sung mãn đường cong. Tuy chỉ có chợt lóe lên nháy mắt, lại quả thật so bầu trời trăng sáng còn muốn hoàn mỹ. Cái này lúc, cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái tuyết cơ ngọc nhan, dáng người nhỏ nhắn mềm mại linh lung thiếu nữ đi vào, ở Hạ Khuynh Nguyệt trước người bái xuống, chủ nhân, Huyền Âm giới vương cùng Vân Triệt đã đến trụ thiên giới. Ừm, thả ra trong tay điển tịch, Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt, đôi mắt chỗ sâu một vòng tử mang chớp lên mà qua, cùng ta dự đoán chênh lệch thời gian không nhiều. Liên Nguyệt, mấy ngày nay, ngươi tự mình thủ ở bên cạnh, phát sinh bất cứ chuyện gì, lập tức hướng ta truyền âm. Vâng, thiếu nữ lĩnh mệnh, sau đó hướng về phía trước một bước nhỏ, hai tay nâng lên một cái nhỏ nhắn tử tinh, chủ nhân, đây là gần đây tình báo. Hạ Khuynh Nguyệt ngón tay điểm nhẹ, đem tử tinh cầm trong tay. Theo tử mang chớp động, bên trong tin tức đã hết vào tâm hải, đi xuống đi, Liên Nguyệt cáo lui. Thiếu nữ lui ra phía sau 2 bước, liền muốn quay người rời đi, chợt nghe sau lưng Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng ngâm khẽ, chờ chút. Thiếu nữ dừng bước, ngước mắt nói, chủ nhân còn có gì phân phó. Hạ Khuynh Nguyệt đứng lên, Nguyệt mi cau lại, nàng chậm rãi đi đến Liên Nguyệt bên cạnh thân, tiềm lớn thân thể so cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cao hơn một đầu có thừa, phân phó, để bọn hắn trọng điểm điều tra Long Thần. Giới năm gần đây liên tiếp phát sinh diệt môn thảm án, nhất là thứ nhất lên phát sinh thời gian cùng địa điểm, cũng thử lấy toàn lực tìm kiếm mỗi một lên hiện trường lưu lại lực lượng dấu vết, càng kỹ càng tốt. Ai? Thiếu nữ ngạc nhiên, tốt một hồi mới kịp phản ứng. Hạ Khuynh Nguyệt nói tới diệt môn thảm án là cái gì, không hiểu nói, chủ nhân, Long Thần giới tai mắt số lượng cực ít, xếp vào không dễ, nếu là loại trình độ này điều tra, sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng cái khác tình báo thu thập, mà lại những này thảm án ở Liên Nguyệt xem ra, cũng chỉ là hơi không đủ nói việc nhỏ, đến từ Long Thần giới tất cả trong tình báo, đó là nhất nhỏ, tầm thường nhất một cái, chỉ là thuận nói nhắc lên. Ngươi cứ việc phân phó xuống dưới, gần đây toàn lực điều tra việc này, cái khác hết thảy cũng có thể tạm thời gác lại. Vô luận là sắc mặt, vẫn là ngữ khí, đều lộ ra ít có nặng nề. Thiếu nữ trong lòng hơi rét, tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều nữa, đúng. Liên Nguyệt quay người rời đi, tại sắp bước ra phòng cửa lúc, lại một lần bị Hạ Khuynh Nguyệt gọi lại. Liên Nguyệt, nàng hỏi, một năm trước, Phạn Đế cùng Trụ Thiên song song phái người tiến về Long Thần giới, muốn tìm Long Hậu vì bọn họ hóa giải tà anh ma khí, nhưng đều bị Long Hoàng chỗ cự. Xác định lúc đó cự bọn hắn chính là Long Hoàng, mà không phải Long Hậu chính mình chỗ cự. Vâng. Liên Nguyệt có chút suy nghĩ, nói, nghe đồn Long Hậu bế quan, bất kỳ người nào đều không thể nhìn thấy, cho nên đều là Long Hoàng ra mặt cự. Luân hồi cấm địa tân sinh kết giới, cũng xác định là Long Hoàng tự tay thiết lập xuống. Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại, vâng. Liên Nguyệt chán điểm nhẹ, lần này liền chút điểm do dự đều không có, bởi vì Long Hậu bỗng nhiên bế quan, Long Hoàng thân lệnh, luân hồi cấm địa xung quanh 3.000 dặm khu vực vạn linh không thể gần, vì điều uy hiếp, hắn tự tay khắc đúc to lớn kết giới. Việc này ở Long Thần giới vạn linh đều biết, cũng không phải là bí mật. Ngươi đi đi. Liên Nguyệt rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt tĩnh đứng nguyên chỗ, Nguyệt mi khóa chặt. Gần nhất trong vòng một năm, Long Thần giới liên phát mấy chục lên diệt môn thảm án, tất cả đều là trong vòng một đêm cả nhà diệt hết, cái xác không hồn. Trong đó, bao quát rất nhiều hào môn vọng tộc. Lớn nhất nhất tộc, trọn vẹn 30 vạn người, sau một đêm hóa thành chết tộc. Nhưng lại không có lưu lại chút điểm khả tuần dấu vết, không người biết nói là người phương nào gây nên. Những này diệt môn thảm án bên trong có tộc nhỏ, có đại tông, phát sinh thời gian, địa điểm cũng khắp các nơi, không quy luật có thể tìm ra, bọn hắn càng không có giống nhau hoặc tương quan liên cừu ra, mà duy nhất điểm giống nhau. Bọn hắn tộc họ, đều là Vân. Thật lâu yên tĩnh sau, Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục dịch bước, một lần nữa ngồi ở án thư về sau, lại vô tâm nghĩ đọc qua điển tịch. Tay nàng xoa mi tâm, một tiếng nhẹ than, hy vọng là ta quá lo lắng. Có lẽ là bị nơi này khí tức ảnh hưởng. Thân ở trụ thiên giới Vân Triệt tâm cảnh phá lệ bình hòa. Có Mộc Huyền Âm ước thúc, Vân Triệt chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Hắn ngồi ở trong đình viện ghế đá, hai tay gối ở sau ót, nhìn qua phá lệ nhàn nhã hài lòng, khi thì vụng trộm nhìn về phía Mộc Huyền Âm chỗ ở gian phòng, khi thì liếc nhìn phương đông, nhìn lấy viên kia càng ngày càng chướng mắt tinh thần. Khoảng cách băng hoàng thần linh nói tới trong vòng một tháng, còn lại nhiều nhất mười mấy ngày thời gian. Đến lúc đến tột cùng sẽ rời đi Lam Cực Tinh cũng đã hơn nửa tháng. Hy vọng trước khi đi lưu lại quang minh huyền lực có thể chống đỡ đến ta lúc trở về. Nói đến quang minh huyền lực, không biết rõ thần hy bây giờ tại làm cái gì, vì sao lại bỗng nhiên bế quan. Năm đó rời đi luân hồi cấm địa thời điểm, tựa hồ để cho nàng rất thất vọng, cũng không biết rõ bây giờ còn có không có ở sinh khí. Vân Triệt suy nghĩ ngàn vạn giữa, bỗng nhiên phanh một tiếng, sân cửa bị có chút thô bạo đẩy ra. Vân Triệt nhướng mày, liếc mắt. Sân cửa chỗ, hai người nam tử bóng người đi đến. Hai người đều là thân mang nhạt vàng huyền y, bên trái là một cái người trung niên, mặt mũi lạnh lẽo cứng rắn, mà phía bên phải nam tử nhìn qua thì tuổi trẻ nhiều lắm, tựa hồ chỉ có chừng 20 tuổi, trên mặt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt lộ ra một cỗ âm nhu. Theo bọn hắn tiến vào, trên người chưa thả huyền khí, nhưng toàn bộ đình viện khí tức cũng vì đó đột biến. Hai người đầu nâng cao, ánh mắt ngạo nghễ mà lãnh đạm, mà cái này tuyệt không phải tận lực giả ra, mà là sớm đã thói quen tại thân ở trí cao tầng diện. Nhìn xuống thiên hạ vạn linh, Vân Triệt khẽ nhíu lấy lông mày. Hai người này khí tức, còn có bọn hắn thân ở trụ thiên, nhưng như cũ không có chút nào thu liễm lăng thế chi tư, đều ở chứng minh bọn hắn thân phận tuyệt đối không tầm thường. Hai người liếc nhìn ngồi ở chỗ đó Vân Triệt, người trung niên chằm chằm hắn một chút, lạnh lùng nói, ngươi chính là Vân Triệt, chính là, không biết hai vị là. Vân Triệt hỏi, đồng thời oán thầm một câu, cái này thần giới còn có người không biết ta. Thật sự là thêm này hỏi một chút. Hai người lại không có trả lời Vân Triệt lời nói, người trung niên hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, chúng ta vì Phạn Thiên Thần Đế tọa hạ Phạn Đế Thần Sứ, đặc biệt phụng Thần Đế thân mệnh, mời ngươi đi vì Thần Đế đại nhân tịnh hóa ma khí. Phạn Đế Thần Sứ bốn chữ vừa ra, đủ để cho chư giới thần chủ trở xuống tất cả huyền giả sắc mặt chợt biến, tâm hồn kinh hãi. Ở Phạn Đế thần giới, Thần Đế phía dưới là ba Phạn Thần phía dưới là Phạn Vương phía dưới là Trưởng Lão, mà Trưởng Lão phía dưới, chính là Thần Sứ. Nó địa vị, cung cấp tinh thần giới tinh vệ cùng nguyệt thần giới nguyệt vệ. Trong đó bất kỳ một cái nào, kỳ thực lực cùng địa vị, đều không thua một cái trung vị giới vương. Lại thêm thân thuộc Phạn Đế thần giới, ở đông thần vực hoàn toàn chính xác có khinh thường hết thảy tư bản, tuy là thượng vị tinh giới đều tuyệt không nguyện sở tội. A, Vân Triệt đứng dậy, không có chút nào kinh ngạc, tâm lý hô hào quả nhiên tới, mà lại so với hắn dự đoán phải sớm hơn nhiều. Bởi vì này lúc cách hắn tiến vào trụ thiên giới, cũng mới đi qua không đến hai canh giờ. Xem ra cái này Phạn Thiên Thần Đế cũng là bị tra tấn không nhẹ, liền Thần Đế rụt rè đều không để ý tới. Hãy cho ta đi cùng sư tôn đánh cái chào hỏi, sau đó liền theo hai vị tiến về. Vân Triệt không kiêu ngạo không tự ti nói. Không cần. Thanh niên thần sứ lại là cánh tay quét ngang, sắc mặt một âm, lập tức theo chúng ta đi. À, ngươi sư tôn. Vậy coi như cái gì đồ vật. Trung niên thần sứ tràn đầy khinh thường chuyển mắt, đây chính là Thần Đế chi lệnh, há tha cho ngươi chỉ hoãn. Đi nhanh lên. Vân Triệt trong mắt hơi hít, vừa đứng lên thân thể chậm rãi ngồi xuống lại, thân thể nghiêng một cái, hai tay sau đầu một gối, con mắt nhàn nhã đóng lại. Hắn cử động, để hai Phạn Đế thần sứ đồng thời ánh mắt ngưng tụ, Vân Triệt, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì, các ngươi y quy lý giải không được sao? Vân Triệt không nhanh không chậm nói, đương nhiên là, lão tử không đi, ngươi. Hai người đồng thời giận dữ, sau đó lại cùng lúc nở nụ cười, ánh mắt còn mang tới thật sâu trào phúng cùng thương hại, đã sớm nghe nói tiểu tử ngươi gan lớn cực kỳ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không không, thanh niên thần sứ cười ha hả nói, cái này không gọi gan lớn, mà là xuẩn. Xuẩn quả thực để cho người ta bật cười. Hừ. Trung niên thần sứ lạnh giọng nói, đến cái phong thần thứ nhất, bị hai vị thần đế đại nhân thưởng thức, thế mà liền thật đem mình làm cái đồ vật. A, ngươi tính cái gì đồ vật? Dám chống lại thần đế đại nhân mệnh lệnh, ngươi có nói lại là cái gì hậu quả sao? Không biết, mặt đối hai đại phạn đế thần sứ uy áp cùng miệt thị, Vân Triệt mảy may không sợ không giận, âm thanh vẫn như cũ chậm ung dung, nhưng các ngươi hai cái hậu quả, ta ngược lại thật ra có thể đại khái biết rõ. Phạn thiên thần đế là sẽ đem các ngươi hai cái cắt ngang tay đâu, vẫn là cắt ngang chân đâu, vẫn là trực tiếp bóp chết đâu. Hai người ánh mắt ngưng tụ, tùy theo đồng thời cười ra tiếng. Thanh niên thần sứ cười tủm tỉm nói, Vân Triệt, ngươi ngược lại là giảng rồi cái không tệ trò cười, liền bản thần sứ đều bị chọc phát cười. Nguyên lai, cái này là tuổi trẻ một hệ phong thần thứ nhất a, ai ra ra, xem ra cái này vương giới phía dưới, thật sự là càng ngày càng không có tiền đồ. Trung niên thần sứ hừ lạnh nói, hừ, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi có nói hai người chúng ta là ai chăng? Biết rõ, cao quý phạn đế thần sứ nha. Vân Triệt một mặt cười tủm tỉm nói, à đúng, hai chức cao quý phạn đế thần sứ, ta tới giúp các ngươi hồi ức một sự kiện, các ngươi thần đế, hẳn là để cho các ngươi đến, mời ta a. Biết rõ cái gì là mời, biết rõ mời, chữ viết như thế nào sao? Hai phạn đế thần sứ sắc mặt đồng thời cứng đờ. Các ngươi nếu là phạn thiên thần đế tọa hạ thần sứ, cái kia hẳn là biết rõ trên người hắn ma tức phát tác thường có nhiều thống khổ, nói là sống không bằng chết cũng không quá đáng a. Nếu không, đường đường phạn thiên thần đế cũng sẽ không ở ta vừa tới trụ thiên giới, liền gấp không thể chờ để cho các ngươi đến mời ta. Nghe rõ ràng, là mời, mà có thể tịnh hóa trên người hắn ma khí. Trong thiên hạ, chỉ có Tây Thần vực thần hy tiền bối cùng ta, mà thần hy tiền bối đang lúc bế quan, vậy thì chỉ còn bên dưới ta rồi. Nói cách khác, ta hiện tại thế nhưng là các ngươi thần đế duy nhất cứu tinh. Hai phạn đế thần sứ sắc mặt lại biến. Lúc đầu nha, phạn thiên thần đế mời, ta đoạn không có lý do cự tuyệt. Nhưng hiện tại, nhìn ở hai người các ngươi vị tôn quý phạn đế thần sứ trên mặt mũi, chính là phạn thiên thần đế đích thân đến, lão tử cũng không đi. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Lại không xem bọn hắn một chút. Hai đại phạn đế thần sứ trên mặt ngạo mạn, chế giễu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, biến sắc lại biến, từ từ chuyển thành càng ngày càng sâu hoảng sợ. Làm thiên diệp phạn thiên lệ thuộc trực tiếp thần sứ, bọn hắn tự nhiên biết rõ thiên diệp phạn thiên ma khí phát tác lúc thống khổ. Mà thiên diệp phạn thiên điều động hai người bọn họ lúc, hoàn toàn chính xác là căn dặn bọn hắn đem Vân Triệt mời, đi qua. Nhưng, thân là cao cao tại thượng, liền giới vương cũng có thể không để vào mắt phạn đế thần sứ. Để hai người bọn họ đi mời một cái hạ giới tiểu bối, theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn chính là hàng tôn, càng là bị rồi Vân Triệt so thiên còn lớn hơn mặt mũi, bọn hắn sao lại đối một cái hạ giới tiểu bối dùng mời, mà lại, đánh chết bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới, phạn thiên thần đế, đông thần vực thứ nhất thần đế triệu kiến, hắn lại dám cự tuyệt. Mà Vân Triệt thật cứ như vậy cự tuyệt, nghĩ đến lời hắn nói, nghĩ đến chưa mời đến Vân Triệt nguyên nhân cùng hậu quả. Hai người rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn hắn liếc nhau, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Không có. Không cần thiết cùng hắn nói nhảm. Thanh niên thần sứ rõ ràng có chút luống cuống, trực tiếp đánh ngất xỉu mang về. Ý kiến hay. Vân Triệt vỗ tay tán thưởng, bị kéo đến phạn thiên thần đế nơi đó sau, ta sẽ một năm một mười nói cho hắn biết các ngươi là như thế nào, mời ta. Còn muốn hay không cho phạn thiên thần đế tịnh hóa ma khí, thì phải nhìn hắn xử trí như thế nào các ngươi hai cái rồi. Đối phạn thiên thần đế mà nói, so với an nguy của mình. Bóp chết hai cái ngu xuẩn thần sứ, cũng không tính cái gì việc lớn a. Vân Triệt hời hợt một câu nói, để hai thần sứ toàn thân một lật, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa. Thất ca, cái này. Thanh niên thần sứ dương mắt nhìn về phía trung niên thần sứ, rõ ràng đã luống cuống. Trung niên thần sứ tiến về phía trước một bước, lại không ngạo mạn phách lối thái độ, ngược lại hai tay chắp lên, một mặt cười làm lành, vừa rồi hai người chúng ta thật thất lễ, mong rằng Vân công tử rộng lòng tha thứ, chúng ta ở đây bồi tội rồi. Ồ, Vân Triệt quay mặt lại, giống như cười mà không phải cười, hiện tại biết rõ cái gì gọi là mời rồi. Đúng, đúng là. Trung niên thần sứ âm thầm cắn răng, trên mặt vẫn như cũ cười làm lành, còn mời Vân công tử theo hai người chúng ta đi gặp thần đế, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Hừ, biết rõ rồi liền tốt, đáng tiếc. Đã chậm, miệt ta còn chưa tính, thế mà còn dám can đảm nhục ta sư tôn. Vân Triệt ánh mắt một âm, ngón tay ngoài viện, lạnh lùng phun ra một chữ, cút. Một cái lăn chữ, để hai phạn đế thần sứ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bọn hắn ở đông thần vực hạng gì địa vị, vương giới phía dưới, ai dám đối bọn hắn nói ra cái chữ này. Thanh niên thần sứ lập tức giận dữ, giống to nói, Vân Triệt. Ngươi không cần đến tiến thêm. Im miệng. Thanh niên thần sứ lời mới vừa ra miệng, liền bị trung niên thần sứ nghiêm nghị uống đoạn. Hắn liền vội vàng hành lễ nói, kẻ này không hiểu lễ nghĩa, có mắt không tròng. Vân công tử đại nhân đại lượng, không cần cùng hắn đồng dạng kiến thức. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, hung tợn nói, còn không tranh thủ thời gian bồi tội. Nếu không, không cần thần đế động thủ, ta trước phế bỏ ngươi. Nhìn lấy trung niên thần sứ cái kia đáng sợ sắc mặt, thanh niên thần sứ sắc mặt xám xanh, tứ chi giật giật, nhưng nghĩ tới phạn thiên thần đế, toàn thân hắn phát lạnh, thấp xuống đầu, run giọng nói, tại hạ. Lời nói vô tri. Lỗ mãng, hướng Vân công tử bồi tội. Người mới vừa nói ta là ngu xuẩn. Vân Triệt chậm ung dung mà nói, hiện tại một lần nữa nói cho ta, ai mới là ngu xuẩn. Thanh niên thần sứ khóe miệng run rẩy, không lưu loát lên tiếng, ta là ngu xuẩn. Rất tốt, khó được ngươi rốt cục học thông minh một chút rồi. Vân Triệt một mặt tán dương gật đầu, ánh mắt chuyển hướng trung niên thần sứ, ngươi nhục ta sư tôn chuyện, nói thế nào? Trung niên thần sứ lập tức cúi đầu, nói, là ta có mắt không tròng, mạo phạm tôn sư, ở đây hướng Vân công tử cùng tôn sư bồi tội. Như Vân công tử không hiểu khí, chi bằng ra tay trách phạt. Nói xong, hắn hung hăng một cái tát rút ở rồi trên mặt mình. Theo tiếng tát tai vang dội, hắn trán xương cao cao nâng lên, một mặt đỏ tươi. Vân Triệt có chút nhíu nhíu mày, hắn biết rõ hai người kia nhất định sẽ sợ, nhưng không nghĩ tới sẽ sợ thành cái dạng này. Xem ra, cái kia nhìn mặt bề ngoài ôn hòa, đối hết thảy đều giống như thờ ơ phạn thiên thần đế, tuyệt đối là cái ra so với người ngoài nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhiều người vật. Vân Triệt rốt cục đứng dậy, không mặn không nhạt mà nói, cái này thái độ mới tính đúng. Hừ, nếu là phạn thiên thần đế chi mệnh, cái kia ta đi một chuyến cũng không sao. Bất quá, ta muốn trước cùng sư tôn đánh cái chào hỏi, lần này không thành vấn đề a. Trung niên thần sứ như nhặt được đại xá, vội vàng nói, đương nhiên. Hai người chúng ta liền ở cái này chờ lấy, Vân công tử muốn khi nào thì đi, liền thông báo chúng ta một tiếng liền có thể. Vân Triệt không nhìn bọn hắn nữa một chút, cất bước đi đến Mộc Huyền Âm trước phòng, vừa muốn nói chuyện, phòng cửa liền đã mở ra, Mộc Huyền Âm lạnh lùng đi ra, đi thôi. Ách, sư tôn ngươi cùng ta cùng một chỗ. Vân Triệt hỏi, nhưng trong lòng cũng không có quá mức kinh ngạc. Không cần. Một cái dịu dàng nữ tử âm thanh truyền đến, Hạ Khuynh Nguyệt từ trời rơi xuống, áo tím bồng bềnh, như tiên lâm trần, Mộc tiền bối, ta cùng hắn đi thôi. Ta cũng vừa muốn đi hội kiến Thiên Diệp Phạn Thiên. Nghiêng. Vân Triệt một lời ra miệng, tiếp xúc đến Hạ Khuynh Nguyệt thanh lãnh không gợn sóng ánh mắt, âm thanh không tự giác chậm xuống, Nguyệt thần đế. Mộc Huyền Âm khẽ nhíu lấy lông mày, ngắn ngủi suy nghĩ sau chậm rãi gật đầu, cũng tốt. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt phía trước, bước chân không nhanh không chậm, hai phạn đế thần sứ ở phía sau, lại không dám lên tiếng thúc giục. Bởi vì một người trong đó thế nhưng là Nguyệt thần đế, tuy nhiên bọn hắn có tư bản khinh thị vương giới phía dưới hết thảy, nhưng Nguyệt thần đế trước, bọn hắn sao dám có nửa điểm lỗ mãng. Nguyệt thần đế bóng lưng cực đẹp, nhưng bọn hắn đô đầu bộ cụp xuống, liền nhìn thẳng một chút cũng không dám. Về phần Vân Triệt, tuy nhiên bọn hắn hận đến nghiến răng, lại là cũng không dám lại mở miệng đắc tội. Hạ Khuynh Nguyệt tuy là bỗng nhiên hiện thân, sau đó đưa ra cùng Vân Triệt cùng nhau đi tới, nhưng trên đường đi, nàng lại là từ đầu đến cuối không có nói chuyện, mâu quang càng như một vũng thu thủy, liễm diễm mà bình tĩnh. Vân Triệt cảm giác rồi một chút sau lưng khoảng cách của hai người, rốt cục nhịn không được mở miệng, đè thấp âm thanh nói. Khuynh Nguyệt, ngươi đến đây lúc nào? 3 ngày trước. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, thanh âm êm dịu, lại dẫn như có như không hờ hững. Nghe nói, lần này trụ thiên đại hội, đông thần vực tất cả thần chủ đều phải tham gia. Như thế nói đến, Nguyệt thần giới tất cả thần chủ cũng đều tới. Vân Triệt hỏi, cũng không phải hắn đối Nguyệt thần giới có bao nhiêu thần chủ cảm thấy hứng thú, càng nhiều là một thoại hoa thoại. Thân là vương giới, hạch tâm lực lượng sẽ không dễ dàng bại lộ, càng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói. Trụ thiên thần giới chi lệnh, đông vực vạn giới không người có thể nghịch. Nhưng, tuyệt không bao quát vương giới. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thân là vương giới, như thế nào lại, ửng đỏ chân tướng để lộ trước thật xuất động tất cả đỉnh cấp lực lượng. Hắn không tiếp tục xoắn suýt việc này, ánh mắt nghiêng đi, nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt góc mặt, một mực nhìn tốt một hồi. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại lặng im như trước, không có bởi vì hắn nhìn thẳng mà có chút mâu quang biến hóa cùng thần sắc biến động. Khuynh Nguyệt, tuy nhiên ta không biết rõ ngươi vì sao, lại là như thế nào trở thành Nguyệt thần đế, nhưng, đây quả thật là ngươi mong muốn sao? Hắn hỏi ra câu nói này lúc, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt góc mặt, nỗi lòng lại là hết sức phức tạp. Hạ Khuynh Nguyệt nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Vương giới thần đế, đương thời nhất tôn quý thân phận, người khác ngàn thế vạn thế cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ta luôn cảm thấy, đó cũng không phải ngươi cam tâm tình nguyện lựa chọn. Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục bên cạnh mắt, rất nhẹ liếc mắt nhìn hắn, âm u nói, ngươi thật sự có ngươi cho rằng hiểu như vậy ta sao? Vân Triệt nhất thời nghẹn lời. Hai người hồi lâu đều không nói gì thêm, giữa hai người bầu không khí, cùng 4 năm trước bọn hắn ở thần giới trùng phùng. Hoàn toàn không giống nhau. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt âm thanh mang tới một chút phức tạp tâm tình. Năm đó, chúng ta thành hôn thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy ngươi đối ta mà nói xa không thể chạm, duy chỉ có ta từ trước tới giờ không cảm thấy như vậy. Lần trước trùng phùng, ở Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, ta tới gần lúc ngươi không hề cố kỵ. Nhưng lần này, ta nhưng dù sao cảm thấy giống như cùng ngươi đã cách xa nhau khoảng cách rất xa, thậm chí có một loại, có lẽ nghe rất buồn cười kính sợ cảm giác, cũng không có gì buồn cười. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng, ở ngươi sư tôn trước mặt, ngươi cũng là như thế, đúng không? Vân Triệt, bởi vì, ngươi quá yếu, chỉ thế thôi. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn về phía trước, đôi mắt đẹp hiện động lấy lưu ly vậy ánh tím. Ta không chỉ có là Nguyệt thần giới trong lịch sử thứ một nữ tính thần đế, cũng là cái thứ nhất không lấy thắng làm họ thần đế, ngươi có biết vì sao? Vân Triệt lông mày giật giật. Vào đại tông môn, đến rồi nhất định giai cấp, bình thường đều sẽ sửa vì tông tính. Mà đối với đệ tử mà nói, không phải là khó xử, mà là một loại rất lớn vinh diệu, tông môn càng mạnh, vinh diệu liền càng lớn. Năm đó, Mộc Băng Vân liền muốn cho Vân Triệt mộc họ, bị Vân Triệt cự tuyệt, mà nàng cũng không miễn cưỡng. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, tại vì Nguyệt vì tín ngưỡng Nguyệt thần giới, phong đế nàng nhưng như cố lấy Hạ, làm họ, ở người ngoài này xem ra, quả thực không thể lý giải. Bởi vì, ở Nguyệt thần giới, ta là quy tắc người chế định cùng người sửa chữa, mà ngươi, thì vẫn luôn là quy tắc phục tùng người. Ngươi nếu có thể minh bạch hai cái này chênh lệch, liền không sẽ hỏi vừa rồi vấn đề kia. Vân Triệt méo một chút miệng, tựa hồ có chút xem thường, hắn chậm rãi mà nói, tốt tốt tốt, ngươi bây giờ là quy tắc người chế định, ngươi nói cái gì đều đúng. Kỳ thực ta ngược lại cảm giác, ngươi đang tận lực xa lánh ta. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt âm thanh nhỏ mấy phần, ngữ khí có chút không cam lòng. Hôm đó ở Ngâm Tuyết Giới, ngươi cũng vì ta mà đến rồi, lại lời nói đều không cùng nói nhiều một câu liền đi. Ngươi ta ở 4 năm trước đã là tình đoạn, đã không phải phu thê. Ta đã vì Nguyệt Thần Đế, từ nên cả đời phụng tại Nguyệt Thần Giới, tiền duyên đều là hạt bụi. Còn hôm đó, ta cũng không phải là vì ngươi, mà là vì Ngâm Tuyết Giới. Hạ Khuynh Nguyệt rất bình thản nói rằng. Đúng đúng, ngươi nói đều đúng. Vân Triệt lại hiển nhiên không có đem nàng những lời này để ở trong lòng, bỗng nhiên chuyển khẩu nói, đúng rồi, có chuyện còn không có nói cho ngươi, ta đã tìm được Nguyệt Thiền. Ách, ngươi Nguyệt Thiền sư bá rồi, nàng hiện tại hết thảy mạnh khỏe. Ta biết rõ. Nữ nhi của các ngươi, hẳn là 14 tuổi đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Ách, Vân Triệt mặt lộ vẻ kinh ngạc, tùy theo giật mình, khẳng định là ta sư tôn nói cho ngươi. Nói đến ta sư tôn, nàng không chỉ có là ta sư tôn. Vẫn là ta ở thần giới lớn nhất ân nhân cùng quý nhân. Nàng đối ta đặc biệt tốt, tốt đến. Nói ra nhất định sẽ làm, cho ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái chủng loại kia tốt. Ta thậm chí thường thường sẽ muốn. Nàng vì sao lại đối ta tốt như vậy chứ? Hạ Khuynh Nguyệt. Đúng rồi, không chỉ ngươi Nguyệt Thiền Sư Bá bình yên vô sự, Băng Vân Tiên Cung hiện tại đã là Thiên Huyền Đại Lục 4 thánh địa đứng đầu, cung chủ là Mộ Dung Sư Bá. Hạ Thúc Thúc hiện tại đã là Hắc Nguyệt Thương Hội Phó Hội Trưởng. Mỗi ngày qua đều rất hài lòng nhàn nhã. Nguyên Bá liền càng không cần phải nói, Hoàng Cực Thánh Đế tên rất là uy phong, mà lại hiện tại cũng đã thành tựu thần đạo. Mượn nhờ thần hy cho một giọt sinh mệnh thần thủy. Thần hy. Vân Triệt trần thuật bên trong thuận miệng mà ra một câu xưng hô, để Hạ Khuynh Nguyệt lông mày mạnh mẽ động một cái. Thê thiếp thành đàn, cha mẹ an khang, nữ nhi không việc gì. Hết thảy đã như vậy mạnh khỏe, còn thật vất vả thoát khỏi thần giới ánh mắt cùng dắt vấp, ngươi vì sao còn muốn trở về? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi, không bao lâu ngươi thì sẽ biết. Vân Triệt không có minh xác trả lời, hỏi lại nói, ngươi thì sao? Vừa chuẩn bị lúc nào về hạ giới? Hắn âm thanh bỗng nhiên trở nên cực thấp, giết thiên diệp về sau sao? Nguyệt thần đế, Vân công tử, chúng ta đến rồi. Tai một bên chuyển đến phạn đế thần sứ âm thanh, bọn hắn đứng ở phía trước, có chút cung kính nói, thần đế đại nhân đã ở bên trong chờ, hai vị mời. Hạ Khuynh Nguyệt cùng đến tin tức, bọn hắn sớm đã truyền âm cáo chi. Trong điện trống không, chỉ có một người. Hắn một thân đơn giản áo xanh, đủ bên dưới không dày, mặt mũi nho nhã trắng nõn, mái tóc màu đen buộc lên, thẳng tới eo tế. Theo Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt đi tới, hắn xoay người lại, một mặt cười ôn hòa ý, mặc cho ai lần thứ nhất gặp qua hắn, đều tuyệt không thể tin được, cái này như Thanh Phong đồng dạng ôn nhã nam tử, lại là Đông Thần vực tứ đại thần đế đứng đầu. Vạn Thiên thần đế, một cái chân chính một tay che trời người, từ hắn trên người, sẽ cảm giác được một cỗ đế vương lăng uy, sẽ cảm giác được che trời khí tràng, lại sẽ không để cho người ta run rẩy cùng sợ hãi. Giống như một thanh có chế tài vạn sinh lợi, nhưng xưa nay không xuất ra vỏ kiếm. Ngâm Tuyết đệ tử Vân Triệt, bái kiến Phạn Thiên thần đế. Vân Triệt dừng bước bái nói. Ha ha, không cần đa lễ. Thiên Diệp Phạn Thiên bước chân hướng về phía trước, chủ động đón lấy, khiêm cùng Tư Nghi cùng Thanh Nhã mỉm cười, không có chút nào thần đế thái độ, phản như cái bình dám giao người thanh niên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vân Triệt, than nói, năm đó nghe nói ngươi vẫn lạc tinh thần giới. Bổn vương bóp cổ tay thở dài hồi lâu, nay biết người bình yên vô sự, bổn vương trong lòng an lòng. Tạ Phạn Thiên thần đế nhớ nhung, vãn bối không thắng sợ hãi. Vân Triệt mỉm cười. Thiên Diệp Phạn Thiên gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Hạ Khuynh Nguyệt, năm đó lưu ly chi nữ, bây giờ Nguyệt thần đế. Không phải xuất thân Nguyệt thần giới, càng không huyết mạch hệ, lại có thể làm cho Nguyệt Vô Nhai, cam đem tử khuyết thần lực cùng thần đế vị trí cho ngươi. Ha ha, tin tưởng Nguyệt thần giới có ngươi vị này mới thần đế, tương lai càng là đều có thể. Hạ Khuynh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, Phạn Thiên thần đế quá khen. Bổn vương mới bước lên đế vị, hết thảy đều là nông cạn chi cực, từng bước như dẫm trên băng mỏng, tương lai còn cần đa hướng Phạn Thiên thần đế thỉnh giáo. Ha ha, đó là bổn vương vinh hạnh. Thiên Diệp Phạn Thiên nở nụ cười, không biết Nguyệt thần đế hôm nay đến thăm, thế nhưng là vì thỉnh giáo một chuyện. Không, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại, trên người hơi nổi lên một chút khí tức nguy hiểm, bổn vương chỉ là ngẫu nhiên biết được Phạn Thiên thần đế khiến Vân Triệt đến đây vì ngươi hóa giải tà anh ma khí, cho nên liền cùng nhau đến đây, muốn nhìn một chút ngươi Phạn Thiên thần đế ra mặt vì sao có thể dày đến trình độ như vậy. Cái này bỗng nhiên mang lên cực cường công kích tính một câu nói, để Vân Triệt lông mày mãnh liệt nhảy một cái. Ồ, Thiên Diệp Phạn Thiên không có chút nào tức giận, mà là mặt lộ vẻ kinh ngạc, Nguyệt thần đế lời này, bổn vương coi như nghe không hiểu rồi, vậy bản vương liền để ngươi nghe hiểu. Nguyệt thần đế đôi mắt đẹp hơi đổi, thâm thúy con ngươi màu tím mang tới nhiếp tâm uy lạnh. 4 năm trước, Vân Triệt là bởi vì gì trốn hướng Long Thần giới? Hắn bị người con gái tốt Thiên Diệp Ảnh Nhi gieo phạn hồn cầu tự ấn, ở muốn chết không xong tra tấn phía dưới, chỉ có thể tiến về Long Thần giới xin giúp đỡ Long Hậu Thần Hy. Mà bổn vương, cũng suýt nữa mệnh táng Thiên Diệp Ảnh Nhi chi thủ. Nếu không có người ra tay cứu giúp, bổn vương đừng nói ở Nguyệt Thần giới phong đế, còn có hay không mệnh ở, đều là không biết. Bây giờ, ngươi lại mời Vân Triệt đến vì ngươi tịnh hóa ta anh ma khí. Cái này vậy mặt dày, bổn vương quả nhiên là nhìn mà than thở. Lại có việc này. Thiên Diệp Phạn Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó dao động đầu, tiểu nữ sinh tính ngang bướng, từ nhỏ không muốn bị bổn vương quản thúc, nhưng cũng không trở thành. Cái kia Phạn Thiên thần đế thế nhưng là cho rằng bản vương tín miệng nói bậy. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nói cắt ngang hắn. Ha ha, Nguyệt thần đế chi ngôn, tất nhiên là chữ chữ vạn quân, sao lại là giả? Thiên Diệp Phạn Thiên cười khổ một tiếng. Tiểu nữ lại căm phẫn bên dưới đại họa như thế, bổn vương quả thực xấu hổ. Như thế nói đến, Phạn Thiên thần đế hoàn toàn chính xác là cũng không biết được. Hạ Khuynh Nguyệt trong đôi mắt đẹp vẻ lạnh lùng bỗng mất, tựa hồ là tin Thiên Diệp Phạn Thiên. Không chút nào biết, nếu không. Thiên Diệp Phạn Thiên dao động đầu một than, hướng Vân Triệt nói, Vân Triệt, tiểu nữ tính tình luôn luôn quái gở ngang bướng, tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy. Nàng ở thần giới có thần nữ, tên, nhưng lại chưa bao giờ đem bất luận cái gì nam tử để ở trong mắt. Chỉ năm đó đối với ngươi sinh ý, lại bị ngươi coi chúng mà cự, cho nên khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng. Ai, bổn vương cái kia lúc khuyên nhủ qua nàng, lại không nghĩ rằng, nàng lại bởi vậy trong lòng sinh oán, làm ra như thế quá kích cử chỉ. Việc này, bổn vương về giới về sau, chắc chắn đối nàng trùng điệp trách cứ. Vân Triệt khóe miệng hung hăng giật giật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhưng cũng bởi vì tiểu nữ tùy hứng cử chỉ, ngươi có thể ở Long Thần giới bị Long Hậu chiếu phất, vẫn phải nó thụ quang minh huyền lực. Đây cũng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có là cá nhân ngươi phúc, cũng là ta Đông Thần vực phúc diệu quá thay. Thiên Diệp Phạn Thiên ấm nhưng mà cười, mà Vân Triệt lại là tâm can tỳ phế thận đều đang run rẩy. Vạn dặm truy sát, phạn hồn cầu tự ấn, cái này nào chỉ là thù không đội trời chung. Mà Thiên Diệp Phạn Thiên ba nói hai nói, lại trở thành rồi bởi vì hắn trước mặt mọi người cự nó bên dưới gà, mà sinh lòng không cam lòng tùy hứng cử chỉ. Đặc biệt meo tất cả đều quái ta rồi. Đằng sau lại là 2-3 câu nói, Vân Triệt từ người bị hại, biến thành thiên đại người được lợi. Ta vẫn phải tạ nàng hay sao? Thật mẹ nó. Không hổ là Phạn Thiên thần đế. Đã Phạn Thiên thần đế không chút nào biết, vậy bản vương, tự nhiên cũng không có lý do của trách. Nguyệt thần đế cứ như vậy không truy cứu nữa, Vân Triệt, đã được mời đến đây, liền vì Phạn Thiên thần đế hóa giải ma khí đi. có thể làm cho Phạn Thiên Thần Đế bực này nhân vật nhận ngươi tri ân, đây chính là người khác nằm mộng đều không cầu được chuyện thật tốt. Phạn Thiên Thần Đế cười ha hả nói, lúc trước nghe Trụ Thiên Chi ngôn, bổn vương còn một điểm hoài nghi. Bây giờ Nguyệt Thần Đế cũng nói như thế, xem ra, ngươi tập được quang minh huyền lực chuyện nhưng vững tin không thể nghi ngờ. Bổn vương những năm này sâu chịu ma khí tra tấn, nếu ngươi có thể làm gốc vương hóa, bổn vương chắc chắn nhớ ngươi tri ân. Vân Triệt gật đầu, hướng Phạn Thiên Thần Đế nói, vãn bối tự sẽ dốc hết toàn lực. Dọn xong trận thế, Vân Triệt bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay quang minh huyền lực chậm rãi lập lòe. Tinh khiết ánh sáng trắng chiếu rọi thiên diệp Phạn Thiên bình thản như nước mặt mũi. Ở thần thánh tia sáng chói lọi lên nháy mắt, hắn trong mắt có rồi một cái chớp mắt cực kỳ nhỏ biến động. Mà Hạ Khuynh Nguyệt Tĩnh đứng ở Vân Triệt bên thân, không hề rời đi. Chủ nhân, ngươi, thật muốn giúp hắn sao? Vân Triệt tâm hải bên trong, truyền đến Hòa Lăng nhu nhược âm thanh. Ừm. Vân Triệt trả lời, Hòa Lăng, ta biết, ngươi hận cực Phạn Đế thần giới người, ngươi thù, ta cũng chưa từng quên qua. Nhưng, chúng ta hiện tại lực lượng quá yếu, căn bản không có nửa điểm cùng bọn hắn chống lại năng lực, duy nhất có thể làm, chính là đầy đủ tới gần cùng giải. Dưới mắt chính là một cái cơ hội rất tốt, mặt khác, cũng coi là tự vệ thủ đoạn. Ta minh bạch. Hòa Lăng nhẹ nhàng nói, ta chỉ là... Ngươi yên tâm đi, ta có chính mình dự định. Vân Triệt an ủi nói. Ừm. Ta nghe chủ nhân. Vân Triệt bàn tay đẩy về trước, một đoàn ánh sáng rực rỡ đụng chạm ở thiên diệp Phạn Thiên trên người, bắt đầu xua tan lấy trong cơ thể hắn ma khí. Vân Triệt sắc mặt rất là bình tĩnh, hai mắt chậm chạp khép kín. Ở hoàn toàn khép kín nháy mắt, lại chớp lên qua một vòng nguy hiểm lạnh quang. Vân Triệt không cách nào đem Trụ Thiên Thần Đế, thể nội ma độc một lần toàn bộ tịnh hóa, ở Phạn Thiên Thần Đế trên người cũng giống như thế. Mà lại Vân Triệt rất rõ ràng phát giác được. Thiên diệp Phạn Thiên thể nội ma khí, muốn so Trụ Thiên Thần Đế thể nội nồng đậm, đáng sợ hơn nhiều. Mà liền trên thực lực, Thiên diệp Phạn Thiên muốn hơn một chút Trụ Thiên Thần Đế. Như thế xem ra, Mạt Lị lúc trước tự hồ đối Trụ Thiên Thần Đế có chút lưu thủ, mà đối Thiên diệp Phạn Thiên không giữ lại chút nào. Mấy canh giờ sau, Thiên diệp Phạn Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, mà Vân Triệt thì mồ hôi đầm đìa, hiện lên kiệt lực hình dạng. Hạ Khuynh Nguyệt kéo lên Vân Triệt, xin miễn Thiên diệp Phạn Thiên cảm tạ cùng giữ lại, cùng hắn trực tiếp rời đi. Rời đi Phạn Đế thần giới chỗ chú đại điện, Vân Triệt thật lớn phun rồi một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi cái này đông thần vực thứ nhất thần đế, không có trong dự đoán áp bách cùng tim đập nhanh, ngược lại là một loại không nói ra được nhẹ mắt suýt ai ra hòa. Loại cảm giác này, còn hơn nhiều Trụ Thiên Thần Đế. Nếu như không có tiền căn, Vân Triệt quả thật sẽ như vậy, cho rằng Phạn Thiên Thần Đế cùng Trụ Thiên Thần Đế đồng dạng, là cái tâm niệm vạn sinh, hung hoài uyên bác người. Nhưng, cái gọi là cha nào con nấy. Thiên Diệp Ảnh Nhi vì đạt được mục đích, thủ đoạn có thể nói ngoan tuyệt chi cực, vạn linh đều là ở để ở trong mắt. Dạy dỗ dạng này nữ nhi, Phạn Thiên Thần Đế làm thế nào có thể là mặt ngoài nhìn qua cái kia vậy? Hạ Khuynh Nguyệt mắt nhìn phía trước, cùng đến lúc đồng dạng lạnh nhạt trầm mặc. Đi thẳng ra rất xa, nàng bỗng nhiên chuyển mắt, thấp giọng nói, ngươi vừa muốn đối Thiên Diệp Phạn Thiên làm cái gì? Nàng Nguyệt mi chìm xuống, âm thanh mang chút lãnh ý, Vân Triệt hơi ngạc nhiên, dao động đầu nói. Không có cái gì à, ta không phải một mực đang cho hắn tịnh hóa ma khí à. Ta khí thế vẫn luôn che ở ngươi trên người, ngươi lừa không được ta. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lấy hắn, Nguyệt mi càng thu càng chặt. Cái này ba canh giờ, ngươi có bốn lần tâm hồn náo động, nhưng lại đều bị ngươi cưỡng ép xuống. Đó là Thiên Diệp Phạn Thiên. Ngươi không muốn sống nữa sao? Vân Triệt, mà lại lấy lực lượng của ngươi, coi như Thiên Diệp Phạn Thiên tùy ý ngươi huyền khí nhập thể, ngươi coi thật cảm thấy mình có khả năng làm bị thương hắn một tơ một hào sao? Hạ Khuynh Nguyệt ở ngực chập trùng, nàng không tin Vân Triệt liền cái này không có chút nào biết rõ. Vân Triệt trước đó tâm thần dị động, mỗi một lần đều sẽ để cho nàng trong lòng đột nhiên gấp, nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt cái kia mang chút tức giận dáng vẻ, Vân Triệt tâm tình lại ngược lại tốt lên rất nhiều, cười tủm tỉm nói, ta đương nhiên biết rõ lấy ta lực lượng, coi như ở trong cơ thể hắn trực tiếp nổ tung, cũng không thể có thể gây tổn thương cho hắn. Tốt a, ta thừa nhận, vừa rồi ta là có như vậy mấy lần muốn làm chút cái gì, đều cuối cùng đều từ bỏ. Dù sao, vì đó tịnh hóa ma khí lúc, chính mình huyền khí có thể trực tiếp tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái này cơ hội tuyệt vời, để hắn khó tránh khỏi ý động. Nhưng cũng chỉ là ý động mà thôi. Đây chính là Phạn Thiên Thần Đế. Đã biết rõ. Vậy ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt ngữ khí hơi chậm, nàng biết rõ Vân Triệt tuyệt sẽ không nguyên nhân như thế, nói cho ta. Vân Triệt nghĩ, nói, ta nghĩ thừa dịp huyền khí nhập thể thời điểm, cho hắn lặng lẽ bên dưới chút độc. Độc. Hạ Khuynh Nguyệt hai hàng lông mày cau lại, nàng vừa muốn nói chuyện, lại nghe Vân Triệt tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, ta muốn hạ độc, hắn lúc đó tuyệt đối không phát hiện được. mà lại ta còn có biện pháp trực tiếp đem độc ẩn ở trong cơ thể hắn ma khí bên trong. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là đông thần vực thứ nhất thần đế, trước mắt độc lực coi như trực tiếp loại ở trong cơ thể hắn, hẳn là cũng không giết được hắn, ngược lại sẽ mang đến cho ta vô tận hậu hoạn, cho nên ta vẫn là từ bỏ. Hạ Khuynh Nguyệt im lặng nhìn Vân Triệt tốt một hồi, lại phát hiện hắn lại nói phá lệ nghiêm túc, nhất là của hắn ánh mắt, không nói ra được u ám. Nàng mâu quăng quay lại, nói nhỏ nói, lấy ta hiện tại nhận biết, trên đời này, căn bản không có có thể độc chết Thiên Diệp Phạn Thiên độc. Ta càng muốn không ra người làm sao có thể lặng yên không tiếng động đem độc loại, trong cơ thể hắn, còn không bị phát giác. Nói xong những lời này, nàng ánh mắt bỗng nhiên có chút ngưng tụ. Đem độc, ẩn ở trong cơ thể hắn ma khí bên trong. Can thiệp cùng thao túng ta anh ma khí. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn thật sâu Vân Triệt một chút. Cái này, ta về sau sẽ nói cho người biết đi. Chờ độc lực đầy đủ cái kia một ngày. Nói đến đây, Vân Triệt lại có chút buồn bực nhổ ngụ khí. Đáng tiếc nhiều nhất lại đến 3-4 lần, trong cơ thể hắn ma khí liền sẽ toàn bộ tịnh hóa. Đợi đến độc lực đầy đủ cái kia một ngày, sợ là không còn hôm nay cơ hội tốt như vậy. Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nói, ngươi trả lời ta một vấn đề. Ồ, Vân Triệt liếc mắt, hắn cảm giác được Hạ Khuynh Nguyệt thần thái trở nên phá lệ ngưng trọng. Tây vực Long Hậu, đến tột cùng vì sao muốn dạy ngươi tu luyện quang minh huyền lực? Nàng từ từ vấn nói, một vòng bình hòa u tử ánh mắt, nhìn thẳng Vân Triệt tràn đầy kinh ngạc trong mắt, ngươi cùng nàng ở giữa, có chưa từng xảy ra cái gì? Chuyện đặc biệt, Vân Triệt hô hấp, bước chân đều xuất hiện rồi nháy mắt dừng lại. Sau đó hỏi, ngươi, vì cái gì hỏi như vậy? Vân Triệt dị dạng phản ứng chỉ có như vậy cực kỳ đoàn tạm một cái chớp mắt, lại bị Hạ Khuynh Nguyệt thu hết vào mắt, nàng rất nhẹ thở dài một tiếng, nói, năm đó ta đưa ngươi vào luân hồi cấm địa lúc, Long Hậu không có chút nào muốn thu lưu ngươi chi ý. Nhưng, ngắn ngủi một năm, ngươi trên người lại cũng xuất hiện rồi quang minh huyền lực, mà tại thế người trong nhận thức biết, quang minh huyền lực là độc thuộc Long Hậu lực lượng thần thánh, đương thời duy nhất. Cho nên, tại bất luận cái gì người xem ra, đều sẽ cảm giác đến kỳ quặc, bất quá. Nếu là ngươi lời nói, phát sinh bất cứ chuyện gì, có lẽ cũng có thể đi. Câu nói này, Hạ Khuynh Nguyệt nói rất nhẹ, từng chữ đều giống như lồng ở mây khói bên trong. Thần hy, tiền bối hoàn toàn chính xác đối ta ân trọng như sơn. Chuyện bên này chấm dứt về sau, ta sẽ lại đi bái phỏng nàng, hy vọng nàng cái kia thời điểm nàng đã bế quan kết thúc. Vân Triệt giọng điệu mất tự nhiên nói, ngươi có biết nàng vì sao bế quan? Không biết rõ. Vân Triệt dao động đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Nàng cùng ta đề cập qua thật nhiều lần ửng đỏ vết rách chuyện, lộ ra rất quan tâm, nhưng lại lệch ngay tại lúc này bế quan. Quả thực có chút kỳ quái. Mà lại ta nhớ được, nàng nói nàng lực lượng bị giam cầm, rồi, cũng liền không khả năng đột phá cái gì. Nàng đến cùng tại làm cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt. Liên quan đến tương đương trọng đại ẩn tình, Vân Triệt hiển nhiên không muốn ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục, chuyển khẩu nói. Khuynh Nguyệt, năm đó, bởi vì ta, Nguyệt thần giới rất mất thể diện, người nói ta nếu là lại đi Nguyệt thần giới lời nói, có thể hay không bị loạn đao chém chết, có lẽ đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt con mắt trừng lớn, ách, khó nói ngươi sẽ không che chở ta. Ngươi thế nhưng là Nguyệt thần đế a, coi như chúng ta bây giờ không phải là vợ chồng, năm đó cũng tốt xấu ở cùng trên một cái giường ngủ qua, ngươi cũng nên niệm một điểm tình cũ đi. Hạ Khuynh Nguyệt dao động đầu, vô lại. Ha ha ha ha. Vân Triệt cười lớn một tiếng, hắn nhìn lấy bên thân thân ảnh màu tím, tầm mắt trở nên hoảng hốt, bỗng nhiên than nói, thời gian thật sự là đáng sợ đồ vật. Năm đó, người ta ở Lưu Vân Thành thành hôn, đó là một phương rất nhỏ thiên địa, người ta đều là nhỏ bé phàm nhân, khi đó ta biết rõ người lập tức sẽ cách ta mà đi, cho nên mỗi thiên mãn đầu óc nghĩ đều là làm sao chiếm tiện nghi của ngươi. Bây giờ, mới ngắn ngủi vài chục năm, ngươi vậy mà đã là một cái vương giới thần đế. Có lẽ, trên đời này, lại khó tìm ra so hai chúng ta vận mệnh càng khó lường hơn ly kỳ người. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì. Nói đến, đoạn thời gian trước ta còn là một cái quái mộng, mơ tới rồi chính mình khi còn bé. Vân Triệt thuận miệng nói ra, trong mộng có Nguyên Bá, có tiểu cô mụ, nhưng buồn cười chính là, Nguyên Bá cũng không có tỷ tỷ, mà cùng ta định xuống việc hôn nhân đối tượng cũng không phải ngươi, mà là một cái khác người. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể run lên, bước chân đột nhiên mà đình trệ. Ta ngày kia còn đang suy nghĩ, nếu là năm đó ta không có cùng ngươi. Hả? Vân Triệt quay người, kinh ngạc nhìn lấy bỗng nhiên đậu ở chỗ đó Hạ Khuynh Nguyệt, thế nào? Ngươi có người quen tới? Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, lạnh nhạt nói ra, ta còn có việc, đi đầu một bước, thay mặt ta hướng Mộc Tiền bối ân cần thăm hỏi. Nói xong, không đợi Vân Triệt đáp lại, Hạ Khuynh Nguyệt đã người nhẹ nhàng mà lên, từ ảnh lắc lư giữa, đã biến mất ở rồi Vân Triệt tầm mắt bên trong. Vân Triệt một mặt kinh ngạc, từ nói ta lại nói sai lời gì rồi. Vân Triệt ca ca. một cái hết sức thanh âm dễ nghe xa xa truyền đến. Tùy theo Vân Triệt trước mắt hắc ảnh phiêu động, một cái váy đen thiếu nữ như xuyên hoa hồ điệp vậy bay xuống ở trước người hắn. Chát động bảo thạch vậy tinh mâu nhìn lấy hắn, đẹp đến mức không tưởng nổi, trên kiều nhan tràn đầy vui sướng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là đến xem ta sao? Nguyên lai là mị âm tiên tử. Vân Triệt vội vàng đáp lại, đồng thời ánh mắt quét một vòng bốn phía, nhưng không có phát hiện cái khác lưu quang dưới người. Vân Triệt ca ca, ngươi dạng này gọi cực kỳ phân, trực tiếp để người ta tên là được rồi. Thủy Mị Âm cười hì hì nói. Năm đó, chỉ có 15 tuổi Thủy Mị Âm, vốn là có lấy một trương bị thiên sứ hôn qua gương mặt, mà bây giờ hoàn toàn trưởng thành nàng, càng như tiên nữ trích bụi, một lời cười một tiếng, đều mỹ không gì sánh được. Nhất là nàng đôi mắt, rõ ràng như vậy hồn nhiên vô cấu, nhưng lại mang theo một điểm cùng đối nghịch mị hoặc. Nhìn lấy nàng gần trong gang tấc nét mặt tươi cười, Vân Triệt nhất thời hoa mắt thần mê, tốt một hồi mới gian nan rời đi. Có lẽ, người hô ta mị nhì, ý đều có thể. Nàng tiêm mi cong vểnh lên, tinh mâu không nháy một cái nhìn lấy Vân Triệt, tựa hồ rất hưởng thụ có thể khoảng cách gần như vậy nhìn lấy hắn. Cái này, không tốt lắm đâu. Vân Triệt hơi có chút không lưu loát mà nói, tuy nhiên chúng ta giữa hai người thật có cái. Rất kỳ quái hôn ước, nhưng dù sao còn không có chính thức. Rất nhanh nha. Thủy Mị Âm cười tủm tỉm nói. Vân Triệt, ai? Liền ở vừa rồi, ngươi sư tôn tìm được ta cha, chính thức nhắc đến hôn ước một chuyện. Vân Triệt thân thể nhoáng một cái, mắt hạt châu kém chút trừng ra ngoài, a. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thương nghị hôn kỳ. Người ta lại vui vẻ lại thẹn thùng, liền chạy ra khỏi tới rồi. Một vừa nói lấy, Thủy Mị Âm kiều phấn cánh môi nhếch lên một cái cực mỹ đường vòng cung. Vân Triệt tay vịn trán. Ở Ngâm Tuyết giới thời điểm, Mộc Huyền Âm liền cố ý nhắc nhở hắn cưới Thủy Mị Âm các loại chỗ tốt, cũng hoàn toàn chính xác nói qua đến trụ thiên giới sau, sẽ chủ động cùng Thủy Thiên Hành thương nghị hôn ước một chuyện. Dù sao, tư chất, xuất thân, dung mạo đều là đương thời đỉnh tiêm, vẫn còn phải ngã thiếp nữ tử. Đoán chừng toàn bộ thiên hạ chỉ nàng một cái này nếu là không bắt lấy, đây chẳng phải là ngốc. Ngươi, thật cảm thấy rất vui vẻ. Vân Triệt nhìn lấy nàng, tràn đầy xoắn xuýt nói, ta nói là, người ta ở giữa ở chung kỳ thực rất ít, hiểu rõ càng chưa nói tới. Năm đó, ta ở phong thần thai bên trên thắng ngươi dựa vào là còn không phải thực lực. Ách, mà thành cưới loại sự tình này là liên quan đến cả đời việc lớn, ngươi thật không cảm thấy kỳ quái, không hối hận, tại sao phải kỳ quái cùng hối hận đâu? Thủy Mị Âm tinh mâu nháy mắt, cười hỏi lại, đời ta nhất định ngươi a, từ ba, từ ngày kia bắt đầu. Có thể gả cho ngươi, chính là ta có thể nghĩ tới vui vẻ nhất chuyện. Ta mẹ cũng một mực đang khích lệ ta. Mẫu thân nói, có thể gặp được đến một cái để cho mình cảm mến người, còn đã trải qua mất mà lại được, đều là trên đời này nhất may mắn, chuyện hạnh phúc nhất, nhất định phải một mực bắt lấy, nếu không, sau đó hối hận cả đời. Thủy Mị Âm nói chuyện lúc, trong đôi mắt không ngừng loé ánh sao, nhưng mỗi một chữ đều như vậy nghiêm túc. Ngươi cần nghĩ kỹ, năm đó ta dứt bỏ xuất thân ra thế, còn miễn cưỡng có thể cùng ngươi so sánh. Nhưng bây giờ, ta chỉ là một cái thần vương, so ngươi kém rất nhiều, ngươi. Không sao, ta bảo hộ ngươi a. Thủy Mị Âm không chút do dự mà nói, chúng ta thành hôn về sau, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta liền để ta 99 cái ca ca một người đi đánh hắn một lần, tốt không tốt. Lời nói này, để Vân Triệt thoáng cảm động sau khi, đột nhiên nhớ lại nàng có 99 người ca ca sự thật, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút không rét mà run. Theo hắn chỗ biết, nàng 99 cái ca ca mỗi một cái đối nàng đều là, sủng thượng thiên cái chủng loại kia, về sau nếu nàng ở chính mình nơi này thụ rồi ủy khuất, thì còn đến đâu? Tối phun một ngụm khí, Vân Triệt bỗng nhiên đem mặt tới gần, vẻ mặt thành thật nói, ngươi, có phải hay không cảm thấy ta dáng dấp nhìn rất đẹp? Mặt đối cái này mặt dày vô sỉ cha hỏi, Thủy Mị Âm lại là vui vẻ gật đầu, đúng a, Vân Triệt ca ca dáng dấp siêu đẹp mắt. Trước kia ta cảm thấy cửu thập cửu ca là nam tử bên trong là, dáng rất đẹp mắt nhất, mà Vân Triệt ca ca, so cửu thập cửu ca dễ nhìn 1000 lần. Thủy Ánh Ngân, hát xì. Nói thật, Vân Triệt đời này ngược lại không ít gặp qua hoa ngốc, lại thật đúng là không có gặp qua như thế hoa ngốc. Mấu chốt, Thủy Mị Âm vô luận cái nào một phương diện, đều đạt đến nữ tử đỉnh phong. Cho dù là giới vương chi tử, cũng không dám tới gần cùng hy vọng xa vời cái chủng loại kia. Vân Triệt Thủy Chung đều không nghĩ minh bạch, mình rốt cuộc chỗ nào hấp dẫn nàng, còn hấp dẫn thành cái dạng này. Nghĩ tới nghĩ lui, đại khái chỉ có dung nhan. Vân Triệt ca ca, vậy ngươi nói ta xem được không? Nàng hỏi, gương mặt thoáng lệch ra lên, tràn đầy mong đợi. Đẹp mắt. Vân Triệt gật đầu. Hi hi hi hi. Thủy Mị Âm cười vui vẻ, nàng bỗng nhiên hướng về phía trước, kéo Vân Triệt tay. Ta mang ngươi du lãm trụ thiên giới đi, nơi này ta tới qua thật nhiều lần. Tốt. Trên tay truyền đến không gì sánh được mềm mại nắm cảm giác, để Vân Triệt tiếng lòng cũng vì đó quả quyết, không tự kìm hãm được gật đầu. Đạt được Vân Triệt đáp ứng, Thủy Mị Âm Tinh Mâu lập tức trở nên hết sức liễm diễm, nàng nhỏ nhảy một bước, như cái vui vẻ điệp nhi đứng ở Vân Triệt bên thân, nhỏ trắng bàn tay rất không lưu loát, cũng rất khẩn trương ôm ở trên cánh tay của hắn. Nhưng liền ở cái này lúc, bầu trời chợt không khỏi tối một chút. Một cái cao lớn bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ở giữa bọn hắn phía trước cách đó không xa. Rõ ràng chỉ là một bóng người lâm rơi, lại làm cho Vân Triệt cảm giác phảng phất toàn bộ trời xanh đều nghiêng sụp xuống. Long Hoàng. Long Hoàng uy áp, chân chính ý nghĩa bên trên uy thiên nhiếp địa, không nói thế gian vạn sinh, tuy là cái khác thần đế, cũng quả quyết không thể cùng so đấu mô phỏng. Vô luận Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm, cùng Long Hoàng đều cực ít tiếp xúc. Nhưng này chỉ thuộc về hỗn độn chí tôn vô thượng uy áp, để bọn hắn ở thứ trong nháy mắt, trong tâm hải liền thoáng hiện Long Hoàng tên. Long Hoàng đứng trước, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tất cả nguyên tố cũng vì đó yên lặng. Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm cấp tốc dừng lại bước chân, thu liễm thần sắc. Vãn bối Đông Vực Ngâm Tuyết giới đệ tử Vân Triệt, bái kiến Long Hoàng. Vân Triệt cấp tốc bái xuống, kính âm thanh nói. Thủy Mị Âm cũng buông ra vừa quấn ở Vân Triệt trên người cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ nhẹ nhàng bái xuống, Đông Vực Lưu Quang giới Thủy Mị Âm, bái kiến Long Hoàng tiền bối. Long Hoàng chậm rãi quay người, đạm mạc ngậm uy ánh mắt đảo qua Thủy Mị Âm, rơi ở rồi Vân Triệt trên người, hắn chậm rãi gật đầu, nghe nói ngươi còn sống, rất tốt. Rất tốt, Vân Triệt đuôi lông mày có chút nhảy lên một chút, lập tức nói, cảm tạ Long Hoàng tiền bối nhớ nhung, mặc dù mệnh bị long đong, nhưng cuối cùng không việc gì. Năm đó Long Thần giới thu lưu tri ân, vãn bối cũng không dám quên. Long Hoàng cũng không đáp lại. Cái này lúc, Thủy Mị Âm bỗng nhiên bàn tay duỗi ra, nắm ở rồi Vân Triệt trên cổ tay, nhỏ trắng năm ngón tay lặng lẽ nắm chặt. Dần dần thu vô cùng gấp rất căng. Thủy Mị Âm hành động này để Vân Triệt kinh ngạc, hắn thoáng liếc mắt, phát hiện Thủy Mị Âm trán buông xuống, cánh môi tựa hồ thật chặt cắn, bắt ở trên cổ tay hắn bàn tay càng là gấp có chút quá phận, để hắn đều cảm giác được rồi cảm giác đau. Mà cái này chút, không một không ở tỏ rõ nàng đang khẩn trương, mà lại khẩn trương cực kỳ lợi hại. Vân Triệt trong lòng kinh ngạc đồng thời, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cùng Thủy Mị Âm tuy nhiên ở chung không nhiều, nhưng trong ấn tượng, nàng là cái bị trong nhà làm hư, không sợ trời không sợ đất lưu quang tiểu công chúa, ngay trước trụ thiên thần đế mặt cũng dám cười hì hì hô trụ thiên gia gia, mà mặt đối Long Hoàng, thế mà lại gấp mở ra cái dạng này, đến cùng vẫn là cái tiểu cô nương. Ách, tiểu cô nương cái quỷ a. Hắn âm thầm cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, ngược lại đem nàng nho nhỏ bàn tay nắm ở lòng bàn tay, sau đó an ủi nắm chặt lại. Cái này là lần đầu tiên, Vân Triệt chủ động cầm Thủy Mị Âm tay. Nhưng cái sau cánh môi lại cắn càng chặt, bàn tay còn ẩn ẩn phát run. Cái này lúc, lại là hai cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống. Cái này hai cỗ uy áp mặc dù không kịp nổi Long Hoàng, nhưng lại như hai tòa cao không thấy đỉnh núi cao bỗng nhiên ép xuống, để Vân Triệt toàn thân trầm xuống, hô hấp hoàn toàn đình trệ. Làm tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, Vân Triệt tự thân đã ở thần vương tầng diện, mà hắn chỗ thấy qua thần chủ tầng diện, xa so với cái khác thần vương nhiều quá nhiều, mà cái này hai cỗ uy áp, tuyệt đối phải viễn siêu phổ thông thần chủ cấp tầng, rõ ràng là thần đế, vẫn là hai cái. Nhưng cũng, không phải hắn đều có tiếp xúc Đông Vực bốn thần đế bên trong bất kỳ một cái nào. Hắn kinh ngạc nhấc đầu. Long Hoàng bên thân, này lúc đã nhiều hai cái thân ảnh, phía bên phải là một áo xanh nữ tử. Khó phân biệt tuổi tác, dung nhan xinh đẹp uy lạnh, tư thái rất là thon dài thướt tha, so với Vân Triệt còn phải cao hơn nửa thước. Một thân áo xanh nhìn qua phá lệ đơn giản thanh lịch, nhưng theo gió nhẹ dắt giữa, lại hiện động lấy sấp xỉ ánh nước lân quang. Là dễ thấy nhất chính là, nàng tóc dài cũng là xanh, ở ánh sáng bên dưới chiết xạ dị thường hoa lệ ánh sáng rực rỡ. Phía bên phải là tối sầm áo lão giả, cùng Vân Triệt thấy qua cái khác chí tôn cường giả khác biệt. Cho dù là thọ nguyên sắp hết quân vô danh, cũng là mặt trắng không nhăn, mà lão già này lại là một mặt cổ xưa nếp uốn, đầu tóc sợi râu cũng hiện ra lấy một loại có chút nặng nề, bụi. Nhưng hắn một hai mắt con người lại là sáng người đáng sợ, ánh mắt cùng đụng chạm nháy mắt, hắn mắt thần cách bên ngoài ấm và bình thản, lại làm cho Vân Triệt đột nhiên cảm giác phảng phất có một đạo thiên ngoại ánh sáng chiếu xạ vào tâm hồn của hắn chỗ sâu. Hai người đều đứng ở Long Hoàng sau lưng nửa cái thân vị, hiển nhiên là nhìn Long Hoàng vi tôn, nhưng vậy cũng chỉ là tương đối Long Hoàng mà nói. Hai người khí tức trên thân, tuyệt đối là thần đế giai cấp cường đại. Chẳng lẽ là... Vân Triệt vội vàng một chút, liền cấp tốc thu hồi ánh mắt, trong lòng thật lâu chấn động. Mà hai người ánh mắt lại là đánh giá Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm hồi lâu, đều là mắt đầy dị sắc. Như lão hủ không có suy đoán, kẻ này, chính là năm đó dẫn tới 9 tầng thiên kiếp, đến thiên cơ giới chân thần dự ngôn người kia. Áo đen lão giả cười ha hả nói, Mà nàng này, chính là trong truyền thuyết 3.000 năm thành tựu cấp 7 thần chủ, cũng người bị vô cấu thần hồn lưu quang chi nữ. Đúng vậy. Long Hoàng hơi gật đầu. Đông thần vực thế hệ này, quả nhiên là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Áo xanh nữ tử nhìn thoáng qua phương đông, nói, lại thêm cái kia đồng dạng 3.000 năm tu thành cấp 7 thần chủ Lạc Trường Sinh, như thế kỳ tài, một thời đại xuất hiện một cái đã là kỳ tích, bây giờ lại ở đông thần vực liên tiếp xuất hiện. Xem ra, ứng kiếp mà sinh mà nói, cũng không phải hoàn toàn là hư ảo truyền. Đã tới, liền đi trước trụ thiên nơi đó một lần đi. Long Hoàng xoay người sang chỗ khác, bước chân phóng ra, đã ở bên ngoài mấy dặm. Hai người lần nữa nhìn chằm chằm Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm một chút, theo Long Hoàng mà đi. Vân Triệt đứng lên, nắm Thủy Mị Âm tay lại tựa hồ như quên rồi buông ra. Hắn nhìn lấy Long Hoàng rời đi phương hướng, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Nhíu nhíu mày, hắn nghi hoặc nói nhỏ, hai người kia là Tây Thần Vực một Hoàng Nam Đế bên trong Kỳ Lân Đế cùng Thanh Long Đế. Thủy Mị Âm rất nhẹ trả lời. Kỳ Lân Đế, Thanh Long Đế. Vân Triệt lông mày nhảy một cái. Quả nhiên. Cái kia quả nhiên là hai cái thần đế cấp nhân vật. Bao quát Long Hoàng ở bên trong, Tây Thần Vực lập tức tới ba cái thần đế cấp nhân vật. Trận này ửng đỏ kiếp nạn dù chưa lan đến gần Tây Thần Vực, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nhất định là người được cái gì, không có chút nào khinh thị, đúng là tới một nửa thần đế. Long Hoàng càng là đích thân đến. Thanh Long Đế, Thanh Long. Vân Triệt nhớ kỹ, ở thời đại thượng cổ, Thanh Long, Băng Hoàng, Băng Lân vì tam đại thủy hệ chí tôn. Địa vị cùng cấp hỏa hệ ba chí tôn Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô, kế thừa Băng Hoàng chi lực Ngâm Tuyết giới ở Đông Thần vực chỉ là trung vị tinh giới, mà kế thừa Thanh Long chi lực ở Tây Thần vực đúng là vương giới. Quả thực ngày đêm khác biệt. Một cái khác Kỳ Lân Đế, ở Đông Thần vực đã diệt tuyệt Kỳ Lân nhất tộc, ở Tây Thần vực lại cũng là vương giới. Không biết được Băng Lân nhất tộc ở Tây vực Kỳ Lân tộc bên trong là như thế nào địa vị. Đúng rồi, Thần Hy. Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, mạnh mẽ nhắc đầu, sau đó mau chóng đuổi hướng Long Hoàng phương hướng sắp đi. Hắn vừa mới rời bước, cánh tay liền bị Thủy Mị Âm bắt lấy, mà lại bắt rất căng. Vân Triệt ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ta có chuyện, muốn đến hỏi hỏi ý kiến một chút Long Hoàng tiền bối. Vân Triệt nhìn lấy nàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đừng đi. Thủy Mị Âm dao động đầu, trên tay bắt càng chặt, tuyệt đối không nên đi. Vì cái gì? Vân Triệt nhíu mày, từ Long Hoàng xuất hiện, Thủy Mị Âm một hệ liệt phản ứng đều lộ ra dị thường. Ta không biết, nhưng là tuyệt đối không nên đi. Thủy Mị Âm gương mặt hoàn toàn không có vừa rồi khẽ cười duyên thần thái phi dương, mà là lộ ra một loại không nói ra được hồi hộp cảm giác. Vừa rồi Long Hoàng tiền bối xem ngươi thời điểm, không biết rõ vì cái gì, ta luôn cảm giác rất sợ hãi. Cảm giác của ta luôn luôn rất chuẩn rất chuẩn. Vân Triệt ca ca, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vân Triệt lông mày dần dần nắm chặt, như có điều suy nghĩ, sau cùng lại hoàn toàn giãn ra, mỉm cười nói, tốt a, vậy thì nghe ngươi. Hắn cũng không phải là hoàn toàn là vì thuận Thủy Mị Âm chi ý, vừa rồi ở Long Hoàng ánh mắt phía dưới, hắn đồng dạng sinh lòng một loại quỷ dị cảm giác bất an. Thủy Mị Âm nặng phun tinh linh vậy nét mặt tươi cười, nàng thân thể nhất chuyển, nhỏ nhắn mềm mại cánh tay một lần nữa quấn ở Vân Triệt trên cánh tay, thân thể cũng thoáng khuynh hướng hắn. Vân Triệt ca ca thật ngoan, về sau cũng phải ngoan ngoãn cùng người ta thành hôn nha. Vân Triệt, đi rồi, ta trước dẫn ngươi đi tìm Cảng Tiên tỷ tỷ chơi. Nàng là trụ thiên gia già nhỏ nhất thái tôn nữ, làm đồ vật ăn rất ngon đấy, ta mỗi lần tới trụ thiên giới, đều sẽ tìm nàng muốn tốt tốt bao nhiêu ăn. Đúng rồi, Cảng Tiên tỷ tỷ còn không có lập gia đình a, nếu như ngươi có thể đem nàng cũng cưới lời nói, cũng quá tốt quá được rồi. Oa, lần này chính là cái cơ hội tốt. Vân Triệt ca ca nhất định phải biểu hiện tốt một chút nha. Vân Triệt, o mộng cảnh. Tiểu Triệt, mau tỉnh lại. Nên rời giường. Thiếu nữ bên tai một bên la lên hắn. Ngô, thiên còn như thế sớm, để ta ngủ tiếp sẽ nha. Tiêu Triệt bịt kín chăn mền, mơ hồ lầm bầm nói. Hôm nay là ngươi cùng Tư Đồ tiểu thư thành hôn lễ lớn. Canh giờ nhanh đến rồi, mau dậy. Tiêu Triệt trừng mắt, lúc này mới sưu ngồi dậy. Giường phía trên rủ xuống mạn màn biến thành lớn, trong phòng đã là bày đầy đỏ bàn nến đỏ. Theo ý thức thanh tỉnh, hắn mới nhớ lại, hôm nay là chính mình cùng Tư Đồ thành chủ nhà Thiên Kim thành hôn ngày. Hắn liền vội vàng đứng lên, xuống giường, rửa mặt. Sau đó từ Tiêu Linh Tịch tự tay vì hắn mặc đỏ thắm vui áo. Tiểu Triệt, đây là ta vừa mới nấu xong cháo, người thân thể yếu, bên trên buổi trưa lại dài như thế. Muốn toàn bộ uống hết. Tiêu Linh Tịch bưng tới rất lớn một bát cháo, hương khí bốn phía. Tốt tốt tốt. Tiêu Triệt nghe lời bưng chén lên, cũng không cần cái thìa, trực tiếp ừng ực, uống. A, cũng không cần vội vã như vậy a, còn có một số thời gian. Tiêu Linh Tịch đưa tay, sợ hắn nghẹn đến. Hô. Uống xong á? Tiêu Triệt cầm chén thả xuống, lau miệng góc, hắn nhìn lấy Tiêu Linh Tịch, bỗng nhiên ánh mắt một mê, không tự kìm hãm được mà nói, về sau, không biết rõ còn có thể hay không thường thường ăn vào tiểu cô mụ làm cơm. Tư Đồ thành chủ nhà Thiên Kim A, khẳng định tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, biết làm cơm mới là lạ. Hì hì, là ngươi đem thành chủ nhà Thiên Kim cưới vào môn, cũng không phải ngươi gả đi qua, chỉ cần ngươi muốn, ta vẫn là giống như trước đồng dạng, mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Một vừa nói lấy, nàng nét mặt tươi cười chậm rãi ảm đạm xuống, nhẹ giọng nói, ngược lại là Tiểu Triệt, thành ra về sau, để ý ta thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Sao lại thế? Vân Triệt lập tức đưa tay thề, ta ngày hôm qua vừa mới cùng tiểu cô mụ cam đoan qua, cùng Tư Đồ Huyên thành hôn sau, không thể có rồi lão bà liền quên rồi tiểu cô mụ, không thể giảm bớt cùng tiểu cô mụ cùng một chỗ thời gian, đối với tiểu cô mụ triệu hoán muốn giống như trước đây theo gọi theo đến. Ngày hôm qua cam đoan, Vân Triệt một chữ đều không có niệm sai. Tiêu Linh Tịch cuối cùng mặt phun nét mặt tươi cười, cười mỉm nói, tính ngươi còn ngoan. Nàng đi đến Tiêu Triệt trước người, duỗi ra bàn tay sửa sang lấy hắn có chút lộn xộn góc áo, khoảng cách gần nhìn lấy hắn, mâu quang, âm thanh từ từ mê ly, chỉ là. Trong bất chi bất giác, ta Tiểu Triệt liền đã lớn như vậy rồi. Đại ca! Đại ca! Theo phấn chấn gọi tiếng, một bóng người sôi động, lỗ mãng xông vào. Nguyên bá! Ngươi thế mà lại dậy sớm như thế. Tiêu Triệt cười ha hả nói. Hắc hắc. Hôm nay thế nhưng là ngươi thành hôn ngày, ta đương nhiên muốn tới hỗ trợ. Hạ Nguyên Bá gương mặt hưng phấn, phảng phất hôm nay là hắn thành hôn giống như. Ta đi hô lão cha, Nguyên Bá, ngươi bồi Tiểu Triệt một hồi. Tiêu Linh Tịch rời đi, Hạ Nguyên Bá sưu đi vào Tiêu Triệt trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn một thân đỏ thẫm vui áo, vui tư tư mà nói. Đại ca, ngươi mặc cái này thân y phục có vẻ như còn rất tốt nhìn. Mấu chốt chúng ta dáng dấp ngọc thụ lâm phong, đương nhiên cái gì y phục đều thuận mắt. Một vừa nói lấy, hắn méo một chút miệng, đáng tiếc, cái này lại không phải cái xem mặt thời đại. Ây, cái kia, thành hôn là cảm giác gì? Làm sao cảm giác ngươi thật giống như không phải kích động như vậy dáng vẻ? Hạ Nguyên Bá hỏi. Chính xác không có cảm giác gì, cho nên cũng chưa nói tới kích động, dù sao, đây là cha mẹ một hệ sớm quyết định việc hôn nhân, ta cùng cái kia Tư Đồ Huyên mặt đều không gặp qua mấy lần. Nàng hình dạng thế nào ta đều không nhớ rõ lắm. Tiêu Triệt rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Nguyên Bá một hồi, bỗng nhiên nói, một sáng sớm kích động như vậy, cũng không chỉ là bởi vì ta thành hôn chuyện này a. Hắc hắc, Hạ Nguyên Bá hai mắt thả ánh sáng, kỳ thực, là có một cái tốt tin tức. Ta lão cha ngày hôm trước mời một vị ở Trăng Non Huyền Phủ làm đạo sư hảo hữu, vốn là muốn thông qua hắn đem ta đưa vào Trăng Non Huyền Phủ, không nghĩ tới, vị kia đạo sư tiền bối lại nói lấy ta tư chất, hoàn toàn có thể trực tiếp vào Thương Phong Huyền Phủ. A. Quá tốt rồi. Đây quả thực là chúng ta toàn bộ Lưu Vân thành đại hỷ chuyện. Tiêu Triệt từ đáy lòng nói, vui sướng thời điểm, đáy lòng cũng vạn phần hâm mộ. Cùng ảm đạm, Thương Phong Huyền Phủ. Đó là hắn cả một đời cũng không dám hy vọng xa vời thần thánh địa phương. Đối thiên phú cao dị thường Hạ Nguyên Bá mà nói, lại chỉ là một cái điểm xuất phát. Hắc hắc hắc. Hạ Nguyên Bá khó nén hưng phấn cười, ta đều kích động hai ngày ngủ không ngon rồi. Chờ ta vào Thương Phong Huyền Phủ, trở nên càng ngày càng lợi hại sau. Ta xem ai còn dám khi dễ ngươi. Chuyện này hiện tại vẫn là cái bí mật, lão cha nói muốn tạm thời giữ lại, để tránh tự nhiên đâm ngang. Hiện tại chỉ có ngươi biết rõ. Cùng Tiêu Triệt cùng nhau lớn lên, Hạ Nguyên Bá xưa nay sẽ không đối với hắn giấu giếm cái gì. À đúng, nói đến, hai năm này, ta nghe được rất nhiều không tốt nghe đồn. Đều nói Tư Đồ thành chủ nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước, đem Tư Đồ Huyên đổi gả cho các ngươi Tiêu Môn môn chủ chi tử Tiêu Ngọc Long. Tiêu Triệt, nghe được những cái kia truyền ngôn. Ta rất sinh khí, cũng không dám cùng ngươi nói. Bất quá đến rồi hiện tại, những lời đồn đãi này đã tự sụp đổ. Hạ Nguyên Bá một mặt cười ha hà, những cái kia tản lời đồn đại người, khẳng định mặt đều sưng mấy cái lớn như vậy. Huyệt chống đến gió, tất có kỳ nhân. Tiêu Triệt nhìn như thoải mái cười, bất quá không quan hệ, ta sớm đều quen thuộc. Ta như vậy một cái phế nhân, có thể có ngươi dạng này một cái bằng hữu, còn có thể cưới được thành chủ nhà Thiên Kim, đã là thượng thiên ban ơn rồi. So ra mà nói, ngươi chuyện mới là đại hỷ chuyện. Tiêu Triệt nở nụ cười, chờ ngươi chính thức tiến vào Thương Phong Huyền Phủ ngày ấy, ta đoán hết thành điều sẽ. Tiêu Triệt âm thanh bỗng nhiên trở nên mềm mại mất hồn, hắn con ngươi nhanh chóng trở nên u ám. Lại u ám. Sau đó cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Đại ca. A, đại ca. Hạ Nguyên Bá cuống quýt hướng về phía trước, đem hắn ngã xuống thân thể đỡ lấy. Đại ca. Ngươi thế nào? Đại ca. Con ngươi một chút xíu biến mất, thế giới đang nhanh chóng đi xa, hắn có thể nghe được Hạ Nguyên Bá âm thanh, lại không cách nào trả lời. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt, ngươi mau tỉnh lại, không cần dọa ta. Tiểu Triệt, Càng ngày càng mơ hồ ý thức, hắn tựa hồ nghe đến rồi tiểu cô mụ tiếng gọi ầm ĩ. Sau cùng âm thanh, tựa hồ là thiếu nữ tê tâm liệt phế thút thít. Triệt Nhi. Vân Triệt một cái giật mình, mãnh liệt tỉnh lại. Hắn đang ngồi ở đỉnh viện ghế đá, trước người là Mộc Huyền Âm bóng hình xinh đẹp, băng lông mày cau lại. Sư tôn. Hắn vội vàng đứng lên. Kỳ quái, ta là lúc nào ngủ? Ngươi thế nào? Mộc Huyền Âm hỏi. Đệ tử không có việc gì, đại khái là trụ thiên giới khí tức quá ôn hòa, bất chi bất giác liền ngủ đi qua, còn làm cái quái mộng. Vân Triệt tuần tự nói. Mà lại cái này quái mộng. Mộc Huyền Âm không tiếp tục hỏi, ánh mắt từ trên người hắn rời đi, chỉ nửa canh giờ nữa, trụ thiên đại hội liền sẽ bắt đầu, chúng ta đi thôi. Vâng. Vân Triệt lung lay đầu, thanh tỉnh suy nghĩ, đi theo Mộc Huyền Âm sau lưng. Cuối cùng đã tới trụ thiên đại hội kỳ hạn. Trụ thiên thần đế hẳn là sẽ ở hôm nay, đem hắn biết đến chân tướng công bố đi. Không biết đến lúc lại dẫn phát như thế nào phản ứng, trụ thiên thần đế lại đến tột cùng sẽ có như thế nào cách đối phó. Trụ thiên đại hội tổ chức địa phương, chính là phong thần chi chiến chỗ ở phong thần thai. Vân Triệt theo Mộc Huyền Âm tiến vào phong thần thai lúc, các đại tinh giới thần chủ cường giả mấy đã toàn bộ đã đến. To lớn phong thần thai, mấy trăm người ngồi xuống, từ xa nhìn lại lộ ra lừa thưa lôi kéo. Nhưng, chính là cái này mấy trăm người, để toàn bộ phong thần thai khí tức trở nên không gì sánh được nặng nề. Bởi vì cái này giải rác vài trăm người, lại là đông thần vực người mạnh nhất tập hợp. Bọn hắn trong đó bất kỳ người nào, đều là một phương tinh vực tuyệt đối chúa tể. Bất kỳ một cái nào, đều đứng ở cái này bên trong đất trời tối cao chỗ, như hiện thế thần linh vậy còn ở, bị vạn linh quỳ lại ngưỡng vọng. Đông thần vực hơn 2 vạn tinh giới, ngàn vạn ức sinh linh, cũng chỉ có 500 thượng vị tinh giới. Thần chủ cũng chỉ có chút ít 700 người, hôm nay cơ hồ toàn bộ tập trung ở trụ thiên phong thần thai. Đây là một bức người thường liền tưởng tượng cũng không thể kỳ quan. Vân Triệt cùng Mộc Huyền Âm đã đến, vốn là an tĩnh hiện trường lập tức trở nên càng thêm im ắng, hơn 700 nói ánh mắt cơ hồ đồng loạt quét đi qua. Ngoại trừ có hạn mấy nói, cái khác đều không phải là nhìn về phía Mộc Huyền Âm, mà là một mực tập trung ở Vân Triệt trên người. Ở đây đều là nhân vật thế nào? Có thể lấy nửa năm tháng tiểu bối chi tư. Bị những này đỉnh cấp lão đại như thế chú mục người, có lẽ toàn bộ thần giới chỉ có Vân Triệt một người. Vân Triệt năm đó vẫn lạc tinh thần giới tin tức từng là thiên hạ đều biết, dẫn vô số người bóp cổ tay thở dài. Nửa tháng trước lại bắt đầu thịnh truyền hắn còn sống tin tức, bây giờ tận mắt nhìn đến, bọn hắn tránh không được kinh dị. Cũng kinh dị hắn vì sao lại sẽ bị cho phép tham gia cái này, rõ ràng chỉ có thần chủ mới có tư cách tham gia trụ thiên đại hội. Tới gần phong thần thai lúc, Vân Triệt liền cảm giác ở ngực một buồn bực. Sắc mặt cũng trở nên có chút không bình thường. Bị những này khủng bố thần chủ ánh mắt cùng khí tức chỗ tập trung, Vân Triệt thân thể hơi chao đảo một cái, suýt nữa tại chỗ phun ra máu tới. Mộc Huyền Âm đưa tay, ở Vân Triệt hậu tâm nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức, che ở Vân Triệt trên người áp lực nặng nề trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung, hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hô hấp cũng trở nên bình ổn. Vân Triệt ca ca, nơi này, ở cái này lão đại tể tụ, liền đập vỡ Vân cũng không dám phiêu động địa phương. Một cái nữ hài thanh âm lại là không gì sánh được thanh thúy vang lên. Thủy Mị Âm đứng lên, nhảy cả tưng hướng Vân Triệt phất tay, hồn nhiên không để ý người khác quái dị ánh mắt. Nàng bên thân, ngồi Thủy Thiên Hành, còn có nàng tỷ tỷ Thủy Ánh Nguyệt. Lưu Quang giới, cái này bây giờ thần chủ nhiều nhất thượng vị tinh giới, 3 thần chủ toàn bộ đã đến. Mộc Huyền Âm kéo lên Vân Triệt, làm màng lóe lên, đã là ngồi xuống Lưu Quang giới bên cạnh. Thủy Ánh Nguyệt chuyển mắt, nhìn thoáng qua Vân Triệt, hướng hắn nhẹ một gật đầu. Bộ dáng của nàng y hệt năm đó, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì biến hóa, tự liền áo ngoài, vẫn như cũ là cùng năm đó đồng dạng gợn nước váy xanh ra trời. Thủy Ánh Nguyệt xuất hiện, Vân Triệt không có một chút xíu kinh ngạc. Làm năm đó đông vực 4 thần tử một trong, trụ thiên thần cảnh bên trong 19 cái tân sinh thần chủ, nếu không có nàng mới là kỳ quái. Vân Triệt hướng Thủy Thiên Hành cùng Thủy Ánh Nguyệt tỉ muội bắt chuyện qua, quy quy củ củ ngồi ở Mộc Huyền Âm bên thân. Hắn cái mông vừa dính chỗ ngồi. Thủy Mị Âm đã là điệp ảnh nhoáng một cái, ngồi xuống hắn bên thân, khắp khuôn mặt là mang chút ý xấu hổ mừng rỡ cười yếu ớt. Ở trụ thiên giới cái này 3 ngày, nàng cùng Vân Triệt quan hệ ngược lại là kéo gần lại rất nhiều. Lại thêm Thủy Thiên Hành cùng Mộc Huyền Âm cũng bắt đầu thương nghị hôn kỳ, nàng cơ bản đã bắt đầu đem mình làm Vân Triệt người. Cái này cười duyên dáng, xinh đẹp như họa, không để ý người khác ở bên như, cái kẹo da châu đồng dạng hướng một cái nam tử trên người dính nữ hài, nếu không có hiểu rõ. Ai đều khó có khả năng tin tưởng, nàng là nơi này lão đại bên trong lão đại, 9 thành thượng vị giới vương cũng không dám nhìn thẳng nhân vật. Một cái có được vô cấu thần hồn cấp 7 thần chủ. Thủy Mị Âm cái này tình yêu cùng nhiệt thiếu nữ vậy cử động, không biết dẫn tới bao nhiêu lòng người đầu run run không ngớt. Thủy Thiên Hành thấp than một tiếng, lắc lắc đầu, một mặt không thế nào. Thủy Ánh Nguyệt ngược lại là mặt lộ vẻ kinh dị, không ngừng dùng dư quang nhìn lấy Vân Triệt cùng Thủy Mị Âm ở giữa nhỏ động tác. Làm Thủy Mị Âm tỉ tỉ, làm bạn nàng thời gian nhất lớn người, Thủy Ánh Nguyệt nhất là, không rõ vì cái gì Thủy Mị Âm sẽ đối Vân Triệt si mê đến loại trình độ này. Cách dòng dã 3.000 năm, chẳng những không có quên lãng, ngược lại tựa hồ càng sâu năm đó. Để cho nàng một lần hoài nghi trên đời này thật có mê muội loại này đồ vật. Vân Triệt ánh mắt đảo qua, hắn biết rõ mọi người ở đây đều là loại nào thân phận, biết chắc nói chính mình có thể thân ở loại này chẳng diện là cỡ nào dọa người chuyện. Trong những người này, hắn thấy được rất nhiều quen thuộc mặt mũi. Hỏa Phá Vân. Vân Triệt đã đến sau, hắn thủy chung hạ thấp xuống đầu. Vân Triệt ánh mắt quét đến hắn trên người lúc, hắn cũng không có chút nào mà thay đổi, phảng phất không có chút nào phát giác được hắn đã đến cùng tầm mắt. Quân Tích Lệ. Không hề nghi ngờ. Vân Triệt ánh mắt cùng nàng ánh mắt đụng chạm lúc, lập tức cảm giác giống như là có một thanh kiếm đâm vào tâm hồn bên trong, để hắn lập tức một trận nhe răng trợn mắt. Cái này thù con bé nghịch ngợm, 3.000 tuổi lão yêu bà. Liền ngươi cái này tính xấu, đời này cũng đừng nghĩ gả đi. Lục Lãnh Xuyên. Nhìn thấy hắn, Vân Triệt đồng dạng không thể không biết ngoài ý muốn. Bọn hắn ánh mắt chạm nhau, lẫn nhau gật đầu mỉm cười. Vân huynh đệ, nhìn thấy ngươi không việc gì, thật là một chuyện may lớn. Lục Lãnh Xuyên truyền âm nói. Chúc mừng Lục huynh được thành đại đạo. Vân Triệt cũng truyền âm nói. Đáng tiếc, ngươi lại không vào trụ thiên thần cảnh, mỗi lần nhớ tới, đều cảm giác sâu sắc kinh ngạc tột độ. Lục Lãnh Xuyên tiếc hận nói. Ha ha, người đều có mệnh, không cần chú ý. Phúc thiên giới bên cạnh, chính là thánh vũ giới chỗ ở, Vân Triệt liếc nhìn Lạc Trường Sinh. Cùng năm đó so sánh, Lạc Trường Sinh bề ngoài phát sinh rồi dễ thấy biến hóa, trở nên rất là thành thục, không có năm đó ở bề ngoài suy nhược nho nhã, cũng không có thịnh khí lộ ra ngoài, cả người vô luận ánh mắt, khí tức đều phá lệ nội liễm, giống như là một đầu đã thói quen tại yên tĩnh dưỡng thần, từ trước tới giờ không nguyện triển lộ móng vuốt cùng răng nanh mãnh hổ. Đối với Vân Triệt đã đến, hắn lộ ra phá lệ lạnh nhạt, Vân Triệt ánh mắt đảo qua lúc, hắn mỉm cười, còn gật đầu lên tiếng chào, tựa hồ hoàn toàn quên đi năm đó nhục, lại như căn bản không biết nửa tháng trước chuyện phát sinh. Lạc Trường Sinh bên thân chỉ có Thánh Vũ giới Vương Lạc Thượng Trần, nhưng không thấy Lạc Cô Tả bóng dáng. Thời gian này, cánh tay hẳn là còn không có tố thành, sao lại đi ra mất mặt? Vân Triệt nghĩ như vậy. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm ở hắn tay một bên nhỏ giọng hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, vì sao lại tới tham gia lần này đại hội a? Đến xem náo nhiệt a, dù sao dạng này cảnh tượng hoành tráng, đoán chừng đời này cũng liền lần này rồi. Vân Triệt nửa thật nửa giả nói. Gạt người. Thủy Mị Âm khẽ nhả lưỡi đầu, sau đó lại tới gần một điểm, kiều nhuyễn cánh môi cơ hồ muốn đụng chạm ở Vân Triệt trên lỗ tai. Vân Triệt ca ca, ngươi để người ta đánh bại cái kia một ngày, quỳ ở ngươi thân bên dưới 2 cái tỷ tỷ đúng nha. Đô la phần trăm. Vân Triệt thân thể một trận lắc lư, Mộc Huyền Âm có chút liếc mắt. Vấn đề này, về sau lại thảo luận, về sau. Vân Triệt mặt mo có chút phiếm hồng. Phốc phốc. Thủy Mị Âm tay che miệng cánh, tràn đầy si mê nhìn lấy Vân Triệt rõ ràng có co giật khuôn mặt, rất nhỏ giọng mà nói, kỳ thực, Vân Triệt ca ca so nhìn qua hỏng nhiều, thế mà để như vậy xinh đẹp tỷ tỷ làm loại sự tình này. Về sau, khẳng định cũng sẽ như vậy khi dễ ta, hừ, quả thực xấu lắm. Một vừa nói lấy, tựa hồ trong đầu lại xuất hiện rồi cái kia hình ảnh, mặt của nàng lập tức nhộn đầy phấn hà, lập tức kiều mị không gì sánh được. Vân Triệt ngoan ngoãn im miệng. Nơi này là trụ thiên giới phong thần thai, giờ phút này lão đại vây quanh, cái này tiểu nha đầu thế mà. Quả thực chính là cái cố ý vẩy tâm yêu tinh. Vân Triệt phá lệ chột dạ quét liếc chung quanh. Cái này muốn bị cha nàng hoặc tỷ tỷ nghe được, thì còn đến đâu? Đúng rồi, nàng lần nữa nhẹ giọng, lần này, chóp mũi của nàng đụng chạm ở rồi Vân Triệt trên lỗ tai, vừa mềm lại ngứa, ngươi có hay không như thế khi dễ qua ngươi sư tôn, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Vân Triệt toàn thân khẽ run rẩy, lập tức bị chính mình nước miếng sặc nửa ngày không có trải qua khí tới. Mộc Huyền Âm, không cho phép nói lung tung. Nàng là ta sư tôn. Ngươi. Vân Triệt giống như là bị người nắm vuốt đầu miệng hướng ấn xuống ở rồi trên mặt đất. Cửa ra lời nói cả lăm đè xuống hồ đồ. Dù sao hắn chột dạ. Úc, Thủy Mị Âm kéo rất lớn âm, cuối cùng buông tha Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt ở lau mồ hôi lạnh sau, lập tức bắt đầu phản kích, học Thủy Mị Âm phản tiến đến nàng tay một bên, dùng tự nhận là người khác tuyệt đối sẽ không nghe được âm thanh nói nhỏ nói. Ta còn là để cho ngươi biết đi, cái kia 2 cái tỷ tỷ làm sự tình đâu, gọi là. Ngươi gả tới sau, nhưng là muốn mỗi ngày đều làm, nhớ kỹ sao. Thủy Mị Âm khuôn mặt xoát một mảnh đỏ bừng. Nàng bên cạnh thân Thủy Ánh Nguyệt ánh mắt chuyển qua, thuận miệng hỏi, ngậm tiêu. Đó là cái gì, các ngươi đang đàm luận một loại nào đó công pháp, Thủy Mị Âm, Mộc Huyền Âm, Thủy Thiên Hành. Vân Triệt đờ đẫn nhấc đầu, tâm can tỳ phế thận giống như là bị sâu lên, run run lợi hại, không có. Không có. Ngươi nghe lầm. Nghe lầm. Thủy Ánh Nguyệt vừa muốn hỏi lại, chợt thấy Thủy Mị Âm không sắc mặt bình thường, đỏ bừng quả thực muốn bốc cháy, nàng tiêm lông mày nhăn lại, lo lắng nói, Mị Âm, ngươi thế nào? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Khụ khụ, không cần phải để ý đến nàng, chuyên chú trước mắt việc lớn. Thủy Thiên Hành một mặt nghiêm túc. Thủy Ánh Nguyệt ánh mắt quay lại, lập tức phát hiện giống như mỗi người sắc mặt cũng không quá bình thường, tâm bên dưới lại là không hiểu, lại là hồ nghi, lại cảm thấy tựa hồ không nên hỏi. Người xấu, Liên tỷ tỷ đều khi dễ. Thủy Mị Âm bưng bít lấy y nguyên phát xuất mặt, nho nhỏ âm thanh nói, ta rõ ràng liền khi dễ ngươi một cái người a. Vân Triệt một mặt u oán. Thủy Mị Âm bờ môi lặng yên nhấp động, phấn phấn đầu lưỡi sờ nhẹ rồi một chút cánh môi, sau đó bỗng nhiên lại nương đến Vân Triệt tay một bên, nhẹ nhàng nói, vì Vân Triệt ca ca, ta sẽ thật tốt học tập, nhất định sẽ so với cái kia tỷ tỷ làm được tốt hơn. Bất quá, ngươi phải thật tốt dạy ta nha. Nói xong, nàng đem mặt gò má che đậy bên dưới, rất lâu đều không dám nhìn nữa Vân Triệt. Vân Triệt cảm giác được trên người mình mỗi một cái tế bào đều ở bạo động, mạch máu càng là phồng lên như muốn nổ tung. Hắn nhắm lại con mắt, liền cắn đầu lưỡi, trong lòng cuồng niệm băng tâm quyết. Rất lâu, sắc mặt mới rốt cục khôi phục bình thường. Cái này nha đầu, tuyệt đối là yêu tinh chuyển thế. Một cái khác một bên, Thủy Thiên Hành tay bắt mặt môn, cả khuôn mặt đều chen vào năm ngón tay ở giữa. Trong lòng không tên bi thương, ta đây rốt cuộc là cho ai nuôi nữ nhi? Chính mình dốc hết tâm huyết, thật vất vả che chở dưỡng thành rau cải trắng, thế mà chủ động đi cho người ta ủi. Đến rồi, Thủy Ánh Nguyệt bỗng nhiên thấp niệm một tiếng. Cùng này đồng thời, phong thần thai khí tức đột nhiên ngưng. Bầu trời tĩnh lặng rồi thật lâu nát vân chậm rãi tách ra, không gian như gợn nước đồng dạng chậm rãi ba động, tùy theo, một cái lão giả bóng dáng chậm rãi hiển hiện, một thân áo bào xám. Diện mục từ cùng, uy mà không lăng, chính là trụ thiên thần đế. Hắn hiện thân đồng thời, sau lưng, cũng đồng thời nổi lên 15 cái giống nhau trang phục bóng dáng. Trụ thiên thần đế đã đến để một đám đông vực lão đại nhao nhao đứng dậy đón lấy, mà thấy rõ phía sau hắn 15 người, mỗi người đều là giật nảy cả mình, trong lòng chấn động mạnh. Cái này 15 thân ảnh, chính là tất cả đều là trụ thiên người thủ hộ. Năm đó ta anh chi nạn, trụ thiên hao tổn 2 cái người thủ hộ. Đã từng 17 người thủ hộ còn dư 15 người, mà cái này 15 cái người thủ hộ, lấy Thái Vũ Tôn giả cầm đầu, toàn bộ hiện thân. Đây tuyệt đối là cái viễn siêu tất cả mọi người dự liệu đại trận chiến. Ha ha, lão hủ tới chậm, để các vị chờ lâu. Trụ thiên thần đế nhìn tứ phương, sau đó tay giơ lên, các vị khách quý mời ngồi vào, cùng bàn bạc việc lớn. Hắn vừa dứt lời, khí thế vốn là nặng nề đến người thường không cách nào tưởng tượng phong thần thai, đột ngột hiện cái này, đến cái khác khủng bố tuyệt luân khí tức. Tinh thần giới chuyên trúc chỗ ngồi, lục đạo màu sắc khác nhau huyền quang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là 6 đại tinh thần. Tà anh chi nạn, tinh thần giới không thể nghi ngờ tổn thất nặng nề, hạch tâm địa phương bị hủy hết, tinh thần đế không biết tung tích, đã từng 12 tinh thần chết thì chết, đi thì đi, bây giờ chỉ còn lại 6 tinh thần, mà lại chỉ có thể tạm ở tại phụ thuộc tinh giới bên trong. So sánh đã từng huy hoàng, bây giờ tinh thần giới có thể nói thê thảm điêu linh. Nhưng, lạc đà gầy cũng so châu chấu lớn, không cần biết ra sao, nhưng bằng tàn còn 6 tinh thần cùng 16 cái tinh thần trưởng lão, chính là một cỗ bất luận cái gì thượng vị tinh giới đều khó có khả năng với, tới lực lượng, y nguyên có thể chi phối toàn bộ đông thần vực bố cục. 6 tinh thần nhập tọa nháy mắt, bọn hắn tầm mắt phẳng phất đã hẹn đồng dạng, đồng thời ổn định ở Vân Triệt trên người. Vân Triệt lông mày ám trầm, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, chẳng những không có né tránh, ngược lại thẳng đâm đâm phản nhìn chăm chú về phía bọn hắn. Cuối cùng, lại là 6 tinh thần rất mau đem ánh mắt rời đi, mỗi một người sắc mặt cũng đều hiển hiện rồi không giống nhau phức tạp biến động. Năm đó Vân Triệt cái chết, người khác nghe được dù sao chỉ là nghe đồn, đang nghe hắn còn sống sau cũng đều sinh lòng kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Mà bọn hắn 6 tinh thần, năm đó thế nhưng là nhìn tận mắt Vân Triệt chết thảm. Tự liền di thể đều hoàn toàn hủy đi, không có lưu lại một chút điểm. Cho nên, bọn hắn đang nghe Vân Triệt còn sống tin tức cùng tận mắt hắn. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, cùng ngạc nhiên đồng thời mà sinh, là một loại chỉ có bọn hắn mới có thể lý giải thấp thỏm lo âu. Vân Triệt năm đó là hắn bởi vì tinh thần giới, mà không phải bởi vì tà anh mà chết. Hắn càng là rõ ràng biết rõ năm đó nghi thức, cũng có thể biết nói, tà anh, vì sao hàng thế? Còn nếu là những này chân tướng vì thế nhân chỗ biết chỗ tin, tinh thần giới hậu quả như thế nào, có thể nghĩ. Nguyệt thần giới chuyên trúc chỗ ngồi, bầu trời thần nguyệt chợt hiện. Tử mang khắp trời, Nguyệt thần đế từ trên trời giáng xuống, im ắng vào ngồi, nó tư thế, nó uy, không khỏi để cho người ta trong lòng ngạt thở. Thế nhân đều biết Nguyệt Vô Nhai vẫn lạc sau, Do nó cưỡng ép thu phong nghĩa nữ kế thừa Tử Khuyết thần lực cùng Nguyệt thần đế vị, cũng là bắt đầu từ lúc đó, Nguyệt thần giới lâm vào cực lớn náo động. Người người đều là coi là trận này náo động nhất định tiếp tục cực kỳ lâu. Tuy nhiên có Nguyệt Vô Nhai thần lưu di mệnh, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt vô luận cái nào một phương diện, muốn để Nguyệt thần giới thần phục đều là cơ bản không thể nào chuyện. Nhưng, mới ngắn ngủi 3 năm, Nguyệt thần loạn liền tận đều là lắng lại, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng trong đó phát sinh rồi cái gì, chỉ có kinh ngạc. Những năm này, Nguyệt thần mới đế cũng chưa từng rời đi Nguyệt thần giới. Hôm nay, là Nguyệt thần đế lần thứ nhất hiện thân trước mọi người. Những này đông vực chí tôn vốn cho rằng một cái mới bước lên đế vị, còn tuổi trẻ đến dọa người, vẫn là nữ tử thần đế nhất định không gì sánh được non nớt, liền đế uy đều căn bản không kịp hình thành. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân một khắc này, cái kia khuynh thế phong hoa cùng im ắng uy lăng, khiến cái này đông vực chí tôn không khỏi trong lòng nghiêm nghị, muốn nhìn chăm chú, nhưng lại không dám nhìn thẳng. Nguyệt thần đế sau lưng, 4 nguyệt thần đi theo, tính cả nguyệt thần đế ở bên trong, nguyệt thần giới hiện còn 10 nguyệt thần cũng tới một nửa. Tà anh chi nạn hao tổn nó hai. Oa, tốt đẹp, so năm đó càng đẹp mắt rồi. Thủy Mị âm mắt đầy tinh mang, không tự kìm hãm được than nói. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, thân thể mềm mại theo hướng Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, nàng trước kia thật là ngươi thê tử sao? Vâng. Vân Triệt gật đầu. Thủy Mị âm nhìn xem như tử Nguyệt Lâm không Hạ Khuynh Nguyệt, nhìn lại Vân Triệt, nho nhỏ âm thanh nói, cảm giác không hề giống. Dù sao chúng ta ở cùng trên một cái giường ngủ qua rồi, không tin ngươi đi hỏi nàng. Vân Triệt có chút cắn răng, sức lực rất đủ nói rằng. Oa. Thủy Mị âm một tiếng thở nhẹ, thế mà ngủ qua thần đế, Vân Triệt ca ca ngươi thật lợi hại nha. Vân Triệt, cái này cô gái nhỏ tuyệt đối là ở chế nhạo ta. Phạn Thiên thần giới cái kia một bên, thì chỉ tới trận 4 người. Mà 4 người này giá lâm, lại làm cho phong thần thai khí tức lần nữa vì đó kịch biến. 3 phạn thần. Thủy Thiên Hành một tiếng kinh ngâm. Vân Triệt cũng chuyển mắt đi qua, phạn đế 3 phạn thần tên, hắn cũng là như sấm bên tai. Bởi vì, đây là 3 cái cấp 10 thần chủ tên. Cấp 10 thần chủ, biểu tượng thần đế tầng diện lực lượng. Cường đại như tinh thần giới cùng nguyệt thần giới. Cũng đều phân biệt chỉ có tinh thần đế cùng nguyệt thần đế đạt tới này cảnh. Trụ thiên thần giới vì 2 người, theo thứ tự là trụ thiên thần đế cùng người thủ hộ đứng đầu Thái Vũ Tôn giả. Mà phạn đế thần giới, ngoại trừ thiên diệp phạn thiên cùng thiên diệp ảnh nhi, còn có cái này tam đại phạn thần. Đông thần vực sớm có truyền ngôn, cái này 3 phạn thần cường đại coi như so ra kém tinh thần đế cùng nguyệt thần đế, cũng chênh lệch không xa. Mà cái này 3 phạn thần liên hợp, nghe nói đủ để thắng qua đông thần vực bất kỳ một cái nào thần đế. Quả nhiên là để cho người ta nghe lấy sợ run. Ở đông vực 4 vương giới bên trong, phạn đế thần giới ra sân nhân số ít nhất, nhưng là nhất là hùng vĩ. Phạn thiên thần đế thêm 3 phạn thần. 4 cái cấp 10 thần chủ, một cỗ khiến cái này cùng là thần chủ lão đại cũng không dám nhìn thẳng, vẻn vẹn suy nghĩ một chút đều trái tim căng lên khủng bố lực lượng. Vân Triệt dương mắt nhìn lại, cái này 3 phạn thần mặt bề ngoài, nhưng còn xa không có bọn hắn thanh danh như vậy dọa người, đều là một bộ bình tĩnh đạm mạc cho, mà lại. Không biết phải chăng là ảo giác, bọn hắn tướng mạo ở giữa, còn có mấy phần tương tự. Phạn đế 3 phạn thần, áp đảo phạn vương phía trên, ở phạn đế thần giới, cùng ở đông thần vực, đều là gần với thần đế tồn tại. Mộc Huyền Âm bỗng nhiên trầm thấp lên tiếng, 3 người bọn họ, cùng thiên diệp phạn thiên đều là cùng cha cùng mẹ huynh đệ. Cùng cha cùng mẹ, huynh đệ, Vân Triệt trong lòng rất là giật mình. Cùng cha cùng mẹ, một cái thứ nhất thần đế, 3 cái cấp 10 thần chủ. Đây là cái gì yêu nghiệt huyết mạch? 3 phạn thần danh phận chớ vì thiên diệp vô sinh, thiên diệp vô bi, thiên diệp vô ai. Mà thiên diệp phạn thiên tuổi tác lớn nhất, hắn ở phong đế trước đó, tên là thiên diệp vô thiên, phong đế về sau, mới thay tên thiên diệp phạn thiên. Phạn đế thần giới mỗi một thời đại thần đế, đều để thiên diệp phạn thiên, đế số cũng đều là, phạn thiên thần đế. Bởi vì phạn đế thần giới chỗ kế thừa, chính là chư thần thời đại phạn thiên thần tộc, chi lực. Phạn thiên thần tộc lệ thuộc chu thiên thần đế dưới trướng. Là một cái hiếu chiến nhất thần tộc, nó vương, chính là viễn cổ phạn thiên đế. Vân Triệt gật đầu, mỗi một chữ đều nhớ ở tâm lý. Không thiên, vô sinh, không buồn bã. Một mái 4 huynh đệ, 4 cái cấp 10 thần chủ. Mà thiên diệp phạn thiên nữ nhi thiên diệp ảnh nhi, càng là một cái đáng sợ đến để cho người ta không rét mà run người. Thiên diệp nhất tộc, quả nhiên là khủng bố đến khó có thể lý giải được. Nhưng, ngay cả như vậy, lại một cỗ khí tức từ trời rơi xuống. Đúng là đem phạn đế 4 người khí chẳng sinh sinh ép xuống. Mà cái kia cỗ lập tức để thiên địa ngưng kết, để vạn linh muốn như vậy quỳ gối quỳ đất uy lăng. Long Hoàng, Thanh Long Đế, Kỳ Lân Đế cùng nhau hiện thân. Nơi này là đông thần vực sân nhà, tụ tập rồi đông thần vực chí tôn cường giả, nhưng cái này Tây Thần vực một hoàng nhị đế thần uy, lại là gần như đảo khách thành chủ, hoành ép bất kỳ một cái nào đông vực vương giới. Long Hoàng đã đến, tất cả cường giả, bao quát các đại thần đế đều đứng dậy đón lấy. Mà cái này lúc, một trận bình hòa tiếng cười giữa trời vang lên, tùy theo truyền tới một ôn nhã bên trong mang theo lăng ngạo, lại cực kỳ từ tính nam tử thanh âm, ha ha, Nam Minh bởi vì chuyện tới chậm, mong rằng đông vực chư hùng không được trách móc, người chưa hiện thân. Nam Minh hai chữ truyền vào trong tai, mọi người cùng đồng lòng bên trong đại trấn, Vân Triệt lông mày mãnh liệt siết chặt. Thủy Nhị Âm hình như có cảm giác, chuyển mắt nhìn Vân Triệt một chút. Âm thanh rơi xuống, hai cái thân ảnh đã hiện ở Long Hoàng chỗ đang ngồi vào bên cạnh, một người mặt bề ngoài lười nhác kiêu căng, ngay cả đứng tư thế đều có chút siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng là huyền thần. Đại hội trong lúc đó đến quan chiến nam thần vực Thích Thiên thần đế Thương Thích Thiên. Mà bên cạnh hắn nam tử, một thân ngân y, dáng người nhìn qua rất là gầy yếu, tuổi tác dường như chỉ có 17-18 tuổi, sắc mặt trắng nõn, ẩn phù bệnh trạng. Mà hắn tướng mạo thì là để cho người ta một chút khó quên. Đó là một loại để cho người ta líu lưỡi tuấn mỹ, đủ để cho một cái mỹ diễm nữ tử đều gặp sinh ghen. Trụ Thiên thần đế một lần nữa đứng dậy, từ đáy lòng nói, Nam Minh thần đế đích thân đến, là ta đông vực may mắn, sao là trách móc mà nói, mau mời. Nam Minh thần đế mắt quét toàn trường, hướng Long Hoàng thật sâu cúi đầu, nhiều năm không thấy, Long Hoàng phong thái càng hơn năm đó, đợi hôm nay đại sự kết, Nam Minh lại đi bái đợi. Long Hoàng hơi gật đầu, giống như cười mà không phải cười, chính xác đã là rất nhiều năm rồi, nghe nói ngươi cơ thiếp đã qua vạn số, xem ra, cuối cùng hoàn thành năm đó chi nguyện a. Ha ha ha ha ha. Nam Minh thần đế nghe vậy, không những không có chút nào quẫn sắc, ngược lại thoải mái cười to, Nam Minh thị sắc như mạng, thiên hạ đều biết. Chỉ là, người khác như sách lời ấy, Nam Minh sẽ đắc ý vạn phần. Duy chỉ có Long Hoàng. Nam Minh thần đế dao động đầu mà cười, Nam Minh cơ thiếp tuy nhiều, nhưng cùng Long Hậu khách quan, bất quá một đống giày rách mà thôi. Long Hoàng. Có nghe hay không, Thủy Mị Âm ở Vân Triệt tay một bên nhẹ giọng lấy, người ta có hơn một vạn cái cơ thiếp, người xấu hổ hay không? Vân Triệt hơi hít một ngụm khí. Nam Minh thần đế tên, hắn sớm đã là ghi nhớ trong lòng. Bởi vì năm đó, chính là hắn để Mạt Lị trúng rồi ma độc thí thần tuyệt thương. Nếu không phải gặp được hắn, Mạt Lị sớm đã ngọc vẫn. Chỉ là hình tượng của hắn cùng diễn xuất, cùng hắn tưởng tượng bên trong ngày đêm khác biệt. Nam Minh thần đế ánh mắt chuyển hướng Phạn đế thần giới chỗ ở, tùy theo đại lộ thất vọng. Mà tất cả mọi người biết rõ hắn ở thất vọng cái gì. Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa đến. Nam Minh thần đế mê luyến thần nữ, một chuyện sớm đã thiên hạ đều biết, hắn tuy là nam thần vực thứ nhất thần đế. Nhưng thường thường đi tới đi lui đông thần vực, mỗi lần vì cái gì, cơ bản đều là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Dù sao, đối cái này thị sắc như mạng nam vực thứ nhất thần đế mà nói, Long Hậu cùng thần nữ, là hắn suốt đời cực hạn truy cầu. Long Hậu hắn đã không thể chạm vào, mà thần nữ, hắn không tiếc hết thảy cũng phải đạt được. Mà hắn mê luyến thần nữ một chuyện không để ý chút nào bị nâng giới biết rõ, sao lại không phải ở nói cho thế nhân, ai dám đụng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, trước cân nhắc một chút chính mình có thể hay không chịu đựng nổi Nam Minh. Thần đế lửa giận. Năm đó Mạt Lị ở Nam Thần vực bị ám toán, Nam Minh thần đế tự mình ra tay, còn không tiếc vận dụng cực kỳ chân quý ma độc. Cũng bất quá Thiên Diệp Ảnh Nhi một câu truyền âm chuyện, thần nữ chưa đến, Nam Minh thần đế lập tức mất hết cả hứng, hướng Phạn Thiên thần đế tùy ý lên tiếng chào sau ngồi vào vị trí. Lập tức, Vân Triệt liền cảm giác được một đạo bình hòa, nhưng lại mang theo đáng sợ khí tức ánh mắt bỗng nhiên rơi ở trên người hắn, mà lại kéo dài mấy hơi lâu. Chính là hắn. Nam Minh thần đế nhìn Vân Triệt, cười nhạt một tiếng. Kẻ này, chính là năm đó thần nữ điện hạ muốn, bên dưới cả người, tin tưởng ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú gấp. Thương Thích Thiên cười híp mắt nói. Nam Minh thần đế một tiếng cười nhạt, Ảnh Nhi sẽ coi trọng hắn. À, đó bất quá là cái có mục đích riêng, nhất thời cao hứng đồ chơi thôi. Lời tuy như thế, nhưng kẻ này dẫn tới 9 tầng thiên kiếp chuyện, bổn vương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hắn tương lai, thế nhưng là rất nhiều điều có thể à. Thương Thích Thiên nói, Trụ Thiên thần đế đặc biệt hắn tới tham gia hôm nay nghị, hiển nhiên cũng là coi trọng chi cực. Nhìn chung toàn trường, đều là thần chủ. Liền Vân Triệt một cái thần vương chi lực, ở thần giới tuyệt đối là cường giả phạm trù, tại hạ vị tinh giới nhưng vì một giới chi vương. Nhưng ở cái này tất cả đều là lão đại Trụ Thiên đại hội. Hiển nhiên giống như là một đám cự ưng bên trong trà trộn vào đến một con muỗi. Nói không sai. Nam Minh thần đế mỉm cười vẫn như cũ, nhưng cũng phải có thể sống đến tương lai mới được. Nam Minh thần đế, tên Nam Vạn Sinh, Nam Thần vực 4 thần đế đứng đầu. Mộc Huyền Âm nói nhỏ nói, Nam Vạn Sinh, danh tự, tự mang lấy một cỗ xem thường vạn sinh khí chàng cùng ngạo nghễ. Bề ngoài là một tuấn tú thiếu niên, nhưng huyền lực cường đại tuyệt luân, kỳ chiêu ngàn vạn, cực thiện rùng động. Là ba bên thần vực ngoại biểu nhất vô hại, kỳ thực âm độc nhất đáng sợ thần đế. Mộc Huyền Âm nói tới chỗ này, tiếng nói nhất chuyển, mặt khác, hắn có một chút cùng ngươi cực kỳ tương tự. Cái gì? Vân Triệt tiềm thức tiếp lời. Thị sắc như mạng. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Khục, khụ khụ. Vân Triệt lại một lần bị nước miếng sặc cái quá sức, cũng không biết a. Thủy Nhị Âm bỗng nhiên gương mặt chuyển qua, cười mỉm nói, Vân Triệt ca ca chỉ là có một chút mà thôi. Hừ, ngươi cùng hắn mới tiếp xúc mấy lần, lại mới hiểu rõ hắn mấy phần. Mộc Huyền Âm lạnh giọng nói. Úc, Thủy Mị Âm lo nghĩ, khiêm tốn thụ giáo, Cái này một phương diện, Mị Âm khẳng định không có Mộc tiền bối hiểu rõ nhiều, ta sẽ nhiều hơn nỗ lực. Mộc Huyền Âm lại không lên tiếng. Vân Triệt lý trí đóng chặt miệng. T. Hôm nay đây là có chuyện gì? Làm sao lão cảm thấy trái phải hai bên bầu không khí tương đương không thích hợp? Khách quý đều là đến, nên nghị hôm nay to lớn chuyện. Trụ Thiên Thần Đế đứng dậy, ra miệng chi ngôn chữ chữ chỉnh như vạn ngọn núi kích tâm, cũng làm cho phong thần thai bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên. Những này thần chủ đều hạng gì thực lực cùng linh giác, Trụ Thiên Thần Đế ngắn ngủi một câu nói, bọn hắn lại nghe ra rồi thật sâu bi thương, bọn hắn toàn bộ vì đó lông mày cau chặt, trong lòng đột nhiên chìm. Có thể làm cho Trụ Thiên Thần Đế như thế, bọn hắn làm thế nào có thể nghĩ không ra, hắn tiếp xuống bên trong lời nói, còn có hôm nay việc lớn nhất định không tầm thường. 4 năm trước, lão hủ lấy thiên cơ dự ngôn làm dẫn, công khai đông cực hỗn độn trên vách ửng đỏ vết rách tồn tại, cũng cường điệu nhắc đến, ửng đỏ vết rách xuất hiện, vô cùng có khả năng nương theo lấy một trận hạo thế đại kiếp. Mà kỳ thực, Trụ Thiên Thần Đế có chút dừng lại, âm thanh càng thêm nặng nề, kỳ thực, kiếp nạn mà nói, không phải là vẻn vẹn đến từ thiên cơ dự ngôn, cũng đến từ Trụ Thiên Thần Linh. Ông phong thần thai khí tức rất nhỏ rung chuyển, nhưng chính là cái này rất nhỏ rung chuyển lại dẫn tới ngàn dặm không gian run rẩy một hồi. Trụ Thiên Thần Linh cũng là Trụ Thiên Châu Châu Linh, trận kia dùng để chọn tuyển đông vực tuổi trẻ một hệ tuyệt đỉnh thiên tài huyền thần đại hội cũng là Trụ Thiên Thần Linh chi ý. Các vị hẳn là đã sớm lòng có chỗ biết, Trụ Thiên 3000 năm loại thời giờ này thần tích tuyệt không phải ta Trụ Thiên thần giới có thể quyết định. Một điểm này ở vào trí cao tầng diện cường giả xác thực đều trong lòng biết bụng rõ. Bởi vì Trụ Thiên Châu hiện thế sau, chỉ có qua một cái chủ nhân, cái kia chính là Trụ Thiên Thái Tổ. Trụ Thiên Thái Tổ đi về cõi tiên sau, Trụ Thiên Châu chỉ là vì Trụ Thiên giới sử dụng, mà không phải nhận chủ. Trụ Thiên 3000 năm, loại này đủ để tiêu hao Trụ Thiên Châu trước mắt thần lực thời gian thần tích, cũng tự nhiên không phải Trụ Thiên giới có thể quyết định. Cái kia lúc, Trụ Thiên thần linh từ ửng đỏ vết rách nơi đó, cảm giác được cực kỳ bất an khí tức, lại cũng không biết đó là cái gì khí tức. Vì ứng đối không biết kiếp nạn, liền quyết định lấy Trụ Thiên 3000 năm, thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lực lượng cường đại. Tuy nhiên, cái kia có lẽ chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng dù sao cũng là một điểm hy vọng. Một điểm khả năng ẩn hàm hoặc diễn sinh không biết kỳ tích hy vọng. Nhưng, liền ở huyền thần đại hội về sau, Trụ Thiên thần linh rốt cuộc hiểu rõ ửng đỏ vết rách phóng ra khí tức đến tột cùng, là cái gì? Cũng bởi vậy, đoán được cái kia không gì sánh được đáng sợ, chân tướng. Trụ Thiên thần đế nói đến đây, thật lớn phun rồi một hơi. Huyền thần đại hội về sau. Thiên Diệp Phạn Thiên Chữ lông mày nói đúng là, ửng đỏ vết rách chân tướng, 4 năm trước liền đã biết được. Vậy ngươi vì sao thủy chung im miệng không nói, ngược lại kéo đến hôm nay? Phạn Thiên Thần Đế chỗ nói, cũng là đám người suy nghĩ. Đã sớm biết chân tướng, vì sao không sớm chút công khai, lấy sớm đi chuẩn bị cùng bàn cách đối phó? Trụ Thiên Thần Đế than âm thanh nói, bởi vì, cái này là một khi có chút truyền bá, liền sẽ gây nên thiên đại náo động chân tướng. Lời vừa nói ra, tự liền các đại thần đế đều thần sắc kịch động. Vân Triệt thu liễm tâm thần, yên lặng nghe. Nơi này, chỉ có hắn cùng Mộc Huyền Âm chân chính minh bạch Trụ Thiên thần đế những lời này là, cỡ nào nặng nề. Trụ Thiên, mời nói rõ. Long Hoàng trầm giọng nói, hắn nhìn bốn phía, hôm nay trình diện người, đều là một phương thiên vực chúa tể, nhất định sẽ không có người truyền ra một chữ một lời. Vân Triệt, Trụ Thiên thần đế nhắc đầu nhìn lên trời, trầm giọng mà nói. Ửng đỏ vết rách chân tướng, muốn ngược dòng tìm hiểu đến chư thần thời đại. Cái kia thời gian, đã thuộc về chư thần thời đại thời kỳ cuối, nhưng khoảng cách hôm nay, vẫn như cũ không gì sánh được xa xôi. Năm đó, thần tộc tối cao đế vương, tứ đại sáng thế thần đứng đầu chu thiên, thần đế lấy thủy tổ thần quyết mảnh vỡ làm dẫn, đem ma tộc 4 ma đế một trong thiếp thiên ma đế dẫn đến hỗn độn đông cực, sau đó tế ra hỗn độn thứ nhất thần khí chu thiên thủy tổ kiếm, một kiếm oanh mở hỗn độn vách tường. Một kiếm đem kiếp thiên ma đế cùng nó chỗ dẫn dắt kiếp thiên ma, tộc đánh phía hỗn độn lỗ hổng, đem bọn hắn trục xuất tới rồi bên ngoài hỗn độn, giọng nói như trung đồng, thẳng đáng tâm hồn, lại ở phong thần thai khu vực biên giới bị cách âm kết giới hoàn toàn ngăn cách, không có truyền ra một tia một đường. Vân Triệt dự đoán không sai, ở công khai chân tướng thời điểm, Trụ Thiên cùng Băng Hoàng Thần Linh đồng dạng, lấy thời đại viễn cổ Chu Thiên Thần Đế lưu đày kiếp Thiên Ma Đế vì điểm xuất phát. Nó là thần ma ác chiến chân chính khởi nguyên, cũng là ửng đỏ kiếp nạn chân chính căn nguyên. Đoạn này lịch sử, ở rất nhiều thượng cổ để lại trong điển tịch đều có ghi chép tỉ mỉ, mọi người ở đây không khỏi biết được, bọn hắn nghi hoặc Trụ Thiên Thần Đế vì sao nhắc đến cái này thượng cổ sự tình, nhưng đều ngưng thần lắng nghe, không một đặt câu hỏi. Chu Thiên Thần Đế năm đó cử chỉ là bởi vì hắn đố kỵ ma như thù, càng tuyệt không hơn tiếp bị thủy tổ thần quyết mảnh vỡ một trong rơi vào ma tộc, trong tay. Thủ đoạn tuy có ti tiện chi hiểm, nhưng thân là thần tộc đế, mặt đối ma đế vương, bất kỳ thủ đoạn nào đều không quá đáng, cho nên trong thần tộc cũng không khiển trách Thanh Âm, chỉ có Nguyên Tố Sáng Thế Thần nộ mà cùng một trận chiến. Trụ Thiên Thần Đế kỹ càng giảng thuật cái kia đoạn vô luận viễn cổ, vẫn là đương thời đều biết hiểu lịch sử, sau đó lời nói âm bỗng nhiên đột ngột chuyển. Những này, tin tưởng ở tòa chư vị đều là sớm đã biết được. Nhưng, đoạn này qua lại, vô luận là hiện thế, vẫn là viễn cổ, chúng sinh chỗ biết được, cũng chỉ là hư giả biểu tượng, sau lưng của nó, ẩn lấy một cái khác chân tướng. Một cái, ở thời đại viễn cổ chỉ có Sáng Thế Thần cùng Trụ Thiên, thần linh mới biết rõ chân tướng. Câu nói này, không thể nghi ngờ lập tức đem tất cả người trái tim tâm huyền cao cao treo lên. Chỉ có Sáng Thế Thần cùng Trụ Thiên thần linh biết được. Mang ý nghĩa, Trụ Thiên Thần Đế sắp nói ra. Là một cái liền thượng cổ chư thần cũng không biết hiểu, ở như thế một thời đại đều phải chết chết che lại lớn bí. Chu Thiên Thần Đế sở dĩ đối kiếp Thiên Ma Đế vận dụng thủ đoạn như thế, Nguyên Tố Sáng Thế Thần sở dĩ giận cùng Chu Thiên Thần Đế giao chiến, là bởi vì sớm đã phát sinh, liên quan đến thần ma, hai tộc chí cao tầng diện cấm kỵ Nguyên Tố Sáng Thế Thần cùng kiếp Thiên Ma Đế, hai phía khuynh tình, lẫn nhau kết hợp, hoa lời vừa nói ra, chỉ đều là kinh ngạc. Tại thời đại kia... Vô luận cái nào giai đoạn, thần tộc cùng ma tộc đều là trái ngược chỏi nhau, lẫn nhau không bề ngoài cho hai tộc, sau cùng thậm chí liều đến hai tộc diệt hết. Mà Sáng Thế Thần cùng Ma Đế, lại theo thứ tự là hai tộc chí cao tồn tại. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Tây vực Thanh Long Đế nói, Trụ Thiên Thần Đế chi ngôn, nàng khó có thể tin, tất cả mọi người khó có thể tin. Cái này xác thực để cho người ta khó mà tin được, Trụ Thiên Thần Đế trầm giọng nói, tại thời đại kia... Có lẽ sẽ càng khó có thể hơn để cho người ta tin tưởng. Nhưng, đây cũng là sự thật. Một cái xúc phạm cấm kỵ, xé rách cấm kỵ sự thật. Cũng là cái này xé rách cấm kỵ sự thật, tăng thêm liên quan đến Sáng Thế Thần, Chu Thiên Thần Đế mới có thể không tiếc làm ra cái kia kinh thiên động địa cử chỉ. Cũng đã dẫn phát liên tiếp, liền hắn chính mình cũng bất ngờ hậu hoạn, cũng một mực lan tràn đến đương thời. Nguyên Tố Sáng Thế Thần ở cái kia về sau bỏ qua Sáng Thế Thần tên, tự phong tà thần, ẩn thế không ra, cũng là nguyên nhân này. Cái này là ở thượng cổ đều là bí ẩn thượng cổ chi bí, chữ chữ kinh tâm. Nhưng, những này là Trụ Thiên Thần Đế chính miệng nói ra, mà cáo chi Trụ Thiên Thần Đế, là Trụ Thiên Thần Linh. Làm năm đó làm bạn trật tự Sáng Thế Thần Huyền Thiên chi bảo, nó thật sự nhất có biết rõ thời đại kia ẩn thế chi bí tư cách. Coi như đây hết thảy là thật, lại cùng hôm nay muốn nghị ửng đỏ vết rách có liên can gì. Thương Thích Thiên lên tiếng hô nói, Trụ Thiên Thần Đế liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, thần ma ác chiến hậu kỳ. Hai tộc đều là điêu linh, mà tạo thành hai tộc diệt hết, là tà anh vạn kiếp luân ở thoát khỏi phong ấn sau chỗ thả diệt thế ma độc, vạn kiếp vô sinh. Vạn kiếp vô sinh, cái này hủy diệt thần ma hai tộc đáng sợ tên, mãi cho đến hôm nay đều như cũ người người đều biết, nghe lấy sợ run. Vạn kiếp vô sinh phóng thích thời điểm, mạnh khóa tất cả thần ma mệnh hồn khí tức, bất luận cái gì thần ma đều không chỗ độn hành, nhưng, lại có một khí, tuy là mặt đối vạn kiếp vô sinh, cũng có thể tùy tiện thoát đi. Đó chính là... Cùng là huyền thiên chí bảo càn khôn thứ, mà Trụ Thiên Thần Linh chỗ nói, thời đại kia, càn khôn thứ nguyên chủ, chính là Nguyên Tố Sáng Thế Thần, cũng về sau tà thần. Nhưng, sau cùng diệt thế chi nạn, tà thần lại đồng dạng thân chúng vạn kiếp vô sinh độc, cuối cùng vẫn lạc. Chư thần thời đại về sau những năm này, Trụ Thiên Thần Linh vẫn luôn đang nghi ngờ một sự kiện, cái kia chính là có được càn khôn thứ tà thần, vì sao lại đồng dạng thân chúng vạn kiếp vô sinh. Thẳng đến 4 năm trước, nó mới biết rõ đáp án. Cùng ửng đỏ vết rách xuất hiện, giống nhau đáp án. Đến cùng là cái gì? Nam Minh Thần Đế hai mắt gấp híp mắt, liền hắn cũng nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi. Trụ Thiên Thần Đế chỗ nói càng ngày càng mơ hồ, cũng đem tất cả người trái tim càng sâu càng cao. Có lẽ là bình tĩnh nhất, ngược lại là tu vi thấp nhất Vân Triệt. Cùng Băng Hoàng Thần Linh sở liệu luống cuống, bởi vì Trụ Thiên Châu tồn tại, theo ửng đỏ khí tức càng ngày càng rõ ràng, Trụ Thiên Châu cảm giác được càn khôn thứ khí tức, tiến tới biết được cái kia đáng sợ chân tướng. Nhưng, Trụ Thiên Châu cũng không biết được tà thần lưu lại bản mệnh truyền thừa. Có lẽ mơ hồ biết rõ tà thần cùng kiếp Thiên Ma Đế có cái nữ nhi, nhưng tuyệt đối sẽ không biết rõ con gái hắn mà về sau vận mệnh, cùng các nàng vẫn còn tại thế chuyện này. Hỗn độn đông cực ửng đỏ vết rách, thả ra là càn khôn thứ khí tức. Trụ thiên thần đế câu nói này vừa ra, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhất thời khó mà kịp phản ứng. Càn khôn thứ là trên đời cường đại nhất không gian chi khí. Nó không gian lực lượng mạnh, tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Trụ thiên thần linh chính miệng chỗ nói, lấy càn khôn thứ không gian lực lượng mạnh mẽ, có lẽ, bên ngoài hỗn độn, đều đủ để khai ích không gian, để sinh linh lâu dài còn sống. Trụ thiên thần đế nói xong, rốt cục bắt đầu có người kịch liệt động dung. Nguyệt thần đế đứng dậy, hai hàng lông mày ngưng tụ lại thật sâu kinh hãi, khó nói. Là, hô, trụ thiên thần đế thở dài một hơi, tà thần không thể thoát khỏi diệt thế chi kiếp. Nói rõ vào lúc đó, càn khôn thứ vô cùng có khả năng đã không ở trên người hắn. Càn khôn thứ loại này huyền thiên chí bảo, có được chí cao không gian thần lực đồng thời, cũng có mạnh nhất bảo mệnh chi lực. Hắn nếu muốn cho người, chỉ có khả năng cho người thân nhất, nhất yêu quý người. Như vậy, sẽ là ai chứ? Trụ thiên thần đế nói đến đây, đáp án kia, cái tên đó, tựa như nguyền rủa đồng dạng, rõ ràng xuất hiện ở tất cả người trong óc. Trụ thiên thần đế tiếp tục nói, bây giờ lúc càn khôn thứ khí tức, đương nhiên đó là đến từ ửng đỏ vết rách, đến từ bên ngoài hỗn độn. Nó vì sao lại ở bên ngoài hỗn độn? Là ai đem dẫn tới bên ngoài hỗn độn? Mà tất cả đây hết thảy, đều cùng một cái tên phù hợp đến để cho người ta không rét mà run. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, sau đó nói ra cái kia hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người không rét, mà run tên cùng đáp án, cướp, thiên, ma, đế. Phong thần thai không gian nháy mắt đóng băng, lại ở đáng sợ đóng băng bên trong kịch liệt run run. Run run đến như muốn sụp đổ. Khó nói. Ửng đỏ vết rách bên ngoài. Là. Kiếp thiên ma đế. Những lời này là đến từ Phạn Thiên thần đế. Thân là đông vực thứ nhất thần đế. Ngắn ngủi một câu nói. Hắn đúng là nói có chút không lưu loát. Tựa hồ. Hắn tự nhủ ra mỗi một chữ. Đều không thể tin được. Không có người nói tiếp. Bọn hắn toàn bộ trên mặt thần sắc. Nhìn lấy trụ thiên thần đế. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Càn khôn thứ chi lực. Ở thời đại thượng cổ đều cực ít hiện thế. Hiện thế càng không minh xác ghi chép, mà, trụ thiên thần linh nói cho lão hủ, càn khôn thứ nguyên thần lực hoàn toàn bạo phát lúc, chính là như máu đồng dạng nồng đậm phi. 4 năm trước, trụ thiên thần linh ở lần đầu phát giác lúc còn có điều may mắn. Nhưng cái này trong vòng 4 năm, càn khôn thứ khí tức càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng đến không lưu nửa điểm hy vọng xa vời. Mà năm gần đây, ta đông thần vực bỗng nhiên bạo phát huyền thú náo động, mà lại phạm vi càng lúc càng lớn. Bị ảnh hưởng huyền thú tầng diện cũng càng ngày càng cao, mà có thể tạo thành như thế ảnh hưởng, căn bản không phải hiện thế tồn tại lực lượng.